Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 485 tới chương 503. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Thang đã chiếm được Hưng Nhân Phủ, nối liền rộng khắp các châu, gồm Bộc Châu, Đơn Châu, Từ Châu, cùng với quân đội của Lý Bảo đang đóng tại Hoài Nam, tạo thành một dải liên kết. Chu Minh truyền xuống chiến báo mới nhất. Vương Uyên kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Ba châu, một phủ, một quân, chỉ riêng hành quân cũng phải mất cả tháng trời chứ. Lý Bảo cười nói, ta đánh chiếm Lưỡng Hoài còn nhanh hơn, rất nhiều châu huyện phái quân đến yểm trợ, chỉ cần chiếm lĩnh được là quan lại đều nhao nhao trốn. Chu Minh lấy ra một phong văn kiện khẩn cấp khác, ngươi giữ lại cái gọi là quân yểm trợ, bị Triệu Cát chiêu an rồi, lại còn làm phản. Nụ cười trên mặt Lý Bảo cứng đờ, vội vàng đọc phong thư, lập tức giận dữ đập bàn, cái lũ hỗn trướng này, quan lại đều biết đầu quân cho nghĩa quân, hắn lại có thể bị hôn quân Triệu Cát chiêu an. Lại là Lý Bảo vội và bắt thượng hội sư cùng Chu Minh, Hoài Đông đa số châu huyện, hắn đều không tự mình tiến đánh. Lúc ấy tại Hoài Tây chiêu mộ rất nhiều nghĩa quân, những tân binh tạm thời này đều giao cho tuần kiểm hệ thống quan tướng dẫn dắt, để bọn chúng nhanh chóng công chiếm từng châu huyện ở Hoài Đông. Mặt khác, Hoài Nam chuyển vận phó sứ Phương Mạnh Khanh, sau khi mang binh quy thuận nghĩa quân, được tạm thời bổ nhiệm làm Hoài Đông tổng quản, thống nhất chỉ huy những tân binh kia. Bởi vì việc điều động thuế ruộng không đều, lại vì cướp bóc bách tính bị xử phạt, còn bị lương sư thành phái người dụ dỗ xúi dục, một tên giặc cướp xuất thân quân tướng là Lưu Thanh đã giết chết tuần kiểm quan và quan văn được phái đến, lại còn tiếp nhận chiêu an của Tống Huy Tông tại Thái Châu. Không chỉ vậy, Lưu Thanh còn sai lính đóng giả làm quân hội binh, một lần hành động cướp đoạt huyện cao, cấu kết tư thương buôn muối hàng thuận chiếm cứ Thông Châu. Tống Huy Tông phục hồi tinh thần, vui mừng không xiết, tuyên truyền đây là bước đầu tiên trong cuộc bắt phạt của mình. Liền bổ nhiệm Lưu Thanh làm Thái Châu tiết độ sứ, bổ nhiệm Hàn Thuận làm Thông Châu tiết độ sứ, cho phép bọn chúng trừ thuế muối, được toàn quyền thu thuế, khiến hai người này tại chỗ gom góp lương thảo, mộ binh phản công. Phương Mạnh Khanh đang tấn công Liên Nước, giận dữ, không đánh Liên Nước nữa, dẫn một vạn binh mã xuôi Nam Bình Định. Chu Minh lại lấy ra một phần công văn, binh lính ở Trừ Châu cướp bóc bách tính, đến An huyện lệnh không thể chế ngự, hai bên xảy ra xung đột, huyện lệnh lại bị quân tướng giết chết. Tổng cộng mấy trăm người nổi loạn, bọn chúng đều là thổ phỉ xuất thân, may mắn đã bị tiêu diệt nhanh chóng. Lý Bảo gãi đầu, tăng cường quân bị quá nhanh, thực sự khó phân biệt, tổng thể không có náo loạn lớn là tốt rồi. Những chuyện này vẫn chỉ là công khai phản loạn, còn âm thầm thì không biết có bao nhiêu tân binh làm sằng làm bậy, Chu Minh nói, sau chiến tranh cần phải chỉnh đốn thật tốt, nếu không thanh danh của nghĩa quân ở Lưỡng Hoài sẽ bị hủy hoại. Lý Bảo cười hắc hắc, không tiếp lời này. Có nên công thành không? Trương Quảng lên tiếng hỏi. Chu Minh lắc đầu, tiến đánh những thành trì kiên cố như vậy, cần phải chờ thời cơ chín mùi, hiện tại vẫn chỉ là dưa còn non. Nếu không có quân Kim nhìn chằm chằm, ngày mai có thể công thành. Nhưng quân Kim vẫn luôn ở bờ Bắc Hoàng Hà, quân ta một khi công thành, rất có khả năng bị quân Kim tập kích. Quân Kim thêm vào quân Tống, tổng binh lực ước chừng 14-15 vạn. Mà trong tay Chu Minh chỉ có 6-7 vạn, trong đó chỉ có 5 vạn người là quân chính quy. Nếu bị Tống Kim giáp công, hậu quả khó lường. Quân thần Tống Quốc cho rằng liên quân có ưu thế về binh lực, vì vậy vẫn luôn thúc giục quân Kim xuất binh. Nhưng quân Kim lại luôn lừa gạt, muốn moi thêm chút lợi ích rồi mới tính, ít nhất phải chiếm được Thái Nguyên Thành. Đông Kinh, Hoàng Thành. Vương Tuấn nổi giận nói, các ngươi người Tống không giữ lời, Thái Nguyên không chịu nhường lại cũng không nói, bãi miễn một tông trạch cũng không làm được. Bây giờ không những Từ Châu phản Kim, Tương Châu và Minh Châu cũng đánh ra cờ hiệu phản Kim. Như vậy không có thành ý, lại còn muốn Đại Kim ta xuất binh. Cảnh Nam Trọng đành phải giải thích, triều đình đã xử lý, sứ giả không cần lo lắng. Không cần các ngươi xử lý, Đại Kim ta tự sẽ giải quyết, mấy ngày nữa lại đến bàn chuyện xuất binh. Vương Tuấn phất tay áo bỏ đi. Triệu Hoàng giật mình, hỏi, quốc gia Kim tự mình giải quyết là có ý gì? Loại sư hơi nhau mắt lại, quân Kim muốn đi đánh Tương Châu, Minh Châu và Từ Châu. Ngô Mẫn mở miệng nói, tông trạch khó chơi, Uông Bá Ngạn và Vương Lân hẳn là sẽ nghe lời, chỉ cần nhanh chóng phái người đến thu đoạt binh quyền của bọn chúng. Ngô Mẫn là người phe cánh của Thái Kinh, suýt chút nữa được Thái Kinh mời làm con rể. Sau đó lại đầu quân cho Thái Du, còn làm môn khách cho Đồng Quán, lại có tiếng tăm không tồi, còn có thể cùng Lý Cương lăn lộn với nhau. Bây giờ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, bản tính hoàn toàn lộ ra, từ đầu đến cuối vứt bỏ lễ nghĩa liêm sĩ. Lại nói, ở Hà Bắc có nhiều châu huyện, văn quan võ tướng đều đầu hàng quân Kim, bọn chúng vơ vét lương thực cho quân Kim vận chuyển tới. Quân Kim cũng sẽ phái ra một ít kỵ binh, bắt thượng tiếp ứng những lương thực đó. Tông Trạch, Vương Ngạn và Nhạc Phi kháng Kim chính là tập kích những đội vận lương đó, thỉnh thoảng còn phục kích cả kỵ binh của quân Kim. Nhạc tướng quân, Thái thú Triệu Kiến trao đổi về việc chống cự quân Kim. một người trước nha môn đến truyền tin. Nhạc Phi đã thăm dò tình hình quân Kim Bắc Thượng, đồng thời tiến thẳng đến Tương Châu, lúc này không chút nghi ngờ, cưỡi ngựa đến gặp Tri Châu Uông Bá Ngạn. Uông Bá Ngạn cười chào, mời Nhạc Phi ngồi xuống, quân Kim muốn đánh tới, người biết chứ? Nhạc Phi đáp, đang muốn cùng thái thú thương lượng việc phòng ngự. Không cần phòng, Uông Bá Ngạn hô, người đâu? Hơn 10 người trước nha môn xông vào, bao vây Nhạc Phi, mà Uông Bá Ngạn đã lui ra cửa. Nhạc Phi kinh ngạc hỏi, thái thú, đây là cớ gì? Uông Bá Ngạn nói, triều đình liên kết với quân Kim diệt giặc, ngươi được Tông Trạch ban loạn mệnh, lại dám chống lại thánh chỉ, cản trở đại sự diệt giặc. Bệ hạ nhân hậu, sẽ không giết ngươi, chỉ bắt ngươi mang binh đi Đông Kinh Cần Vương. Trói lại. Nhạc Phi vô thức muốn phản kháng, nhưng rút đao ra khỏi vỏ chỉ được hai tấc, lại kìm nén lửa giận, cắm đao vào vỏ, nói, thái thú không cần trói ta, đã là ý chỉ của thiên tử, ta mang binh đi Đông Kinh Cần Vương là được. Lại sợ ngươi kháng chỉ, trói lại. Uông Bá Ngạn ra lệnh. Nhạc Phi ngoan ngoãn bị trói, không hề phản kháng, nhưng đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Hắn bị áp giải ra khỏi quân doanh ngoài thành, vương quý cùng thuộc hạ gặp, cũng nhao nhao mắng chửi, nhưng lại không thể không đi theo Nhạc Phi đến Đông Kinh. Nhạc Phi chiêu mộ hương dũng không đủ 2000, nghe nói muốn đi Đông Kinh Cần Vương, mà không phải ở lại Tương Châu bảo vệ quê hương, lúc này liền có mấy trăm binh lính trốn về nhà. Còn lại tướng sĩ, đi theo Nhạc Phi bị trói, một đường đi đến khu vực huyện Canh Âm. Đã thấy kỵ binh của quân Kim đã đến rất nhiều, đang cướp bóc thuế ruộng ở bốn dặm tám hương, quan phủ lại làm như không thấy. Nhạc Phi lúc còn trẻ, cũng không phải là người hiền lành, cũng là một kẻ lỗ mãng. Những chuyện hắn làm, nếu nghiêm khắc luận tội xử lý, không biết đã bị chém đầu bao nhiêu lần, chỉ có điều mỗi lần đều có người tốt bảo đảm tính mạng cho hắn. Nhạc Phi càng nghĩ càng giận, càng xem càng giận, đối với quan sai áp giải hắn nói, quá mệt, mở trói cho ta. Đã gần ra khỏi khu vực Tương Châu, Nhạc Phi một đường đều ngoan ngoãn, quan sai cũng không hề phòng bị hắn, nhanh tay lẹ mắt liền mở trói cho Nhạc Phi. Dây thừng vừa được cởi ra, Nhạc Phi một cước đạp ngã quan sai trước mặt, lại quay người vung quyền đánh tới, đoạt đao, giết đám quan sai chạy tán loạn. Cùng hắn vào Kinh Cần Vương hơn ngàn tướng sĩ, thấy tình hình này đều sợ đến hồn bay phách lạc, tự tiện giết quan sai, kháng chỉ bất tuân, đây đều là tội chết a. Nhạc Phi giơ đao hô to, quân Kim hoành hành Tương Châu, quan phủ lại làm như không thấy. Các ngươi đều là con em Tương Châu, bằng lòng kháng Kim thì đi theo ta, không muốn thì nhanh chóng về nhà bảo vệ thân nhân. Có mấy trăm người sợ triều đình hỏi tội, hướng Nhạc Phi chắp tay chào từ biệt, nhào nhào quay người chạy về quê. Bao gồm cả vương quý và thuộc hạ, tổng cộng hơn 800 người, đi theo Nhạc Phi đánh du kích, chuyên phục kích những đội quân Kim cướp lương thực. Mà ở Minh Châu, Tri Châu Vương Lân cũng đã hành động, bắt giữ Vương Ngạn, người kiên trì kháng Kim. Vương Ngạn so với Nhạc Phi trung thực hơn nhiều, bị trói mang binh đi Đông Kinh, trở thành một thành viên trong đội quân Cần Vương. Về phần Tông Trạch, vẫn mang binh tự thủ từ Châu, bị quân Kim vây thành cũng không đầu hàng. Những tên Kim nhân kia đều là kỵ binh, lại không nhiều, vây thành hai ngày rồi tan, đi cướp bóc các thị trấn, hương giả quanh từ Châu. Lại nói Vương Ngạn một đường xuôi nam, nơi nơi đi qua đều thấy cảnh hoang tàn. Vào Đông Kinh thành, phát hiện nơi này không thiếu binh, mà là binh quá nhiều, lại nghiêm trọng thiếu lương thực. Thuộc hạ Trương Dực Phẫn Quốc nói, triều đình chưa công không biết binh, mấy vạn người lại nhốt hết trong thành, hao tổn lương thảo, khốn thủ thành trì. Cái này còn ngại binh không đủ, lại lừa cả chúng ta đến thủ thành. Vương Ngạn cười lạnh, người khác không biết binh, trong loại sư này chẳng lẽ không hiểu đánh trận. Hoàng đế hạ thánh chỉ, Cần Vương đại quân đều tới Đông Kinh, ai dám công nhiên kháng chỉ. Thuộc hạ Bạch An Dân nói, triều đình làm vậy, Đông Kinh sớm muộn gì cũng mất, chi bằng giữ chúng ta lại Minh Châu kháng Kim. Binh lính dưới trướng Vương Ngạn, ai nấy đều là chân hán tử. Năm Tĩnh Khang, Vương Ngạn binh bại rút lui, bị Kim nhân treo thưởng trọng kim. Lúc ấy có nhiều tướng lĩnh kháng Kim bị bộ hạ giết hại, Vương Ngạn mỗi đêm ngủ đều phải đổi chỗ. Các tướng sĩ vì hắn an tâm, chủ động chích chữ lòng song báo quốc, thề giết Kim tặc lên mặt, từ đó Vương Ngạn quân đội được gọi là Bát Tự Quân. Giờ đây, những chân hán tử Bát Tự Quân lại không thể cùng Kim binh tác chiến, ngược lại bị ném vào Đông Kinh thành. Bọn họ đều là người Hà Bắc, quê hương đang bị Kim nhân giày xéo. Xế chiều hôm đó, các tướng sĩ mang lương thực về, phát hiện không những số lượng không đủ, lại còn trộn lẫn lượng lớn mạc cưa. Trương Dực giận dữ, không cho chúng ta giết Kim tặc, lại còn cắt xén lừa gạt thế này, coi chúng ta người Hà Bắc là gì? Vương Ngạn không phản bác được, hắn biết quân tâm đã tan. Ở Hà Bắc, các tướng sĩ đồng lòng, đều muốn liều mạng với Kim nhân. Thế nhưng qua Hoàng Hà, ai nấy đều nghĩ về người nhà ở xa Hà Bắc. Bây giờ lại bị cắt xén lương thảo, càng thêm oán khí ngút trời. Đội quân dám cùng Kim nhân tác chiến, đã không còn, không ai muốn đánh trận cho triều đình nữa. Thống lĩnh, mau nhìn. Bạch An Dân cầm một tờ giấy tới, là sĩ tốt dưới trướng ta nhặt được. Vương Ngạn nhận lấy tờ giấy mở ra đọc, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ: Đại Tống hôn quân, cắt đất cho Kim, bán nước cầu Vinh, đẩy bách tính vạn dân vào cảnh làm than. Hán gia binh sĩ, chớ còn mê muội, Chu Nguyên soái công thành ngày, các ngươi đều có thể phản chiến quy thuận, cùng nhau khu trục giết hết Kim tặc. Kiến công lập nghiệp, sẽ là lúc đó. Trương Dực cũng lại gần xem, thầm nói, e là không chỉ mình chỗ chúng ta nhận được tờ giấy này. Bạch An Dân nói, đợi cường đạo công thành, người phản chiến sẽ không đếm xuể. Thống lĩnh định làm gì? Vương Ngạn cũng không biết nên chọn thế nào, chỉ dặn dò, đem tờ giấy đốt đi. Đông Kinh, đều đường. Lại bộ thị Lan Kim đại diện khai phong phủ doãn Lý Nhược Thủy, giờ phút này đang bẩm báo công việc, bệ hạ, thần đã bố trí lại áo giáp, bắt mật thám tại các toa phường. Đồng thời hiệp đồng lễ bộ phong tỏa tứ phương quán, cấm chỉ Thạch Nguyên Công giữ tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng Chu Quốc Tường từng ở Đông Kinh vài năm, Chu Minh lại có nhiều bạn cũ trong triều, thực sự khó mà tra ra kẻ nào ngấm ngầm thông địch. Cảnh Nam Trọng giận dữ nói, chỉ trong 2-3 ngày, hơn 10 doanh trại trong thành đều bị cường đạo mê hoặc. Mật thám hung hăng càng quấy như vậy, chẳng lẽ một tên cũng không bắt được sao? Lương thực không đủ, lòng người dao động, Lý Nhược Thủy nói, thần nghi ngờ, rất nhiều sĩ tốt cùng bách tính, cho dù phát hiện mật thám, cũng chọn cách bao che, bởi vậy muốn điều tra cực kỳ khó khăn. Cảnh Nam Trọng càng thêm bất mãn, ngươi là khai phong phủ doãn, ngay cả mấy tên mật thám cũng không bắt được, rốt cuộc còn có tác dụng gì? Lý Nhược Thủy không nể mặt Cảnh Nam Trọng, liền đáp trả, tra xét mật thám vốn không phải là trách nhiệm của khai phong phủ, xin bệ hạ giao cho Hoàng Thành Tư. Mặc kệ là Đại Tống Hoàng Thành Tư hay là Cẩm Y vệ Đời Minh, cũng không phải cứ treo tên lên là có thể phát uy, mà cần một lượng lớn cơ sở cán sự. Lính Hoàng Thành Tư được cấu thành từ Bát Toa Mạo Sĩ, tức là đến từ Phủng Nhật, Thiên Vũ, Long Vệ, Thần Vệ tám toa. Những binh lính này sau khi được tuyển vào Hoàng Thành Tư sẽ không còn thuộc về Tiền Điện Tư. Chức vụ đề cử Hoàng Thành Tư ban đầu do thái giám hoặc võ tướng đảm nhiệm, sau đó lại quy định thái giám không được nhúng tay. Nhưng Tống Huy Tông đã phá hỏng quy củ này, đầu tiên là để thái giám đề cử Hoàng Thành Tư, sau đó lại để Vận Vương Triệu Giai đảm nhiệm chức vụ này. Triệu Giai giống cha mình, cả ngày làm nghệ thuật sáng tác, hắn nào quan tâm đến quân đội. Mấy ngàn quân cấm Hoàng Thành Tư, tiền trợ cấp bị ăn bớt đến không còn 2.000 người. Nếu không phải một bộ phận binh lính Hoàng Thành Tư còn kiêm nhiệm thị vệ trong cung, e rằng chỉ còn vài trăm người cho đủ số. Triệu Hoàng lên ngôi, lập tức bãi bỏ chức vụ của Triệu Giai. Đồng thời, hắn cũng không tin tưởng những binh lính Hoàng Thành Tư từ Tiền Điện Tư tuyển lại quân cấm. Mặc dù tuyển ra 2.000 người, nhưng tất cả đều là thị vệ trong cung, căn bản không có nhân thủ phụ trách tình báo ở kinh thành. Sau khi được Lý Nhược Thủy nhắc nhở, Triệu Hoàng mới nói, trẫm muốn chấn hưng Hoàng Thành Tư, sĩ tốt cần mở rộng lên 5.000 người. Chúng thần đều không ai hưởng ứng, chuyện này quá nhạy cảm, hơn nữa còn liên quan đến đấu tranh chính trị. Bởi vì quyền lực của Hoàng Thành Tư quá lớn, trên nguyên tắc có thể quản thúc Tiền Điện Tư và khai phong phủ, không ai biết Triệu Hoàng sẽ giao cho ai chịu trách nhiệm. Quả nhiên, Triệu Hoàng hỏi, Tôn Chấn không xứng làm người đề cử Hoàng Thành Tư, Chư Khanh có ai tài giỏi tiến cử không? Chức vụ này là một củ khoai lang nóng hổi, mật thám đầy thành rất khó điều tra. Nhưng Cảnh Nam Trọng vẫn không nhịn được dụ hoặc, muốn đẩy thân tín của mình lên, đại lý tự khanh Tuần Ý Văn có thể trọng dụng. Lý Nhược Thủy lập tức phản đối, Tuần Ý Văn làm thơ còn được, đến cả phán án còn mơ hồ, làm sao có năng lực đề cử Hoàng Thành Tư? Thần tiến cử lại bộ viên ngoại lang Hoàng Rùa Năm. Ngô Mẫn nói, ai cũng được, duy chỉ có Hoàng Rùa Năm là không thể. Chu Tặc làm phản ở Bộc Châu quá đúng lúc, Hoàng Rùa Năm lại là quan chúc mừng, nghe nói hai người có quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Để Hoàng Rùa Năm đề cử Hoàng Thành Tư, chỉ sợ Hoàng Thành Tư cũng toàn là mật thám. Hoàng Rùa Năm cứ như vậy bị phủ quyết. Triệu Hoàng lại hỏi những đại thần khác, nhưng không ai dám đụng vào, thế là Tuần Ý Văn đành chịu. Tuần Ý Văn là loại người gì? Đông Kinh thành phá, trực tiếp hàng kim. Hội nghị ngự tiền kết thúc, Lý Nhược Thủy phì phò rời đi. Lý Ba Ngạn ngồi trên xe ngựa, không hề che giấu hành động của mình, cười ha hả chào hỏi, Thanh Khanh, lại lên xe nói chuyện. Lý Nhược Thủy cũng lười tránh hiềm nghi, trực tiếp ngồi vào xe ngựa của Lý Ba Ngạn. Những đại thần khác nhìn thấy, cũng không khỏi liếc mắt, đại diện khai phong phủ doãn lại đi cùng Lý Ba Ngạn. Trên thực tế, hai người trước kia từng có mâu thuẫn. Lúc ấy Thái Điều Độc Tài, Lý Ba Ngạn là hữu tướng lại không có chút quyền lực nào, tức giận muốn từ quan ra đi đầu quân Chu Minh. Đơn từ chức vừa dâng lên, Lý Nhược Thủy đã đến tìm Lý Ba Ngạn, khuyên nhủ, đại thần lấy việc nói sự tình quân, không thể thì dừng. Điều này tuy là thánh hiền dạy bảo, nhưng các hạ được mỹ danh, lại khiến gian thần lộng hành, dân chúng chịu khổ. Các hạ nên ở lại trung tâm, tiến cử hiền tài, dọn sạch ô trọc ba la ba la. Dừng lại phê bình khuyên nhủ, khiến Lý Ba Ngạn vô cùng mất kiên nhẫn, hai người vì thế mà cãi nhau. Có thể thấy, thanh danh của Lý Ba Ngạn cũng không tệ, lại được vị đại thần chính trực này ký thác kỳ vọng. Không chỉ Lý Nhược Thủy, ngay cả Lý Cương, Tần Cối, Di Túc và những người khác, lúc ấy cũng hy vọng Lý Ba Ngạn có thể bình định lại trật tự. Quả là trò cười cho thiên hạ. Ngựa xe lộc cộc, chậm rãi tiến về phía trước. Lý Ba Ngạn nói, có muốn đón người nhà của Thanh Khanh đến Kim Nhân Tứ Ngược Minh Châu không? Nơi đó thực sự nguy hiểm. Không cần, bọn họ đã chuyển vào trong thành. Lý Nhược Thủy tức giận nói. Quê quán của Lý Nhược Thủy ở Minh Châu, hiện giờ bị Kim Nhân điên cuồng cướp bóc. Cũng vì chuyện này, Lý Nhược Thủy hận thấu Liên Kim Phái. Trong lịch sử, Lý Nhược Thủy vì lên án mạnh mẽ Hoàng Nhan Tông Hàng, cũng nhiều lần cự tuyệt lời mời của Kim Nhân, bị Hoàng Nhan Tông Hàng hạ lệnh lăng trì xử tử, có lẽ là cái chết thảm nhất của quan văn Bắc Tống. Ngoài việc đối mặt Kim Nhân thể hiện khí tiết, Lý Nhược Thủy còn có một việc rất nổi tiếng, hắn tận mắt chứng kiến Chiêu An Tống Giang, còn làm thơ châm chọc. Thơ rằng, năm ngoái Tống Giang lên Sơn Đông, ba ngày vừa qua phạm thành quách. Giết người nhao nhao tiễn thảo như cửu trọng nghe ngóng thảm không vui. Sách lớn giấy vàng bay sắc đến, 36 người cùng được phong hầu. Dữ tợn tốt phì tham khí phách kiêu, trai gái biền xem còn giật mình kinh ngạc. Năm nay Dương Sông lên Hà Bắc, chiến trận quy dây thường xem tiền tác mặc kệ là Sơn Đông Tống Giang hay Hà Bắc Dương Sông, tất cả đều là những tên cướp giết người như ngoé, lại xoay người một cái đã được quan thân, hơn nữa đãi ngộ cũng không tệ. Lý Ba Ngạn dò hỏi, Thanh Khanh đối đãi Chu Tặc như thế nào? Lý Nhược Thủy mặt không đổi sắc hỏi, các hạ sớm đã là người của Chu Thành Công rồi sao? Ha ha! Lý Ba Ngạn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lý Nhược Thủy nói, ta có một người quan hoàng rùa năm, từng cộng sự với Chu Thành Công ở Bộc Châu, hắn rất tôn sùng Chu Thành Công. Khi đương kim bệ hạ mới đăng cơ, ta dâng lên mấy chục kế sách, mặc dù không được một cái nào, nhưng cũng vì thế mà được đề bạt làm lại bộ thị lang. Bệ hạ có ân tri ngộ với ta, theo lý thuyết ta nên lấy cái chết báo quốc. Nhưng có một số việc còn quan trọng hơn việc trung quân báo quốc. Lý Ba Ngạn nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Lý Nhược Thủy gật đầu, ta sẽ giúp Chu Thành Công đánh chiếm Đông Kinh, đến lúc đó sẽ tự sát đền nợ nước, như vậy mới là trung nghĩa song toàn. Sao lại đến mức này? Lý Ba Ngạn cả kinh nói. Lý Nhược Thủy châm chọc nói, loại người như ngươi, tự nhiên không thể hiểu được. Hai người đến dinh thự của Lý Ba Ngạn, Lý Nhược Thủy phái người mời Hoàng Rùa Năm đến. Cùng đi đến, còn có Tiền Bá Ngôn, cũng là lại bộ thị lang, giống Lý Nhược Thủy. Sự thật lịch sử, Tống Giang, sau khi Hàn mà phục phản, chính là bị Tiền Bá Ngôn bắt giết. Tiền Bá Ngôn còn chiêu hàng hơn 10 vạn cường đạo Sơn Đông, nhờ đó lập công, được điều nhiệm trung tâm, có tiếng khen trung hưng mục thủ đứng đầu. Mặc kệ là mang binh đánh giặc, hay quản lý địa phương, người này đều có tài cán. Chỉ có chúng ta mấy người? Tiền Bá Ngôn hỏi. Lý Ba Ngạn cười nói, ta còn có tâm phúc, đến lúc đó tự khắc biết. Hoàng Rùa Năm nói, Chu Nguyên Soái ở Bộc Châu đã có chí lớn, sau này nhất định có thể tái tạo Cửu Châu. Chúng ta có thể liên minh, cùng nghênh đón Chu Nguyên Soái vào thành. Tiếc là trong tay không có binh. Tiền Bá Ngôn nói. Lý Nhược Thủy nói, mấy lần đều biểu diễn tại nhà nghị, loại sư bên trong đã không còn trần thuật, hẳn là đã tuyệt vọng với hoàng đế rồi. Loại sư bên trong và Chu Nguyên Soái là thông gia, trong tay hắn lại nắm trọng binh, có thể liên lạc hắn khởi sự. Ai đi thuyết phục? Lý Ba Ngạn hỏi. Hoàng Rùa Năm tự đề cử, ta tự mình ra mặt thuyết phục, nếu bị loại sư bên trong bắt, nhất định sẽ không liên lụy đến các vị. Tốt, vậy xin nhờ các hạ. Lý Ba Ngạn vui vẻ nói. Lý Nhược Nước hỏi, ai có thể cùng Trương Thúc đêm đêm hôm song pha? Tiền Bá đáp, Tôn Phó là người Hải Châu, quê hắn bị giặc cướp tàn phá, mong muốn sớm dẹp yên loạn lạc. Trương Thúc đêm từng làm thái thú ở Hải Châu, lại có tình huynh đệ với Tôn Phó, có lẽ nên để Tôn Phó đi thuyết phục Trương Thúc đêm. Lục Giáp thần binh trấn thủ Đông Kinh chính là do Di Túc, Tôn Phó hai người bày binh bố trận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bọn họ dường như hoa mắt chóng mặt, chẳng còn chút sức lực, nhưng thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thử vận may trong tuyệt vọng, bởi vì lương thảo Đông Kinh đã cạn kiệt. Sau đó, Di Túc, Tôn Phó đều tự sát đền nợ nước. Đêm hôm ấy, Hoàng Rùa Năm đến bái phỏng loại sư trung, xin hỏi loại đô chỉ, Đông Kinh thành này còn giữ được không? Quân Kim có thật sự giúp diệt trừ giặc cướp? Cứ tận lực, nghe theo thiên mệnh. Loại sư trung nói nước đôi. Hoàng Rùa Năm cười nói, chỉ sợ loại đô chỉ muốn giữ, nhưng đám sĩ tốt dưới trướng lại không muốn tái chiến. Loại sư trung không đáp, xem như ngầm chấp nhận. Mấy ngày nay, trong doanh trại loại gia, xuất hiện rất nhiều tờ giấy. Rất nhiều binh lính loại gia, từng được Chu Minh thả về quê, bọn họ đều nhớ ơn Chu Minh. Huống chi, con gái của Loại Gia còn gả cho Chu Minh, trước tình thế nguy nan trước mắt, Loại Gia Quân liền xem Chu Minh như con rể. Nếu là con rể nhà mình, vậy còn đánh đấm gì nữa? Giúp con rể đánh thiên hạ chẳng phải tốt hơn? Loại biến đổi trong lòng quân lính này, Loại Sư Trung đều cảm nhận được. Ngày giặc công thành, không biết bao nhiêu sĩ tốt phản chiến, Loại Sư Trung căn bản không thể khống chế. Mà hôn quân, gian thần cùng đủ loại trò mèo cũng đã khiến Loại Sư Trung chán nản thất vọng, hiện tại có phần cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi. Ai muốn làm gì thì làm, lão tử nằm ngửa. Sĩ tốt muốn hàng, bản thân khó mà khống chế, cũng không tính là phản chủ bất trung. Hoàng Rùa Năm nói, Chu Nguyên soái công thành, xin quý bộ dùng khăn buộc ở cánh tay trái làm hiệu, tránh cho thương đến người nhà. Quân đội Trương Thúc Đêm cũng có rất nhiều người muốn hàng, các hạ cũng không muốn cùng Sơn Đông binh đánh nhau chứ. Loại Sư Trung không trả lời, dường như còn đang suy nghĩ. Hoàng Rùa Năm hiểu rõ, mỉm cười nói, cáo từ. Không tiễn. Loại Sư Trung đáp. Chuyện này thành. Tôn Phó cũng tìm đến Trương Thúc Đêm, Kê Trọng huynh, quân tâm bất ổn rồi. Trương Thúc Đêm sớm đã đau đầu như búa bổ, hắn mang theo Sơn Đông binh thành phần phức tạp, lại bị tướng sĩ Đông Kinh đủ kiểu kỳ thị. Mặc dù hắn nắm lại binh quyền, Sơn Đông binh được đối đãi tốt hơn, nhưng lòng quân đã sớm tan rã. Mấy ngày nay lại có mật thám đưa giấy vào, Sơn Đông binh các bộ rục địch muốn động, chỉ cần một tia lửa là có thể đốt cháy thùng thuốc nổ. Nhất là Tôn nhóm cùng Tống Giang, đợi đến Chu Minh công thành, 100% phải ngã theo. Kê Trọng huynh, nếu quân Kim thật sự giúp triều đình đánh lui Chu Tặc, lúc đó sẽ ra sao? Tôn Phó hỏi. Trương Thúc Đêm nói, Chu Tặc nếu không bị chém, tất nhiên sẽ dẫn tàn binh lui giữ Nam Dương, Hán Trung, triều đình nhiều nhất chỉ có thể thu phục Lưỡng Hoài cùng Thiểm Tây, một năm rưỡi sau lại ngóc đầu dậy. Mà Thái Nguyên Trương Hiếu Thuần cùng Dương Duy Trung sẽ bị triều đình khiển trách là phản thần, Thái Nguyên tất nhiên rơi vào tay quân Kim. Quân Kim tàn bạo tham lam, có được Thái Nguyên, trong sơn, khẩu vị sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, quốc không thành quốc, bách tính không biết mấy ai sống sót. Kê Trọng còn do dự gì nữa? Tôn Phó chất vấn. Mặc kệ là Loại Sư Trung hay Trương Thúc Đêm, kỳ thật đều không muốn theo giặc. Thứ khiến bọn họ thay đổi, không phải do Hoàng Rùa Năm, Tôn Phó thuyết phục, mà là quân đội đã dần dần không thể kiểm soát. Nếu là quân Kim vây thành còn dễ nói, nhưng bên ngoài là nghĩa quân người Hán A đã không phải dị tộc, thay đổi triều đại thì sao không thể? Thiểm Tây binh và Sơn Đông binh trong Đông Kinh, quê hương của bọn họ đều đang chiến loạn, bản thân lại phải chịu đói khát, bị kỳ thị ở Đông Kinh. Trong tình huống này, ai thèm đánh trận cho hoàng đế? Huống chi, Chu Đại Nguyên soái đối với Thiểm Tây binh rất nhân nghĩa, cùng Sơn Đông binh lại đều là quân khởi nghĩa xuất thân, Thiểm Tây, Sơn Đông binh sĩ đầu hàng lên không có chút gánh nặng trong lòng. Sĩ tốt đều muốn hàng, chủ tướng muốn chiến thì có ích gì? Tôn Phó nói, nhưng cứ dùng khăn buộc ở cánh tay trái làm hiệu, bất luận màu gì cũng được, người dùng khăn buộc ở tay trái chính là người nhà. Trương Thúc Đêm thở dài, hắn từ trước đến nay luôn khoác lác trung thần, ai ngờ già rồi lại thành phản tướng. Nhưng hoàng đế thay đổi liên tục, gian thần lại tranh quyền đoạt lợi, thật sự là vô lực hồi thiên. Lý Ban Ngạn cũng chẳng khá hơn, làm việc căn bản không có chủ kiến. Không biết ai truyền ra tin tức, Chu Minh còn chưa kịp công thành, dùng khăn buộc ở cánh tay trái làm hiệu đã lan truyền khắp Đông Kinh. Đầu tiên là rất nhiều quan văn, đã sớm chuẩn bị khăn lụa. Thời gian dần trôi, đám huân quý cũng biết. Tiếp theo là thương nhân và nô bộc trong nhà, sau đó là sĩ tử và bách tính. Trong quân sĩ tốt, bởi vì tướng lĩnh giữ bí mật, ngược lại mơ mơ hồ hồ, còn phải nghe ngóng từ bách tính. Từng nhà đều chuẩn bị sẵn một tấm vải, chờ đến ngày công thành sẽ buộc vào cánh tay trái. Chu Đôn Nho bị áp giải đến đã hơn nửa tháng, ban đầu còn muốn ra vẻ ta đây, ai ngờ Chu Minh căn bản không thèm để ý đến bộ dạng đó của hắn. Cuối cùng, Chu Đôn Nho không chịu nổi tính tình, chủ động cầu kiến, nói, Đông Kinh thành phá sắp đến nơi, nguyên soái không định hỏi ta một tiếng sao? Chu Minh cười nói, ngươi là Thanh Đô Sơn Thủy Lang, lại quản đến chuyện thế gian này làm gì? Thanh Đô, tức là đô thành cung khuyết của Thượng Đế. Chu Đôn Nho từng viết bài ca, tự ví mình như thần tiên hạ phàm, xem vinh hoa phú quý như bùn đất, thậm chí còn lười biếng không muốn về trời làm thần tiên, chỉ nguyện cắm hoa mai say sưa uống rượu ở Lạc Dương. Nhưng mà, một kẻ gửi gắm tình cảm vào Sơn Thủy, vì sao lại phải khổ luyện binh pháp và đạo trị quốc? Hơn nữa, một kẻ từng cự tuyệt Tống Huy Tông ban thưởng, vì sao sau khi Triệu Cấu lên ngôi lại vui vẻ phụng chiếu đến Đông Kinh? Đáng tiếc, quân Nam Độ này, mặc dù được triệu kiến, lại chỉ mượn danh nghĩa của một nhà nho sĩ, tăng cường tính hợp pháp cho việc xưng đế của mình, chỉ xem hắn như một văn nhân ngự dụng. Triệu Cấu thích tranh của hắn, Chu Đôn Nho không muốn làm nịnh thần, liền nói đó là tiền bưng về vẽ, bản thân kỳ thật không am hiểu vẽ tranh. Tốn thời gian mấy năm, cuối cùng làm quan địa phương có thực quyền, lại vì chủ chiến mà bị bãi chức. tuổi già còn bị con trai hố, không thể không tiếp nhận tiếng cử của Tần Cối, gánh tiếng xấu là phe cánh của Tần Cối. Chu Đôn Nho cảm thấy mình bị hiểu lầm, giải thích, hôn quân tại vị, ta chính là Thanh Đô Sơn Thủy Lang. Trước mặt Minh Công, ta tất nhiên là khách hồng trần nhân gian. Chu Minh hỏi, ta làm sao lại là Minh Công? Chu Đôn Nho nói, dưới trướng nguyên soái có Hàn Thế Trung, dẫn quân công chiếm Lạc Dương. Giáng cáo thị an dân, không đụng đến một cọng kim sợi chỉ, đây quả là nhân nghĩa chi sư. Loạn thế có thể trị nghiêm quân, nguyên soái tự nhiên là người mang chí lớn, bụng chứa càng khôn. Nếu Hàn Thế Trung ở Lạc Dương không thể ước thúc sĩ tốt, ta vạn vạn sẽ không đáp ứng đến gặp nguyên soái. Ngươi có đạo trị quốc? Chu Minh hiếu kỳ hỏi. Chu Đôn Nho nói, trị quốc đơn giản chỉ là trị quan, trị quân, trị dân mà thôi. Nói trước về trị quan, Tống Quốc cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, nhưng lại quá mức ưu đãi sĩ phu, hưởng lợi mà không gánh trách nhiệm, đây là nguồn gốc của sự thối nát. Tệ nạn quan lại vô dụng, càng làm nặng gánh cho bách tính. Nguyên soái nếu được thiên hạ, việc đầu tiên cần giải quyết chính là quan văn không được miễn tội chết. Lại nói về trị quân, Lạc Dương có nhiều tướng lĩnh, ta cùng con cháu nhà họ cũng lui tới nhiều. Quân nhân đánh trận bị trói tay quá nhiều, chỉ cần đồng ý tùy cơ ứng biến. Nhưng lại phải phòng bị quân nhân làm loạn, có thể khiến quân nhân chuyên tư lĩnh quân, quan văn không được tùy tiện can thiệp. Đồng thời, quân nhân không được làm tri châu, để tránh có được quyền mộ binh. Nếu gặp đại chiến, có thể chọn soái thần thống tướng, binh bại thì soái thần gánh chủ trách, không được một mực trốn tránh cho quân nhân. Còn nói về trị dân, tứ dân, sĩ, nông, công, thương. Hiện nay kẻ sĩ nhiều người sa vào hưởng lạc, nên tu đức hạnh, không có đức không thể làm quan. Nông dân vất vả, nên giảm thuế. Công thương, triều đình không được tùy tiện bóc lột. Chu Minh nghe xong, có chút thất vọng, hỏi, chỉ có những thứ này thôi sao? Chu Đôn Nho nói, trị quan, trị quân, trị dân đều tốt, có thể hưng vương sư mà phục Hán Đường cố thổ. U Vân là rào chắn của Bắc Địa, một khi thu phục có thể tiết kiệm cho biên quân trăm vạn. Thảo phạt Tây Hạ, cần thận trọng từng bước, lũy trúc trại bảo, di dân thực bên cạnh, giáo hóa phiên dân. 10 năm công sức, có thể diệt hết Tây Hạ. Tây Hạ trừ bỏ, có thể chinh Tây Vực, thông con đường tơ lụa mà kiếm được tiền của vô số. Phương Nam đại lý, cũng nên thu phục. Cần hợp nhất xuyên Nam An, sang thành binh, lấy mang binh làm đầu đạo, cẩn thận đề phòng chướng khí. Đánh hạ đại lý, nên dời Quảng Nam chi dân mà thực chi, lại chọn một đại tướng Trí Dũng trấn thủ. Chu Minh nghe đến đây, ý cười không ngớt, hắn cảm thấy vị lão huynh này trước mắt, có chút hương vị bàn phím hiệp của đời sau. Tống Thất còn chưa diệt, đã nghĩ đến khai cương thác thổ. Tặng cho ngươi, Chu Minh ném cho hắn một món đồ, trước cứ tạm thời ở dưới trướng ta làm văn thư đi. Nếu đánh hạ được Đông Kinh, có dám làm khai phong phủ doãn không? Có gì mà không dám? Chu Đôn Nho mừng rỡ không xiết. Khai phong phủ doãn cũng không dễ làm, sơ sẩy một chút là lật xe. Chức vụ then chốt này, Chu Minh không muốn dùng cựu thần của Tống Quốc, quan văn mình mang đến lại khó phục chúng, không bằng để Chu Đôn Nho đi thử một chút, cũng coi như một loại khảo nghiệm đối với người này. Chu Đôn Nho lĩnh mệnh cáo lui, lại nhìn Chu Minh đưa đồ vật, lại là một thỏi mực, bên trên còn khắc chữ, gấm bình phong bồ thuấn mỹ. Lập tức càng thêm vui mừng, thỏi mực này xuất từ tay danh tượng Bồ Đại Thiều trong giới, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Đại Tống công tượng, địa vị trong dân gian tăng lên nhanh chóng, ít nhất so với công tượng đời Minh còn được tán đồng hơn. Nhưng vẫn bị quan phương xem thường. Cứ lấy Bồ Đại Thiều mà nói, Triệu Cấu nhìn chữ khắc trên mực, biết là do một công tượng làm ra, lập tức đập thỏi mực xuống đất, nói với thái giám, một thỏi mực của công tượng mà dám vọng làm danh tự, có thể luận tội được. Nhưng Bồ Đại Thiều lại thường mặc nho sam, có thể cùng vô số quan lại danh lưu luận giao, thậm chí còn trở thành thượng khách của một quan lớn. Quan niệm truyền thống và tình huống hiện thực, ở một mức độ nào đó là tách rời. Bồ Đại Thiều hiến mực cho Chu Quốc Tường, Chu Quốc Tường bằng lòng tiếp nhận, chính là muốn nâng cao địa vị của công tượng, thậm chí còn để con trai mình cũng dùng thỏi mực này. Mà ở Đông Kinh, có một số lượng lớn công tượng, là đối tượng Chu Minh trọng điểm bảo hộ. Vì bắt mật thám bất lực, đại diện khai phong phủ doãn Lý Nhược Thủy, bị bãi chức ném về lại bộ làm thị lang. Công bộ thượng thư Vương Thời Ung, hiện tại cũng không có việc gì để làm, bị điều đi làm khai phong phủ doãn. Vị lão huynh này về sau có một biệt danh, gọi là Kim Nhân ông ngoại, là người tích cực nhất trong việc tìm kiếm nữ tử cho Kim Nhân. Vương Thời Ung rời khỏi công bộ, liền tiến cử Nhan Kỳ tiếp thay chức vị của mình. Vị Nhan Kỳ này cũng lưu danh sử xanh, Triệu Cấu Nam Độ vừa bắt đầu, hắn dần sớ nói, Kim Nhân thích Trương Ban Xương, mặc dù đã làm quận vương, tam công, nhưng như thế vẫn chưa đủ để Kim Nhân vừa ý, nên để Trương Ban Xương làm tể tướng. Lý Cương là người Kim Nhân chán ghét, không thích hợp ở cùng. Hai con sâu mọc giờ phút này đang mật nghị. Vương Thời Ung nói, Đông Kinh có tin đồn, Chu Nguyên soái coi trọng công tượng, khiến loạn binh không được tổn thương thợ thủ công. Người có nghe thấy không? Có nghe thấy. Nhan Kỳ gật đầu nói. Vương Thời Ung cười nói, nơi nào quản thợ nhiều nhất? Tự nhiên là công bộ. Bây giờ ngươi tiếp nhận ta làm công bộ thượng thư, cần phải bảo hộ tốt công tượng, mới có thể chiếm được niềm vui của Chu Nguyên soái. Chờ Tân Triều thành lập, ngươi và ta coi như không thể làm thượng thư, cũng không mất một phương thái thú chi vị. Nhan Kỳ lập tức coi trọng, ta sẽ thông báo cho thuộc quan, để bọn họ triệu tập tượng đầu nghị sự. Một khi nghĩa quân công thành, liền hướng công bộ nha môn tụ tập, đánh ra cờ hiệu Chu Nguyên soái, miễn bị binh qua. Vương Thời Ung hỏi, ngươi có hỏi thăm rõ ràng, Chu Nguyên soái còn có gì yêu thích không? Nhan Kỳ lại nói, cũng có một tin đồn, lại không biết thực hư. Mau mau nói đi. Vương Thời Ung vội vàng nói. Nhan Kỳ thấp giọng cười khẽ, nghe đồn Chu Nguyên soái thích nhân thê, có đế cơ chưa gả không cần, điểm danh lấy vợ của Thái Thiều, đã sinh con Mậu Đức đế cơ. Trong lòng Vương Thời Ung hơi động, tứ nhi của mình ngày thường xinh đẹp a, vừa vặn cũng vừa sinh hạ dòng dõi, hoàn toàn phù hợp với sở thích đặc biệt của Chu Nguyên soái. Chờ nghĩa quân vào thành, liền đem con dâu cho Chu Nguyên soái đưa đi, cũng coi như là quan hệ thông gia với Chu Nguyên soái. Việc này quá mức trái với luân thường, Vương Thời Ung không tiện nói với người ngoài, chỉ ghi nhớ trong lòng. Vị kim nhân ông ngoại này dường như muốn làm nguyên soái ông ngoại. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Nhan Kỳ lại liên tưởng đến việc Chu Minh từng cải tiến thuật in chữ rời, mấy ngày nay hắn còn đọc qua nói dùng sách, hiểu rõ Chu Minh vô cùng coi trọng công tượng. Thế là, người này tự mình hỏi đến danh tượng Đông Kinh, điều động tâm phúc cho những thợ thủ công đó đưa lương thực. Hiện tại toàn thành quan viên đều đang vì phá thành mà chuẩn bị khăn lụa cột vào cánh tay trái thuộc về cơ thao. Nhưng chỉ là bảo mệnh còn chưa đủ, phải vì bản thân ở Tân Triều làm quan mà trải đường. Phàm là những người từng tiếp xúc với Chu Minh, bao gồm cả những quan kỹ thuật và thợ khắc chữ, thợ in ấn, đều trở thành đối tượng lôi kéo của các quan chức. Cửa nhà năm nhà hoàng rùa đều sắp bị người bái phỏng cho đạp phá. Hà Túc, Tần Cối cùng Chu Minh là cùng năm, nhà cũng vô cùng náo nhiệt. Khang Quốc công phủ. Tiền cảnh đạt đến thân thể không tốt, đạt đến cảnh giới thân thể không thật quả là không ổn, hai năm nay thường xuyên bị bệnh liệt giường, cứ đến mùa đông là phát bệnh. Chạng vạng tối, tiễn đưa vị khách cuối cùng, khiến Đức Đế Cơ mừng rỡ không xiết trở về phòng. Hôm nay có 14 người đến nhà, đều đưa lương thực đến, hình bộ Trương Thị Lan còn đưa hẳn 3 đấu gạo. Đã không còn nhiều thời gian, Tiền cảnh đạt đến ho khan một hồi rồi nói, thường nói không vì 5 đấu gạo mà khom lưng, 3 đấu gạo đã khiến ngươi, cái đế cơ này vui vẻ đến thế sao? Mấy ngày nay, hạng mua mét lại càng nghiêm ngặt, mặt mũi ai cũng không nể, 3 đấu gạo vào lúc then chốt có thể bảo mệnh đấy, khiến Đức Đế Cơ nói, vẫn là con ta có tầm nhìn xa, cùng Chu Nguyên soái quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nếu không nhà ta còn đường lui nào nữa. Tiền cảnh đạt đến tức giận nói, lúc trước ta định gả nữ nhi cho Chu Thành Công, là ngươi đủ kiểu ngăn cản mới thôi. Khiến Đức Đế Cơ hối tiếc không thôi, ngươi đừng nhắc đến chuyện này, nói đến ta lại đau lòng. Nếu con gái lúc ấy gả đi, chính là chính thê của Chu Nguyên, sau này không thiếu được làm hoàng hậu. Ngàn không nên, vạn không nên, lúc ấy đã nhìn lầm, ai có thể ngờ một gã sĩ tử lại có thể được thế. Vị Tống quốc công chúa này đã nhận định Chu Thị có thể đoạt được thiên hạ, đối với Triệu Tống hoàng thất nhà mình cũng không còn bao nhiêu lưu luyến. Bởi vì đường đường quốc công và công chúa đã sắp không mua nổi lương thực, chỉ có thể 10 ngày lĩnh một lần bổng lộc. Cẩm y còn có thể mặc, ngọc thực thì đừng hòng nghĩ đến. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Khiến Đức Đế Cơ tự mình đi mở cửa, lại là nhi tử Tiền Thầm đứng bên ngoài. Tiền Thầm sau khi vào nhà lập tức đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, hài nhi đã liên hệ với Lý Ba Ngạn, hắn đúng là người của Chu Nguyên. Ngày phá thành, nhà ta chỉ cần trốn trong nhà, liền bảo đảm không có binh tai. Tiền cảnh đạt đến nói, Lý Ba Ngạn không đáng tin cậy, ngươi cùng Chu Nguyên soái có tình cũ, đến lúc đó còn phải lôi Chu Nguyên ra để dựa vào. Tiền Thầm nói, chuyện cánh tay trái bị buộc khăn, quan gia cũng biết, nghe nói hôm nay trong cung nổi trận lôi đình, hạ lệnh đoạt lại khăn mang của tất cả người trong cung. Tiền cảnh đạt đến cười khẩy nói, đoạt lại khăn mang để làm gì? Xé y phục rách rưới là có thể quấn lên cánh tay. Khiến Đức Đế Cơ thở dài một tiếng, ai, nghĩa quân sao còn chưa công thành. Sớm ngày đánh vào, cũng tốt sớm ngày có ăn, ta đã hơn một tháng không ăn thịt, mỗi ngày cơm canh đều không có vị gì. Lĩnh hội cơm ăn cũng không tệ rồi, có nhiều người đến gạo lứt cũng không mua nổi. Tiền cảnh đạt đến quở trách. Đối với vị công chúa này mà nói, hơn một tháng không ăn thịt, đã là thời gian gian nan vô cùng. Mà trong cung, vị hoàng đế kia, lúc này trong lòng càng khổ, đang điên cuồng quẳng đồ vật để phát tiết. Chờ tiếng đồ vật bị đập vỡ dừng lại, Chu Hiếu Tôn đứng ngoài điện mới dám lên tiếng, quan gia, chư thân vương cầu kiến. Bọn chúng đến làm gì? Triệu Hoàng hỏi. Chu Hiếu Tôn đáp, trong thành quan dân sĩ tốt, có nhiều người muốn hàng tặc. Chư vương hoảng sợ, mời quan gia ban hành điều lệ. Trầm ngâm một hồi, Triệu Hoàng nói, để bọn chúng vào. Chu Hiếu Tôn không người lui ra, cùng thái giám đi ra ngoài, dẫn chư vương vào ý kiến. Đa tạ huynh trưởng. Triệu Giai chắp tay nói. Ai? Chu Hiếu Tôn thở dài một tiếng. Chu Hiếu Tôn có hai muội muội, một người gả cho hoàng đế Triệu Hoàng, một người gả cho vận vương Triệu Giai, bất kể ai làm hoàng đế hắn đều là quốc cửu. Triệu Hoàng hiện tại không tin bất cứ võ tướng nào, bèn để đại cửu ca của mình chấp chưởng cung đình cấm vệ. Hoàng huynh, là hàng hay chiến, huynh phải ban hành điều lệ đi chứ. Thành phá đến nơi, chúng ta sợ bị tặc nhân độc thủ. Một đám thân vương tiến vào trong điện, lập tức ồn ào, thậm chí có người tại chỗ gào khóc. Triệu Hoàng hoàn toàn không nhìn rõ thế cục, bởi vì mấy ngày trước còn yên ổn. Thậm chí liên quân Tống Kim còn có ưu thế về binh lực, quân thần còn đang thúc giục kim nhân tranh thủ thời gian vượt sông diệt tặc. Thế nào mà trong nháy mắt, cả thành đều muốn hàng rồi. Không chỉ Triệu Hoàng không hiểu, Cảnh Nam Trọng, Bạch Thời, Triệu Giả cùng các đại thần khác cũng đều bó tay. Theo những đại thần này nghĩ, kim nhân trọng binh đóng ở bờ Bắc Hoàng Hà, trong thành lại có mấy vạn quân đại Tống trấn giữ, áp lực nên thuộc về lũ chu tặc mới đúng. Một khi kim nhân vừa lòng, Tống Kim hợp binh một chỗ, chính là cục diện phản công lớn. Binh lính cùng bách tính thậm chí cả quan lại đều đang đói bụng, lại hoàn toàn bị quân thần đại Tống bỏ qua, dường như ai cũng có thể không ăn cơm vậy. Hiện tại, vỏ cây trong kinh thành đã bị lột sạch, ngay cả lá cây cũng bị lột xuống nấu canh, cả thành mèo chó đều biến mất tâm, ngay cả chuột cũng bị đào sâu ba thước móc ra. Không được ồn ào. Triệu Hoàng gầm lên, càng thêm bực bội. Triệu Giai vì không ngồi lên ngôi hoàng đế, trong lòng đã có oán khí, giờ phút này vào đã mẻ lại càng không sợ rơi, ngươi làm hoàng đế không xong thì đừng làm nữa, mấy tháng đã phải chôn vùi Giang Sơn Đại Tống. Hiện tại cường đạo kéo đến thành hạ, là hàng hay trốn ngươi cũng không quyết định được. Triệu Hoàng cởi long bào màu vàng nhạt, tức giận ném cho Triệu Giai, ta không làm hoàng đế, vậy thì ngươi mặc vào. Triệu Giai ngẩn người, nhất thời không phản bác được. Hai vị huynh trưởng, đến nước này rồi, tranh cãi những chuyện đó làm gì? Túc Vương Triệu Trụ nói, bây giờ cả thành đều muốn hàng tặc, ngay cả đám nô bộc trong phủ ta cũng đang lén lút chuẩn bị khăn mang cánh tay. Ta biết, cũng không dám tùy tiện trách phạt, sợ bọn chúng giết chủ ném tặc. Nếu muốn chạy trốn, hiện tại mau trốn đi. Nếu muốn đầu hàng, thừa dịp tặc binh còn chưa công thành thì nên hàng. Không trốn không hàng, Hoàng huynh còn muốn tự thủ không? Triệu Hoàng nói, ta đã phái người mời Kim Quốc phát binh, Kim Nhân tối nay không đến, sáng mai cũng sẽ đến. Tế Vương Triệu Hữu nói, Kim Nhân nếu muốn phát binh, đã sớm vượt sông rồi, đâu còn chờ đến bây giờ. Hoàng huynh vẫn nên mở thành đầu hàng đi, Cảnh Vương Triệu Kỷ khổ sở khuyên nhủ, hiến thành nhường ngôi, cũng không mất công hầu của Tân Triều. Nếu dựa vào hiểm yếu chống cự, chọc giận lũ chu tặc, không những Hoàng huynh sợ gặp bất trắc, ngay cả chúng ta những thân vương này cũng khó sống sót. Lão Bác Triệu Vực, lão Cửu Triệu Cấu, năm nay đều chỉ 18 tuổi, bọn chúng tồn tại cảm rất yếu, chỉ đứng bên cạnh không nói lời nào. Còn về Kỳ Vương, Tân Vương, Nghi Vương, Từ Vương gì gì đó, càng chỉ 16-17 tuổi. Triệu Hoàng không nói một lời, trong lòng đang giãy giụa. Một mặt, hắn còn trông cậy kim nhân xuất binh, có lẽ có thể đánh bại chu tặc. Một mặt, hắn đã dự định hiến thành nhường ngôi, lại sợ sau đó chết oan chết uổng. Tóm lại là không quyết định được, không thể đưa ra lựa chọn. Đột nhiên, Triệu Hoàng hỏi, các ngươi ai muốn đến doanh trại tặc, cùng chu tặc đàm luận các đất nghị hòa? Để ta đi. Triệu Giai nói. Không cho phép ngươi đi. Triệu Hoàng lập tức bác bỏ. Hắn sợ đệ đệ này cấu kết với chu tặc, trước cướp ngôi của hắn rồi lại nhường ngôi, liên thủ hãm hại chính mình. Triệu Hoàng đảo mắt nhìn, các thân vương nhao nhao cúi đầu, chỉ có Triệu Cấu ngẩng đầu ưỡn ngực. Cửu đệ có thể đi, cùng Lý Ba Ngạn cùng nhau ra khỏi thành. Triệu Hoàng điểm danh nói. Triệu Cấu hỏi, Hoàng huynh muốn cắt chỗ nào? Triệu Hoàng nói, Trường Giang phía nam cùng Thiểm Tây đều cắt cho chu tặc. Những nơi còn lại, chu tặc cần trả lại cho triều đình. Chu tặc không đáp ứng thì sao? Triệu Cấu lại hỏi. Vậy thì lại cắt Lưỡng Hoài. Triệu Hoàng nói. Triệu Cấu tiếp tục hỏi, chu tặc còn chê chưa đủ thì sao? Triệu Hoàng như mèo bị giẫm đuôi, gầm lên, cắt nhiều như vậy chỗ nào còn chê chưa đủ? Triệu Cấu khuyên nhủ, Hoàng huynh vẫn nên hiến quốc nhường ngôi đi. Chu Thành Công có nhân nghĩa chi danh, chúng ta không làm công hầu, có lẽ còn có thể làm ông nhà giàu. Triệu Hoàng chậm rãi ngồi xuống, kiên nhẫn nói với các đệ đệ, đoạn thời gian trước, trẫm hỏi Vũ Văn Hữu Thừa, hắn thông thạo điển tịch lịch sử. Trẫm hỏi hắn, Sài Gia Huynh đề kết cục ra sao với vẻ mặt sợ hãi, Triệu Hoàng rung giọng, hắn nói, Sài Vinh có tứ tử. Kỷ Vương Sài Hy Cẩn, 6-7 tuổi đã chết yểu. Tào Vương Sài Hy Nhường, Kỳ Vương Sài Hy Hối, sau khi Kỷ Vương chết liền không rõ tung tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Nhường Ngôi cùng Đại Tống Sài Tông Huấn, bị giam cầm tại phòng lăng 11 năm, còn thiếu 5 tháng nữa là đến tuổi trưởng thành thì bệnh chết. Các thân vương nghe xong, đều cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì trong tuyên truyền của Triệu Tống, Tống thất đối với hậu nhân của Sài Gia đặc biệt ưu đãi. Triệu Hoàng đã mang theo tiếng khóc nức nở, lau nước mắt nói, nếu nhường ngôi cho Chu Tặc, trẫm chính là cung đế Sài Tông Huấn, các ngươi chính là Sài xung quanh Tào Vương, Kỷ Vương, Kỳ Vương. Chu Tặc coi như muốn thể hiện rõ nhân nghĩa, cũng sẽ không để thân vương sống sót, hắn sẽ giết chết toàn bộ thân vương, sau đó đi ưu đãi những tôn thất khác. Lúc đầu lá gan khá lớn Triệu Cấu, nghe xong lời này cũng sợ, lo lắng mình đi doanh trại tặc sẽ bị giết. Triệu Hoàng nói với Triệu Cấu, nếu Chu Tặc còn chưa hài lòng thì lại cắt Từ Châu, Vĩnh Xương, Thái Châu cùng Vĩnh Châu. Trẫm nguyện tôn Chu Minh làm phụ, sự tình Chu Minh là huynh. Bọn chúng nếu kiến quốc xưng đế, Hán quốc cũng được, Thục quốc cũng được, đều cùng Đại Tống ước là phụ tử chi quốc. Hàng năm lại hiến tiền cống 50 vạn sâu, lụa 3 vạn tấm. Những hoàng muội của trẫm đều có thể gả cho Chu Minh, để kết hai nước tần tấn chuyện tốt. Tuân chỉ. Triệu Cấu cảm thấy những điều kiện này cũng không tệ, ít nhất sẽ không chọc giận Chu Tặc giết mình. Chư vương tản đi, Triệu Cấu ra khỏi cung đi tìm Lý Ban Ngạn, hai người trong đêm ra khỏi thành tiến về Chu Doanh đàm phán. Hai người bọn họ còn chưa ra khỏi thành, sứ giả Kim Quốc đã đến. Triệu Hoàng đầy mong đợi, quý quốc nhị thái tử có thể nguyện xuất binh. Vương Tuấn nói, Tống quốc không tuân thủ hứa hẹn, Kim quốc đương nhiên sẽ không xuất binh. Nhưng đã hai nước kết minh, hoàng đế bệ hạ có thể bỏ thành chạy trốn, quân ta bằng lòng hộ tống bệ hạ tới phương Bắc xưng đế. Đi phương Bắc chỗ nào xưng đế? Triệu Hoàng được mở mang tầm mắt. Vương Tuấn nói, nhưng tại U Châu, nhưng tại Thái Nguyên, nhưng tại Trung Sơn, nhưng tại Đại Danh. Đây là muốn biến Triệu Hoàng thành hoàng đế bù nhìn, toàn bộ phương Bắc từ đó bị Kim Nhân khống chế. Triệu Hoàng là hoàng đế danh chính ngôn thuận, có hắn ra mặt làm khôi lỗi, so với Kim Nhân trực tiếp chiếm đóng hoặc cướp bóc tiện lợi hơn nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Thậm chí, Yên Kinh cũng có thể lấy ra, giao cho Triệu Hoàng làm quốc đô. Hoàng Nhan Tông hàng chậm chạp không đến, Hoàng Nhan Tông vọng căn bản không muốn cùng Chu Minh quyết chiến, bởi vì hắn sợ bị quân đội Tống quốc hãm hại. Lương thực hao hết quân Tống, rất có khả năng sụp đổ hoặc phản chiến. Triệu Hoàng nghe xong có chút động lòng, làm khôi lỗi cho Kim Nhân, dù sao cũng tốt hơn là bị Chu Tặc giết chết. Nhưng hắn tạm thời không thể quyết định, và nhất cửu để đàm phán thành công, Chu Tặc được địa bàn bằng lòng rút quân thì sao? Như thế không quả quyết, thật sự là bán nước cũng bán không trôi chảy. Quý sứ lại đi nghỉ ngơi, để trẫm suy nghĩ kỹ càng. Triệu Hoàng quyết định chờ xem sao. Lại nói Triệu Cấu đi theo Lý Ban Ngạn đến Chu Doanh, trên đường hỏi, Lý Huynh, Chu Thành Công kia rất quen sao? Lý Ban Ngạn đắc ý nói, ngày xưa ta làm quan ở Đông Kinh, cùng Thành Công huynh kết giao tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc. Triệu Cấu thân thể lập tức khom xuống ba phần, cố gắng lấy lòng, này cùng Chu Nguyên soái bàn chuyện cắt đất, còn mong Lý Công cùng chỉ điểm thêm. Yên tâm, Lý Ban Ngạn nói, định bảo đảm Khang Vương an toàn. Triệu Cấu lại nói, không biết Chu Nguyên soái có gì yêu thích. Phủ thượng tuy không dư giả, vẫn còn cất giấu mấy bộ tranh chữ. Nếu như Hoàng Huynh nhường ngôi, ta cũng không cầu gì khác, ở lại Biện Lương là một ông nhà giàu là được. Lý Ban Ngạn cười nói, việc này dễ thôi, cứ xem Khang Vương biểu hiện thế nào. Triệu Cấu nói, gia sản của ta, nguyện tặng một nửa cho Lý Công. Triệu Cấu chẳng được sủng ái gì, căn bản không có tài sản gì đáng nói, trong mắt Lý Ban Ngạn chỉ là một tên quỷ nghèo. Lý Ban Ngạn nói, Khang Vương phủ kia coi như không tệ. Triệu Cấu vội vàng nói, Khang Vương phủ quá lớn, quả thực ở không tiện, ta định tìm một căn nhà nhỏ, ở đây cũng không gây chú ý, Khang Vương thông minh, nhất định được kết thúc yên lành. Lý Ban Ngạn rất hài lòng. Triệu Cấu lấy lòng nói, đều do Lý Công làm chủ. Triệu Cấu ban đầu tưởng mình dũng cảm lắm, nhưng nghe hậu nhân nhà Sài gặp nạn, lúc này đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Hai người đến ngoài doanh trại, trời đã tối. Thông truyền qua, được phép vào, Triệu Cấu trong bóng đêm đánh giá xung quanh. Trong đêm doanh trại, thỉnh thoảng có thể thấy những ánh sáng bao quanh, phản phất có dã thú nấp trong bóng tối, ánh mắt phát ra ánh huỳnh quang đáng sợ. Triệu Cấu càng nhìn càng sợ, thời gian dần trôi qua bắt đầu run rẩy. Không lâu sau, Triệu Cấu được đưa đến trước mặt Chu Minh, lại trực tiếp phù phù quỳ xuống đất, "Tiểu vương Triệu Cấu, khấu kiến Chu đại nguyên soái Lang quân các hạ." Chu Minh biểu lộ rất đặc sắc, mỉm cười nói, ngẩng đầu lên. Triệu Cấu vội vàng ngẩng đầu, không dám đối diện Chu Minh, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu Chu Minh. Chu Minh thầm nghĩ, ngươi chính là Cửu Muội à, trước kia lại chưa từng thấy, ngày thường cũng yếu đuối tuấn tú. Cửu Muội tuấn tú Triệu Cấu Hoa cúc siết chặt, bắt đầu hoài nghi giới tính Chu Minh. Lập tức lại vui mừng, nở nụ cười quyến rũ, nguyên soái Lan Quân đáng mừng ca múa, tiểu vương nguyện vì Lan Quân hát khúc. Hát khúc coi như xong, nói đi, Triệu Hoàng phái ngươi đến làm gì? Chu Minh bỗng nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Cấu nằm rạp trên mặt đất nói, Hoàng huynh nguyện cắt đất hiến thổ, lấy huynh sự tình quân, bái Chu tướng công làm phụ. Hàng năm tiến hiến tiền cống cùng tơ lụa, Tống quốc vĩnh viễn là phương bắc rào chắn của Lan Quân. Chu Minh khoát tay, không đưa ra ý kiến, mà cất giọng, đứng lên nói chuyện, đừng quỳ nữa. Dù sao ngươi cũng là thân vương một nước, không thể làm mất thể diện Tống quốc. Thẹn. Triệu Cấu đứng dậy, cúi người. Chu Minh lại ban cho hắn ghế ngồi, hỏi, nghe nói ngươi có thể mở cung năm thạch. Triệu Cấu liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, thầm mắng tên đã ba hoa giúp mình, vội vàng đáp, chỉ mở được cung một thạch, năm thạch thì vạn vạn không thể. Một thạch cung cũng không tệ, có thể làm cung tiễn thủ trong dân gian. Chu Minh rất muốn đem tên này ra đùa giỡn cho chết, nhưng thật sự không tìm được lý do. Giờ phút này, Triệu Cấu chỉ là một thân vương không được sủng ái. Nếu cứ trăm phương ngàn kế bày trò dày vò, ngược lại sẽ khiến người ta nghĩ hắn bị thần kinh. Triệu Cấu cười làm lành nói, tiểu vương mở cung, bất quá chỉ là trò đùa thôi, nguyên soái Lan Quân mới là đại anh hùng thiên hạ. Chu Minh hỏi, ngươi nếu là ta, khai phong thành phá sắp đến, còn muốn rút quân không? Triệu Cấu không thể phản bác. Ngươi không cần trở về thành, miễn phải trở về còn phải mệt nhọc đào mệnh, cứ ở lại đây xem thành phá thế nào đi. Chu Minh phất tay ra hiệu cho hắn lui. Triệu Cấu muốn nói lại thôi, lo lắng bất an rời đi, bị hai tên quân sĩ dẫn đi nghỉ ngơi. Trong trướng chỉ còn Lý Ba Ngạn, tên này đắc ý tranh công, nguyên soái Lan Quân yên tâm, ta đã sâu chuỗi văn võ bá quan, chỉ cần nghĩa quân bắt đầu công thành, toàn thành quan dân đều vui mừng nghênh đón nguyên soái vào thành. Đến lúc đó, buộc Triệu Hoàng kia hôn quân nhường ngôi. Ta tự gánh vác thiên hạ, cần gì ai đến nhường ngôi? Chu Minh cười lạnh. Lý Ba Ngạn nghe vậy kinh ngạc, vội vàng nói, thiên mệnh truyền lại, làm theo lễ pháp. Thiên hạ tuy có thể tự gánh vác, nhưng không bằng nhường ngôi để thuận lý thành chương, cũng có thể khiến hậu thế con cháu Giang Sơn ngồi vững hơn. Chu Minh nói, hậu thế tự tôn nếu không nên thân, chút lấy oán trách của thiên hạ này nên để người có đức tài chiếm lấy. Lý Ba Ngạn bị nói đến nghẹn họng, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nguyên soái Lan Quân lòng dạ rộng lớn, tiểu thần không bằng vạn nhất. Lại nói vài câu, Lý Ba Ngạn cũng lui ra, Bạch Thắng bèn dẫn Đặng Xuân vào. Đặng Xuân bẩm báo, lúc chạng vạng tối, có một đội kim nhân qua sông vào thành, kim binh cũng không có quy mô qua sông. Xem ra kim binh không có ý định qua sông, ngày mai liền công thành thôi. Chu Minh cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn ở bờ Nam Hoàng Hà, đã cho khinh kỵ binh ra ngoài trinh sát, kim binh nếu dám qua sông đến cứu Đông Kinh, Chu Minh sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mang binh ra đánh. Đáng tiếc, kim nhân không mắc mưu. Hoặc là nói, Hoàng Nhan Tông Vọng vốn không nghĩ đến cứu viện Đông Kinh, mọi việc trước đó chỉ là thừa cơ bắt chẹt. Lại nói Triệu Hoàng đợi mãi không thấy, chờ đến nửa đêm cũng không thấy Triệu Cấu và Lý Ba Ngạn trở về. Hắn rốt cuộc sốt ruột, vội vàng triệu kiến Cảnh Nam Trọng và Bạch Thời Trung. Bạch Thời Trung rất nhanh đã đến ý kiến, Cảnh Nam Trọng lại không có ở nhà, chỉ có thể mang theo con trai của hắn là Cảnh Diên Hy đến. Lệnh Tôn đi đâu? Triệu Hoàng hỏi. Cảnh Diên Hy mơ hồ nói, gia phụ không phải buổi chiều đã phụng chiếu vào cung sao? Trẫm chỗ nào triệu kiến hắn, tên này nhất định lại trốn. Triệu Hoàng tức giận đến đập vỡ ghế. Khi Đông Kinh bị vây, Cảnh Nam Trọng đã trốn một lần, phát hiện thế cục biến thành thế giằng co ba bên thì lại quay về. Hơn nữa, hắn tự xưng đi thương khâu liên lạc lương thảo và quân đội, còn được Triệu Hoàng khen ngợi. Triệu Hoàng chỉ có thể khen ngợi, bởi vì đây là tâm phúc duy nhất của hắn, nhất định phải giúp Cảnh Nam Trọng che đậy mọi chuyện. Giờ phút này, Cảnh Diên Hy lại ngơ ngác tại chỗ. Đây là cái gì cha a? Cả nhà già trẻ đều ở Đông Kinh, một mình ngươi trốn là sao? Dù sao cũng phải mang theo người nhà đi chứ. Nghĩa quân còn chưa công thành, tể tướng đã trốn mất. Bạch Thời Trung đứng bên cạnh, vừa hối hận vừa bội phục. Hối hận vì sao mình không trốn trước, bội phục Cảnh Nam Trọng trốn tài tình, thế mà thần không biết quỷ không hay đã trốn thoát. Phải biết, các cửa thành đều có binh lính trấn giữ, bên ngoài thành còn thường xuyên có tặc binh du kỵ qua lại tuần tra. Tên này thế mà cũng có thể trốn mất. Kỳ thật rất đơn giản, Cảnh Nam Trọng ăn mặc như quan lại, mang theo lệnh bài, giả mạo thánh chỉ, lúc chạng vạng tối nghênh ngang ra khỏi thành. Ngoài thành còn có một khu dân cư chưa bị hủy, hắn trốn trong một căn phòng rách nát, chờ trời tối lại bơi qua sông hộ thành, cẩn thận tránh né nghĩa quân tuần tra kỵ binh. Cảnh Nam Trọng cũng không biết vì sao mình muốn trốn, càng không biết mình nên trốn đến đâu, chỉ là cảm thấy không thể ở lại trong thành mà thôi. Mang theo lương khô còn có thể ăn mấy ngày, còn về thê thiếp con cháu, hắn đã không quan tâm. Đây không phải là bôi nhọ, Cảnh Nam Trọng khi Tĩnh Khang mới bắt đầu, đã trực tiếp bỏ nhà trốn. Đến cuối Tĩnh Khang, Cảnh Nam Trọng lại từ quan muốn trốn, bị Triệu Hoàng ném đi cùng Hoàng Nhan Tông Vọng đàm phán, trên đường đi sứ đã chuồn mất. Cứ thế nhảy nhót qua lại, lại còn tham gia ủng lập Triệu Cấu. Loại người tham sống sợ chết như vậy, lại là đại thần được Triệu Hoàng tin tưởng nhất. Giờ phút này, Đạt Lương khô lên một tấm ván, Cảnh Nam Trọng đào tấm ván bơi qua sông Hồ Thành. Hắn không để ý đến việc toàn thân ướt sũng, thở hổn hển bò lên bờ, khom lưng như mèo cẩn thận tiến lên, cố gắng men theo mép sông rộng chạy. Bởi vì hai bên bờ sông rộng cũng có rất nhiều nhà dân, có thể che khuất tầm mắt của nghĩa quân Du Kỵ, trời tối đen sẽ không bị nhìn thấy. Một đường chạy vội đến bình minh, không biết trốn đến nơi nào, Cảnh Nam Trọng vừa mệt vừa đói, trốn trong một nơi hẻo lánh bắt đầu ăn lương khô. Ăn no bụng, Cảnh Nam Trọng nhìn ra đồng hoang, không biết mình nên đi đâu. Bởi vì quê quán của hắn đã tan nát, bản thân hắn lại là người Đông Kinh, người nhà và sản nghiệp đều ở kinh thành, rời khỏi đó thì không có nơi nương tựa. Nhưng Cảnh Nam Trọng lại không thể không trốn, người khác có thể đầu hàng Chu Tặc, hắn tuyệt đối không thể. Mấy tháng nay, các loại chính đấu hắn đều tham gia, đắc tội hết rất nhiều phe phái. Nhất là Lý Ban Ngạn. Khi Triệu Hoàng còn là thái tử, Cảnh Nam Trọng đã ngấm ngầm đầu nhập vào Lý Ban Ngạn. Khi Triệu Hoàng đăng cơ, hắn cũng mượn thế lực của Lý Ban Ngạn, gặp chuyện còn đẩy Lý Ban Ngạn ra làm tiên phong. Chờ Cảnh Nam Trọng đủ lông đủ cánh, lập tức đã ra tay với Lý Ban Ngạn. Nếu ở lại Đông Kinh đầu hàng, cho dù Chu Tặc bằng lòng tha thứ hắn, Lý Ban Ngạn cũng sẽ giết hắn. Cảnh Nam Trọng nhìn về phía đông nam, nơi đó tuyệt đối không thể đi, đám người dưới trướng Thái Thượng Hoàng cùng hắn hoàn toàn không hợp. Cảnh Nam Trọng quay người nhìn về hướng Hoàng Hà, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi nương nhờ Kim Nhân. Ngày năm canh giờ, Triệu Hoàng triệu kiến Kim Quốc sứ giả Vương Tuấn, hỏi khi nào có thể đi. Vương Tuấn nói càng sớm càng tốt. Vậy bây giờ liền đi. Triệu Hoàng rốt cuộc quyết định. Lý Ban Ngạn, Triệu Cấu đi doanh trại tặc không trở lại, khẳng định là đàm phán không thành công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Triệu Hoàng cảm thấy nhường Ngô Hiến Quốc hẳn phải chết, đi cho Kim Nhân làm khôi lỗi, chỉ cần Chu Tặc binh cường mã tráng, Kim Nhân liền khẳng định phải dựa vào hắn. Đến lúc đó lại từ từ mưu toan, phân công hiền tài, biên luyện quân đội, dần dần thoát khỏi sự khống chế của Kim Nhân, cuối cùng nam chinh diệt Chu Tặc. Trong hoàng cung cấp tốc hành động, nhanh đến lúc trời sáng, các loại vật tư đóng gói hoàn tất. Ngoài Triệu Hoàng, Hoàng hậu và Tần Phi, còn có một số Tống Huy Tông Tần Phi, cùng rất nhiều thái giám, cung nữ và thị vệ. Bỏ qua thị vệ, số người đi theo đã hơn 600 người, đây là Triệu Hoàng nghiêm ngặt lựa chọn. Mặt khác, còn có các loại tiền hàng trên trăm xe. Vương Tuấn có chút im lặng, Tống Quốc Hoàng đế bệ hạ, ngươi lần này là bỏ thành chạy trốn, không phải đi dạo ngoại thành. Người không liên quan, cần phải bỏ hết, trừ thị vệ ra, nhiều nhất mang theo 10 người, tiền hàng nhiều nhất mang 3 xe. Triệu Hoàng nhẫn tâm cắn răng một cái, mang theo Hoàng hậu Chu Liễn, Thần Phi Chu Tuyền, còn lại Tần Phi toàn bộ bỏ rơi. Những đệ đệ muội muội chưa thành niên của hắn, lúc này vẫn còn trong hoàng cung, cũng đều bị Triệu Hoàng vứt bỏ. Quốc cửu Chu Hiếu Tôn lại tiết lộ tin tức, không những khiến người nhà mình tụ tập trốn đi, còn mang theo thúc phụ, bào đệ hai nhà. Vương Tuấn thấy đau đầu, Chu Tặc Du Kỵ, mỗi ngày ở bờ Nam Hoàng Hà lãng vãng, nhiều người như vậy làm sao xông qua được. Trong lúc nói chuyện, đã có thị vệ bắt đầu bỏ chạy. Mấy tên thị vệ này cũng có người nhà, hoàng đế rõ ràng không muốn mang theo quá nhiều người. Vậy thì bọn chúng còn ở lại làm gì? Ở lại Đông Kinh với người nhà, chờ đầu nhập vào Chu Nguyên soái chẳng phải tốt hơn sao? Chạy mau, tiền tài vứt bỏ. Phát hiện thị vệ bỏ chạy, sắc mặt Vương Tuấn kịch biến. Quả nhiên, đám thị vệ kia rời khỏi hoàng cung, lập tức lớn tiếng kêu la trên đường, thiên tử muốn chạy trốn, thiên tử muốn chạy trốn. Mọi người vội vàng lên ngựa, hoàng hậu ông thái tử, cùng thần phi cùng nhau ngồi vào xe ngựa. Triệu Hoàng vốn không cho kim binh vào thành, nhưng đoàn sứ giả lại có hơn 20 kỵ binh Kim Quốc. Những kỵ binh Kim Quốc này hộ tống Triệu Hoàng bỏ chạy. Còn về cấm vệ cung đình, lại tan rã ngay lập tức, ai về nhà nấy đoàn tụ, chỉ còn Chu Hiếu Tôn, tên tư lệnh quan côn. Mọi người ra khỏi hoàng thành, thẳng vào bên trong Diên Phúc Cung, lại từ cửa cung phía tây mà ra, thẳng đến cửa sóng trời nội thành mà đi. Bọn hắn không dám đi Diên Phúc Cung phía đông, bởi vì nơi đó bị cấn nhạc, cảnh hoa uyển, giãn ra Phúc Cung kẹp lấy, đầy rẫy sơn đông binh cùng thiểm tây binh. Sơ sẩy một chút, Tống Giang liền có thể mang binh chặn hoàng đế lại. Vượt qua rộng tế sông, rất nhanh đến cửa Vệ Châu, nơi này là Phạm Quỳnh cùng Đông Kinh binh đóng giữ. Chu Hiếu Tôn cưỡi ngựa chạy trước, lộ ra lệnh bài nói, mau mở cửa thành, ta là Kim Ngô Vệ tướng quân, thị vệ thân quân Tư Mã Bộ quân đô chỉ huy sứ Chu Hiếu Tôn. Mấy tên thủ thành sĩ tốt, vô thức mở cửa thành, đồng thời không nhịn được dò xét những cỗ xe cùng đội kỵ mã. Cửa thành rất nhanh mở ra, kỵ binh Kim Quốc liền vọt ra, Triệu Hoàng thay thường phục cũng cưỡi ngựa đuổi theo. Cầu nối sông Hồ Thành đã bị phá hủy, bên cạnh cửa Vệ Châu là Vĩnh Thuận dòng cửa, nơi đó còn đậu rất nhiều thuyền, đều bị Chu Hiếu Tôn ra lệnh cho sĩ tốt kéo ra. Ngay tại Triệu Hoàng dẫn ngựa lên thuyền, dự định qua sông Hồ Thành, bỗng nhiên có người dẫn đầu kỵ binh đuổi theo. Lại là tổng lĩnh Đông Kinh thành Phòng Phạm Quỳnh, mang theo cấm quân kỵ binh đuổi theo, đến gần cửa thành liền hô lớn, cản bọn chúng lại, kia là Hôn quân muốn chạy trốn, bắt hiến cho Chu Nguyên soái có thể lập đại công. Triệu Hoàng một tay đề bạt thủ thành đại tướng, thế mà lại hô lớn muốn bắt Hôn quân. Tên gian tà này. Triệu Hoàng nghe tiếng la, vô cùng căm hận, không cần ngựa nữa, nhanh chóng nhảy lên thuyền, quay người đối hoàng hậu, Thận Phi hô, nhanh lên thuyền. Phạm Quỳnh dẫn kỵ binh xông ra cửa Vệ Châu, đã thấy Triệu Hoàng, hoàng hậu, Thận Phi, Chu Hiếu Tôn đã lên thuyền. Chu Hiếu Tôn một nhà thuận lợi chạy trốn, nhưng đệ đệ của hắn, thúc phụ hai nhà, lại còn chưa kịp lên thuyền, đã bị Phạm Quỳnh đuổi theo bắt hết. Khổ sở lắm mới qua sông Hồ Thành, lại nghe thấy tiếng kèn ồ. Tại Hoàng Hà cùng Khai Phong Thành ở giữa, tuần tra du kỵ đã phát hiện Triệu Hoàng cùng những người này đang thổi hiệu tụ binh tiến hành ngăn chặn. Từ sau trận huyết chiến lần trước, Chu Minh vẫn không ngừng tăng cường, chỉnh biên kỵ binh dưới trướng. Binh lính được bổ sung, phần lớn là con em nhà Thanh Bạch ở Kinh Kỳ. Đặc biệt là Trần Đồng Nghĩa mộ binh thủ Trần Lưu, rất nhiều nhà Thanh Bạch chủ động xin vào quân đội, trong đó không thiếu người tinh thông kỹ thuật. Ngay sau đó, Chu Minh lại ban bố chiêu hiền lệnh, tại sông Huệ Dân, sông Thái, sông Biện, Trịnh Quốc, Biện Kim Hà, dán yết thị khắp các thành thị ven sông, khuyến khích những người hiểu kỵ xạ nô nức gia nhập quân đội. Hiện nay, Hán Khương kỵ binh dưới trướng Đặng Xuân đã một lần nữa được bổ sung đủ 3.000 quân số. Hà Bắc kỵ binh dưới trướng Cảnh Trọng Niên được bổ sung đến 1.500 quân số. Trọng kỵ cụ Trang dưới trướng Trần Tử Cánh được bổ sung đến 872 người. Chiến mã và trọng giáp đều được tự hợp đâm Mãnh An. Ngay cả đội kỵ binh của Quách Dược Sư cũng được bổ sung đến 800 quân số. Bắn chết hết. Một viên tiểu tướng dẫn hơn 10 kỵ binh đến, nhìn thấy trên thuyền có kim binh, lập tức hạ lệnh kỵ binh bắn tên, căn bản không biết trên thuyền có hoàng đế. Trên thuyền có hơn 20 kim binh, cũng dương cung phản kích, đồng thời ra lệnh cho người chèo thuyền tăng tốc cập bờ. Theo tiếng kèn không ngừng vang lên, số lượng du kỵ tụ tập ngày càng tăng, nhưng khoảng cách gần nhất cũng cách nơi này mấy trăm mét. Hoàng đế mau lên đây. Vương Tuấn cưỡi ngựa hô lớn. Triệu Hoàng lại cùng hoàng hậu, Thận Phi, thái tử cùng nhau trốn trong khoang thuyền rung lẩy bẩy, sống chết không muốn bước ra một bước. Thấy kỵ binh địch vây quanh tới, Vương Tuấn giận dữ, phế vật, ngay cả chạy trốn cũng không xong. Chu Hiếu Tôn cũng cảm thấy im lặng trước hành động của hoàng đế, lại một lần nữa tiến vào buồng nhỏ trên thuyền nói, bệ hạ, thừa dịp giặc cưỡi không nhiều, mau lên bờ đào mệnh đi. Trẫm hàng, trẫm hàng. Triệu Hoàng hoảng sợ nói. Chu Hiếu Tôn như nhìn thấy chuyện gì đó rất hài hước, tức giận đến rút đao cắm xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh chờ bị bắt. Vương Tuấn đã tức giận đến phổi muốn nổ tung, Chu Tặc kỵ binh đang tụ tập, Triệu Hoàng lại chậm trễ thời gian, lãng phí cơ hội tốt để phá vây. Đối xạ một hồi, Vương Tuấn gào lên, mặc kệ Tống Quốc hoàng đế, xông lên. Vương Tuấn tuy là quan văn Kim Quốc, nhưng cũng hiểu kỵ xạ, dẫn hơn 30 kim binh, vừa bắn vừa trốn về phía Hoàng Hà. Tiểu tướng mang binh truy địch tên là Trương Hiến, chính là thuộc cấp của Nhạc Phi trong lịch sử. Hắn gia nhập quân đội trong lúc Chu Minh chia binh tiến đánh, ban đầu thuộc về Bạch Kỳ bộ đội, vì tinh thông kỵ xạ nên được điều đến dưới trướng Đặng Xuân, lần trước còn giết chết hai tên hợp đâm Mãnh An trên chiến trường. Trương Hiến cũng không liều mạng với kim binh, chỉ mang binh bắn tên theo sau. Chờ kim nhân xong đến Hoàng Hà đại đê, du kỵ dưới trướng Trương Hiến đã tăng lên hơn 40 người, lại có vài chục kỵ binh khác vẫn đang chạy về phía này. Vương Tuấn đã sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì tình huống hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Để phòng bị kim nhân vượt sông, Chu Minh đã phân tán du kỵ ra, tuần tra 20 dặm thượng hạ du. Do đó mật độ không lớn, chỉ lấy trinh sát làm chủ, không thể nhanh chóng tụ tập hơn trăm kỵ như lúc này. Tình huống thay đổi, nguyên nhân chỉ có một. Đó là Chu Minh xác định kim nhân không vượt sông cứu viện, nên thu nạp du kỵ lại để sử dụng, chỉ lui tới ở phụ cận Đông Kinh Thành. Vương Tuấn mà biết như vậy, hắn đã không liều chết mang hoàng đế đi đâu. Khi Hán Khương kỵ binh tụ tập đến hơn 60 kỵ, Vương Tuấn bị ép phải phát động phản công. Hắn nhất định phải giết chết tiểu tướng trước mắt, nếu không kỵ binh địch càng tụ tập càng nhiều, chỉ bắn tên thôi cũng có thể khiến hắn chết. Kỵ binh dưới trướng Trương Hiến gấp gần 3 lần kim nhân, nhưng căn bản không giao chiến với những kim binh này. Bọn họ thay phiên nhau bắn yểm trợ, không ngừng kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều quân đội bạn đến tụ hợp. Cho đến khi tụ binh gần trăm, Trương Hiến mới đánh ra kỳ lệnh, thay đổi chiến thuật tùy thời xung sát. 3 lần binh lực đã khiến kim nhân choáng váng, hoàn toàn xé nát đội hình quân địch, Trường Hiến rốt cuộc thổi hiệu lệnh công kích. Con chiến mã dưới hông đã từ ngựa Tây Nam thấp bé đổi thành chiến mã phương Bắc thu được từ Kim Nhân. Trương Hiến đặc biệt thích con ngựa này, ngày thường cực kỳ yêu quý, mỗi ngày đều đích thân chăm sóc. Vút. Trong lúc công kích, một mũi tên bắn ra, một Kim Nhân ngã ngựa. Cung tên trong tay Trương Hiến cũng không phải là trong quân chế thức, mà là kèm theo cung cứng trọng tiễn. Đổi thành người bình thường, đừng nói kỵ xạ, ngay cả đứng còn không vững để kéo ra. Kim Quốc kỵ binh trước mắt không mặc trọng giáp, dưới khoảng cách gần xạ kích, trực tiếp bị hắn bắn thủng giáp trụ. Này! Trương Hiến và Vương Tuấn lướt qua nhau, kỵ thương dài hơn 3 mét, hung hăng quét vào người Vương Tuấn, sống sờ sờ đánh hắn ngã khỏi lưng ngựa. Hơn 90 hán khương kỵ binh, đánh hơn 20 kim binh, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Kỵ binh dưới trướng Trương Hiến, ngoại trừ một người bất hạnh tử trận, một người khác bị gãy tay, còn lại hơn 20 người chỉ bị thương nhẹ, đã giải quyết toàn bộ hơn 30 kim binh này. Vũ khí, giáp trụ hai bên tương đối, dưới ưu thế về binh lực, chỉ riêng Trương Hiến đã một mình sát thương 6 người, xạ kích trong lúc lui tới bị thương 3 người, giao chiến bắn chết 1 người, cận chiến lại chơi chết 2 người. Huấn luyện đội hình chiến thuật lâu dài, lúc này đã thể hiện hiệu quả kinh người, hán khương kỵ binh phối hợp vô cùng ăn ý, hai người tử trận và bị thương nặng kia đều là lính mới được bổ sung vào từ Hà Nam. Trương Hiến sai người dọn dẹp chiến trường, cũng đưa thương binh về trị liệu, chính mình cưỡi ngựa đến bên sông Hồ Thành, quát lớn, người trên thuyền, lập tức ra đây. Hô nửa ngày, không ai trả lời. Trương Hiến lại rống to, không xuống thuyền thì giết hết. Cuối cùng, Triệu Hoàng nơm nớp lo sợ ra khỏi khoang thuyền, lúc đi hai chân như nhũn ra, còn phải dựa vào Chu Hiếu Tôn Viện. Cũng là Hoàng hậu Chu Liễn rất có can đảm, từ đầu đến cuối che chở cho Thái tử Triệu Kham 8 tuổi, một bộ muốn liều mạng với Trương Hiến. Thần phi Chu Tuyền thì ôm nhu gia đế cơ 4 tuổi, cúi đầu không dám đối mặt với những kỵ binh này. Trương Hiến rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, hỏi, các ngươi là ai? Những người trước mắt này còn chưa trả lời, Phạm Quỳnh đã tìm được thuyền qua sông, quỳ gối trước mặt Trương Hiến nói, tội thần Phạm Quỳnh, bái kiến tướng quân. Tốt giáo tướng quân biết, mấy người này là Bạo Tống Hoàng đế, Hoàng hậu, Thần Phi, Quốc Cửu, Thái tử cùng đế cơ. Miệng Trương Hiến chậm rãi mở ra, càng ngày càng rộng. Mình chỉ phụng mệnh trinh sát, phòng bị nhân vật trọng yếu chạy trốn, thế mà lại diệt trừ Triệu Tống Hoàng đế và Hoàng hậu tướng quân tha mạng. Triệu Hoàng đã bị dọa vỡ mật, vậy mà tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trương Hiến. Trương Hiến vội vàng tránh ra, hắn không dám gánh vác chuyện này. Chu Liễn lúc này không nhìn nổi nữa, một tay che chở nhi tử, một tay nâng hoàng đế, nhỏ giọng khuyên nhủ, quan gia, coi như Chu Tặc muốn giết chúng ta, cũng không phải là bây giờ. Trước mắt tên tặc tướng này, không những không giết người, ngược lại còn sợ chúng ta xảy ra ngoài ý muốn. Chớ có mất hệ thống. Triệu Hoàng vốn là người thông minh, nghe hoàng hậu nói vậy, trong nháy mắt đã khôi phục lý trí. Hắn đứng lên chỉnh lại vạt áo, cấp tốc khôi phục phong độ hoàng đế, chắp tay nói, màn trẫm mang ta đi gặp Chu Nguyên Soái, ta muốn nhường ngôi cho hắn, chỉ mong hắn có thể đối đãi tốt với bách tính. Cần ngươi, tên hôn quân này, nói chuyện đối đãi tốt với bách tính. Trương Hiến châm chọc nói. Trương Hiến xuất thân từ nhà giàu ở Lãng bên trong, nhưng những năm gần đây gia đạo sa sút, hắn đổ hết mọi thứ cho sự tàn bạo, bóc lột của Triệu Tống. Ngay khi Trương Hiến áp giải hoàng đế cả nhà về doanh, khương tướng Dương Vân mang theo kỵ binh đến, có ác chiến không? Hắc hắc, ta bắt được hoàng đế và hoàng hậu. Trương Hiến mừng rỡ không khép miệng được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Dương Vân khẽ giật mình, lập tức hùng hổ, thẳng nương tặc, ngươi người này ngược lại là vận khí tốt. Ngay khi hai người đang nói nhảm, trong thành bỗng nhiên bốc lên khói đặc cuồn cuộn, tiếp theo truyền đến tiếng gào thét ngày càng hỗn tạp. Phạm Quỳnh nói, nhất định là tin tức hoàng đế trốn đi bị lộ, quân dân trong thành đã nổi loạn rồi. Dương Vân nói với Trương Hiến, ngươi áp giải hoàng đế về doanh, không được có bất kỳ sơ suất nào. Lại phái mấy kỵ, tốc độ cao nhất trở về báo cho Nguyên Soái biết tin tức. Lại nói với Phạm Quỳnh, ngươi theo ta vào thành đàn áp Ác Ôn, cái Đông Kinh thành này không được loạn. Đó. Trương Hiến, Phạm Quỳnh hai người lĩnh mệnh. Đông Kinh mặc dù đã đến lúc chín rụng, Chu Minh lại chậm chạp không công thành, chính là đang chờ Kim Nhân vượt sông đến cứu. Thậm chí cố ý không phá hỏng đường thông đạo, dùng túng sứ giả Kim Quốc ra vào trong thành. Tối qua đã xác định quân Kim Nhân không vượt sông, dự định sáng nay tổng tiến công, điều này mới khiến kỵ binh phá vỡ tuyến phòng thủ mà xông ra khỏi thành. Ai ngờ, chủ lực nghĩa quân còn chưa ra khỏi doanh, bên trong kinh thành đã lâm vào hỗn loạn. Đầu tiên là đám thái giám và cung nữ còn sót lại trong hoàng cung, sau khi hoàng đế cùng một đám người bỏ trốn, liền mang lương thực và tiền bạc trong hoàng thành về nhà. Hành động của bọn chúng bị bách tính phát hiện, càng ngày càng nhiều người dân xông vào hoàng thành, đều nói trong hoàng cung có lương thực chất như núi. Bọn cấm vệ cung đình trốn về nhà, cũng nhớ thương bảo bối bên trong, nhào nhào mang theo binh khí trở về. binh lính của Vương đại quân từ Sơn Đông, do thành phần quá phức tạp, hơn nữa địa điểm đóng quân không xa hoàng cung, cũng gia nhập vào đội quân cướp bóc hoàng thành. Tiếp theo, quân Đông Kinh và quân Thiểm Tây cũng kéo đến. Thấy cướp bóc hoàng thành đã quá nhiều người, những kẻ đến sau lại chuyển hướng sang nhà quyền quý. Dù sao hoàng đế đã chạy, những tôn thất, huân quý, trọng thần, phú thương đều mất đi uy phong, nhà bọn họ chắc chắn có lương thực, cứ đi cướp một chút lấp bụng rồi tính. Cũng có kẻ thừa cơ báo thù, không chỉ cướp bóc mà còn giết người, phóng hỏa. Trương Thúc đêm đó cưỡi ngựa chạy đến, căn bản không thể nào ước thúc được bộ hạ, quân đội của Tống Giang, Tôn Nhị Nương đang vui chơi trong hoàng thành. Quân đội của lão sư cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì phần lớn là lính mới được chiêu mộ, đang cướp bóc vài vương phủ gần đó. Tân nhiệm khai phong phủ Doãn Vương thời Ung còn đang ngủ ngon trong hậu trạch phủ nha, liền nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Hắn sợ đến mức không kịp mặc quần áo, vứt bỏ tiểu thiếp, trốn vào vườn hoa giả sơn. Khai phong phủ sĩ Tào Triệu Đỉnh đối diện với sắc mặt hoảng sợ của các quan lại mà nói, các ngươi không nên hoảng loạn, bảo vệ văn thư của khai phong phủ không mất là đại công. Trong thành loạn cả lên, ta muốn về bảo vệ người nhà. Một thuộc hạ nói. Triệu Đỉnh giận dữ mắng, hồ đồ, bên ngoài loạn binh loạn dân vô số, một mình ngươi trở về có ích gì? Ngươi có người nhà, ta thì không có sao. Đến lúc thay đổi triều đại, văn thư, sách quý của khai phong phủ mới là gốc rễ lập thân. Đi vài người, lôi phủ Doãn ra, ném ra đường cho bách tính hả giận, miễn cho bọn chúng xông vào nha môn. Chúng quan lại cảm thấy có lý, bèn cầm vũ khí lên ngăn cửa, lại có người xông vào hậu trạch bắt khai phong phủ Doãn. Vương Thời Ung trốn trong núi giả, cuối cùng vẫn bị bắt lại, cùng với mấy người con cháu bị lôi ra. Bách tính Đông Kinh phẫn nộ, đang hò nhau xông vào đại môn phủ nha. Triệu Đỉnh trèo lên thang, leo lên tường vây, đẩy Vương Thời Ung lên, hướng ra ngoài hô lớn, khai phong phủ Doãn ở đây. Liên tiếp hô hơn 10 tiếng, bách tính dưới tường mới nghe thấy, lục tục có 20-30 người ngẩng đầu nhìn. Đừng hại ta, đừng hại ta. Vương Thời Ung đau khổ cầu xin. Triệu Đỉnh mặc kệ, trực tiếp đẩy Vương Thời Ung ra khỏi tường, còn cười nói, hôm nay thống khoái. Đánh chết tên này. Bách tính Đông Kinh hận nhất chính là khai phong phủ Doãn, bất kể ai làm quan này, đều là cái bia hứng chịu mọi tội lỗi. Vô số dân chúng vây quanh Vương Thời Ung đánh đập, đứng bên ngoài chen không vào, liền la hét cổ vũ bên trong. Vị kim nhân ông ngoại này bị đánh chết tại dưới tường. Triệu Đỉnh sợ đại môn phủ nha bị phá, lại hô, lại một người nữa. Thế là, con trai của Vương Thời Ung bị đẩy lên tường, sau đó bị đẩy ra ngoài. Bách tính phẫn nộ cũng không hỏi là ai, cứ cho là tham quan ô lại, gặp là đánh. Còn quan lại trong phủ nha, không ngừng khiêng bàn ghế ra chặn cửa. Có người trèo tường vào. Triệu Đỉnh vội vàng bảo vệ tường vây, cầm đao bảo vệ mấy căn phòng trước, nói với bách tính đang trèo tường, trong này đều là văn thư, không ăn được, không mặc được, cướp còn bị Chu Nguyên soái chém đầu. Các ngươi cứ ra phủ khố, nơi đó tuy không còn nhiều tiền bạc, nhưng vẫn có một ít trân bảo vàng bạc. Người đâu, dẫn đường cho bọn họ. Lại nói, Phạm Quỳnh đi theo Dương Vân dẫn binh vào thành, hắn đang chuẩn bị triệu tập quân đội trong thành, mới biết tướng sĩ dưới trướng mình, phần lớn đều chạy đi cướp bóc. Tên này dọc đường thu nạp loạn binh, phát hiện căn bản không ai nghe lời, dứt khoát liều mạng, mang theo thân binh hướng Vận Vương Triệu Giai phủ mà xông tới. Một là bắt được Vận Vương có thể lập công, hai là trong nhà Vận Vương có vô số vàng bạc châu báu. Vận Vương phủ chiếm diện tích rộng lớn, quy cách còn nghiêm trọng hơn cả chế độ. Đây là vương phủ được hỗ trợ xây dựng thêm, xung quanh là những nhà hàng xóm, bất luận là quyền quý hay phú thương, đều phải ngoan ngoãn dọn đi nơi khác. Tống sử ghi chép cả triều quyền quý đều nịnh bợ Vận Vương, chỉ có Lương Sư Thành cố gắng hết sức bảo vệ Triệu Hoàng. Cách nói này hoàn toàn là nói nhảm, người biên soạn Tống sử đang làm càn, hoàn toàn không tham khảo so sánh với những ghi chép khác. Kẻ dẫn đầu cho Vận Vương tạo thế chính là đại thái giám Lương Sư Thành. Trong Đông Kinh thành, người ta gọi quần áo là vận hiệt, gọi hoa quả là vận mai, gọi từ khúc là vận khiến. Chỉ vì vận đồng âm với vận, đem những vật phẩm thường ngày dính dáng đến vận, chính là một loại phương thức tạo ra sấm ngôn. Ngay cả hoàng tử vui đùa và học tập đều thường xuyên được tiến hành trong Vận Vương phủ. Tỷ như Triệu Cấu chính là tại Vận Vương phủ luyện tập cung tiễn. Vận Vương Triệu Giai thông qua loại phương thức này lôi kéo hết thảy chư vị hoàng tử đến. Tống Huy Tông đối với việc này không những không trách tội, ngược lại còn âm thầm ủng hộ, thường xuyên tự mình đưa hoàng tử đến Vận Vương phủ. Ít ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng áp lực tâm lý của Triệu Hoàng lớn đến nhường nào. Cho nên Triệu Hoàng sau khi lên ngôi, trước tiên cách chức Vận Vương, loại bỏ chức vụ đề cử, lại đem thị vệ của Vận Vương phủ cho toàn bộ thay mới. Đông Kinh thành còn chưa loạn, Triệu Giai đã lo sợ bất an. Hắn nhìn ai cũng cảm thấy có vấn đề, đặc biệt là những thị vệ của Vương phủ, luôn có cảm giác như muốn phụng mệnh giết mình. Ban đêm, Triệu Giai lấy ra quần áo thô vải, lại gọi thê tử Chu Anh đến, chất vấn, giờ ngươi nên nói đi, Hồng Quân có phải đã để ngươi giám thị ta? Chu Anh lại gọi là Chu Phượng Anh, là thân muội của hoàng hậu. Nàng cũng không phải là chính thê của Vận Vương, mà là sau khi Triệu Hoàng lên ngôi, ép Triệu Giai Tục Huyền cưới làm kế phi. Chu Anh uất ức nói, phu quân sao lại nói như vậy? Thiếp thân từ khi gả đến, chưa từng có hai lòng, càng không có gì vượt khuôn thước mực. Triệu Giai cũng không muốn truy cứu những chuyện này nữa, chỉ nói, thành phá sắp đến, Hồng Quân nhất định phải bỏ mình, ngươi đừng vì hắn mà hiệu lệnh nữa. Những thị vệ của Vận Vương phủ này đều là tâm phúc của Hồng Quân, có thể sẽ mưu hại ta. Thị vệ hoặc là tặc binh xông vào, ngươi liền mang theo tông tử tôn nữ chạy trốn. Chúng ta phải tách ra trốn, mày ra mới có thể trốn thoát được một hai người. Đều là phu quân quyết định. Chu Anh liên tục gật đầu. Triệu Giai lại gọi những trắc phi khác đến, còn gọi cả nhi nữ đến cùng. Hắn không những có thiên phú nghệ thuật giống Tống Huy Tông, ngay cả việc sinh con đẻ cái cũng không kém bao nhiêu. Bỏ qua những đứa chết yểu không tính, cũng còn có 5 con trai, 6 cô con gái, phải biết Triệu Giai năm nay mới 24 tuổi. 5 con trai nhũ danh, phân biệt gọi Thái Lan, Kim Lan, Ngọc Lan, Bảo Lan, Hắc Lan. Trong đó, Hắc Lan là thứ tử của Triệu Giai, được nhận làm con thừa tự cho Nghi Vương Triệu Phát đã chết, sau khi trưởng thành sẽ kế thừa tước vị Nghi Vương. Những trắc phi được sủng ái có 4 người, nhỏ nhất mới 15 tuổi, phân biệt là Cừu Thị, Lưu Thị, Đại Thạch Thị, Tiểu Thạch Thị. Cả nhà lo lắng sợ hãi trốn trong phòng, nửa đêm có nha hoàn bưng cơm canh đến, gõ cửa nhỏ giọng nói, không ai theo dõi, ta đến đưa cơm cho chủ quân. Triệu Giai tự mình nằm sấp ở sau cửa xem xét, vội vàng để thị nữ vào, hỏi, ngươi gọi là gì? Thị nữ nói, nô tỳ gọi Phương Kim Lan. Ngươi rất trung thành, chờ trốn thoát, ta sẽ phong ngươi làm quận quân. Triệu Giai tán thưởng nói. Thị nữ lại nói, phu nhân đối xử với ta không tệ, ta mới đến đưa cơm. Đại Tống sắp không còn, còn làm gì quận quân chứ? Tại Đại Tống, vợ của thái tử mới có thể xưng thái tử phi, vợ của thân vương lại xưng vương phu nhân, tiểu thiếp của thân vương có thể phong quận quân. Triệu Giai trong nháy mắt im lặng, thở dài nhận lấy đồ ăn. Thị nữ còn nói, Viên Tư Mã cùng bọn thị vệ, mấy ngày nay đang trộm tiền hàng của phủ. Ta còn nghe lén bọn họ nói chuyện, muốn bắt chủ quân hiến cho Chu Nguyên soái, chủ quân mau mau chạy trốn đi. Ta đêm nay cũng muốn bỏ trốn, thân thể nhỏ bé của ta có thể chui ra từ chuồng chó. Đại Tống phủ thân vương chủ quản là thân vương phó và trưởng sử, nhưng thân vương phó trên thực tế không có thực quyền, mà trưởng sử thì không thường trực. Hiện tại chủ quản của Vận Vương phủ là Vương Tư Mã, chưởng quản gạo tiền, tụng điệp chờ sự tin. Triệu Giai nghe nói Tư Mã của mình mưu đồ bắt mình dâng cho giặc, lập tức sợ đến lạnh cả người, vội vàng hỏi, chuồng chó ở đâu? Thị nữ nói, chủ quân không đi được, hơn nữa nội trạch có người trông coi. Thị nữ nói xong liền lui ra, đoán chừng chu chuồng chó đi. Triệu Giai bước ra cửa nội trạch, lập tức bị thị vệ ngăn lại, Vận Vương xin ở lại, Viên Tư Mã có lệnh, ngoại trừ nô bộc đưa cơm, bất luận kẻ nào không được ra vào. Ta là thân vương, họ Viên chỉ là Tư Mã của vương phủ, các ngươi rốt cuộc nên nghe ai? Triệu Giai giận tím mặt. Mấy tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, để tránh rắc rối, dứt khoát ra tay luôn. Bọn chúng đè Triệu Giai xuống, tìm dây thừng ngũ hoa đại thúc trói lại. Lập tức xông vào nội trạch, bắt những phụ nữ trẻ em bên trong giam lại, chỉ chờ phá thành sẽ dâng cho nghĩa quân để lĩnh thưởng. Bọn gia hỏa này, vốn là do Triệu Hoàng phái đến giám thị Vận Vương, làm gì có nửa điểm trung thành nào để nói. Vương phủ Tư Mã Viên Mậu đã thông đồng với bọn thị vệ, muốn bắt Vận Vương dâng cho giặc để lập công, đồng thời lén lút trộm tiền hàng của Vận Vương phủ chia nhau. Ngô Ngô Ngô Triệu Giai bị trói ném lên giường, miệng cũng bị bịt kín, thân thể hắn không ngừng giãy giụa, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Mấy năm trước, mình phong quan đến nhường nào a, mặc kệ là trong cung đại thái giám hay là trong triều tể phụ trọng thần, nhìn thấy mình cũng phải cung kính hành lễ. Thay mặt hoàng đế tế tự thiên địa, thay mặt hoàng đế thăm hỏi lão thần, thay mặt hoàng đế chưởng quản đạo quan, thậm chí còn đề cử hoàng thành tư. Liên khoa cử đều mở ra cho hắn, muốn thi trạng nguyên liền thi trạng nguyên, theo ra đề mục tới phán quyển toàn bộ hành trình bật đèn xanh. Hôm nay sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Vị Chu phu nhân này quả là dung mạo xinh đẹp. Một tên thị vệ cười nói. Một tên thị vệ khác nói, ta lại cảm thấy tiểu thạch phu nhân càng đẹp hơn. Vừa rồi áp các nàng vào, vụng trộm sờ tay một cái, mềm mại như không có xương cốt. Trên người còn có hương thơm, không biết dùng loại son phấn gì. Chợt có một thị vệ sĩ quan tiến đến, quát lớn, đầu óc thả thông minh một chút, đây đều là quý nữ, thay đổi triều đại cũng không đến phiên các ngươi. Nói không chừng sẽ được Chu Nguyên soái coi trọng, làm tân triều quý nhân, đến lúc đó các ngươi có chịu. Dạ. Bọn thị vệ lập tức nghiêm nghị. Sĩ quan cung kính hành lễ với những thê thiếp này, cười làm lành lấy lòng nói, chư vị phu nhân thứ lỗi, ta những người này tham gia quân ngũ cũng không có cách nào. Chu Nguyên soái sắp vào thành, tạm thời ủy khuất các phu nhân bị liên lụy. Sau này nếu vị kia theo Chu Nguyên soái, lại có thể hưởng thụ phú quý, đến lúc đó đừng quên ta Quách Ba. Ta biệt hiệu là Quách Ba, đại danh là Quách Đồng Ý Thông. Đại thạch thì tên là Thạch Gia Nô, mẫu thân là một ca kỹ, bản thân nàng cũng là ca kỹ xuất thân, giờ phút này mang theo hy vọng ngữ khí hỏi, Nô đã 20 tuổi, lại sinh qua hài tử, Chu Nguyên soái thật để ý sao? Quách Đồng Ý Thông cười nói, phu nhân không biết, Chu Nguyên soái càng thích những phụ nhân đã kết hôn sinh con. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Đại thạch thì càng thêm mong đợi, vội vàng nói, nếu được phú quý, tất nhiên không quên ân tình của Quách tướng quân. Ngô Ngô Ngô Triệu Giai trên giường kịch liệt giãy giụa, đoán chừng là bị tức điên lên, muốn nhảy dựng lên cùng người liều mạng. Lời đồn này không biết thế nào lại truyền ra, ngược lại vô cùng tà dị. Ban đầu là Lý Ban Ngạn mù quáng suy nghĩ, phát hiện Chu Quốc Tường kia một thê hai thiếp, trong đó hai người đều là quả phụ, bởi vậy phán đoán Chu Quốc Tường thích những phụ nhân đã kết hôn. Tiếp theo Chu Minh chỉ đích danh yêu cầu Triệu Phúc Kim, mà Triệu Phúc Kim đã có chồng sinh con. Thế là hai chuyện này truyền đi truyền lại, liền biến thành Chu Minh thích những mỹ phụ đã kết hôn sinh con, thế mà khiến cho cả thành đều biết, ngay cả thị vệ của Vương Phủ cũng nghe nói. Khai Phong Phủ Doãn Vương lúc ung còn tìm cách dâng con dâu cho Chu Minh, đáng tiếc bị Bách Tính đánh chết không thể thực hiện. Nếu không mà nói, chờ lão già này hành động, biểu hiện của Chu Minh nhất định vô cùng đặc sắc. Cưu Thị, Lưu Thị, Tiểu Thạch Thị nghe xong cuộc đối thoại này, cũng khó tránh khỏi nảy sinh chút ý nghĩ, mong chờ mình có thể được Chu Nguyên soái coi trọng. Tiểu Thạch Thị có chút tự ti, bởi vì nàng mới 15 tuổi, năm nay vừa được Triệu Giai nạp làm tiểu thiếp, còn chưa kịp mang thai sinh con, chỉ sợ không hợp khẩu vị của Chu Nguyên soái. Bọn thị vệ không quấy rầy nữa, tất cả đều lui ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. Tảng đá lớn thì là kẻ lắm mưu nhiều kế, lên tiếng, chư vị tỷ muội, chẳng bằng chúng ta ở đây minh ước. Nếu ai được Chu Nguyên soái sủng hạnh, liền tiến cử những tỷ muội khác cùng hưởng phú quý. Nô tỳ nghe theo tỷ tỷ. Lưu Thị vội vàng đồng ý, Cừu Thị nhìn về phía Triệu Giai đang nằm trên giường, trong lòng không đành lòng nói, phu quân hắn tảng đá lớn thì nói, hắn cơ thiếp vô số, liệu có thật sự đối với chúng ta có tình nghĩa? Hơn nữa, nếu chúng ta theo Chu Nguyên soái, còn có thể giúp hắn nói vài câu, may ra giữ được mạng cho hắn. Cũng phải. Cừu Thị gật đầu. Hòn đá nhỏ thì đỏ mặt nói, ta nghe người ta nói, Chu Nguyên soái anh tuấn lắm đấy. Ta lại còn được gặp qua, Lưu Thị vội vàng nói, Chu Nguyên soái làm thám hoa lang năm đó, ta mới 9 tuổi, theo cha đi xem tiến sĩ dạo phố. Chu Nguyên soái cưỡi ngựa đi ở vị trí thứ ba, quả thực phong lưu phóng khoáng, nhị tỷ của ta còn ném túi thơm về phía Chu Nguyên soái nữa. Cừu Thị hỏi, vậy Chu Nguyên soái là người thế nào? Có thật sự tàn bạo, cứ hở ra là giết người chém đầu không? Đó là sau khi Chu Nguyên soái tạo phản, triều đình mới bôi đen lung tung, tảng đá lớn thì nói, ta trước kia ở thành Nam, thuê nhà chỉ cách nhà Chu Nguyên soái hai con đường, hàng xóm xung quanh ai mà không nói Chu Nguyên soái là chính nhân quân tử. Lúc ấy Chu Nguyên soái là tân khoa thám hoa, lại được thái thượng hoàng thưởng thức, lại đối với hàng xóm hiền lành hữu lễ, một chút cũng không có kiểu cách quan lại. Ngô Ngô Ngô Triệu Giai vẫn đang giãy giụa, dây thừng đã siết đến đổ máu cả cổ tay. Chu Anh rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, quay đầu nhìn cửa phòng, xong tới rút miếng dẻ rách trong miệng hắn ra. Tặc phụ, các ngươi những kẻ vô liêm sỉ. Triệu Giai nghiêm giọng mắng to. Tảng đá lớn thì cười lạnh nói, chúng ta là tặc phụ, vậy ngươi là cái gì? Các tường đã có hôn ước, ngươi ra ngoài dạo phố nhìn trúng, liền không quan tâm mà cướp đoạt. Triệu Giai gầm lên, ngươi coi trọng nàng là phúc phần của nàng, cha nàng cũng bằng lòng. Cha nàng dám không đáp ứng sao? Cứ tưởng mình phong lưu phóng khoáng lắm, nữ tử đều si mê ngươi. Tảng đá lớn thì châm chọc. Cừu Thị nói, lang quân chớ nên nổi giận, chúng ta theo Chu Nguyên soái, còn có thể giúp chàng nói lời hay. Triệu Giai vốn giận dữ tột độ, bỗng nhiên lại an tĩnh lại, dường như đang suy nghĩ xem chuyện này có khả thi hay không. Trời dần sáng, thị vệ lại bưng cơm canh tới, sợ rằng bọn họ bị đói. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kêu, giọng một sĩ quan càng lúc càng gần, đều rút lui vào trong, tử thủ nội trạch, những nơi khác mặc kệ bọn chúng cướp đoạt. Vận Vương cùng mấy vị phu nhân là quan trọng nhất, sau này phú quý đều nhờ vào họ. Phạm Quỳnh dẫn theo thân binh chạy tới, lúc này Vận Vương phủ đã có 3 tốp khách không mời mà đến. Tốp đầu đa phần là dân chúng, trong đó không thiếu đám lưu manh đầu đường xó chợ. Bọn chúng xông vào không phải tìm vàng bạc châu báu, mà là tranh nhau lương thực, ai nấy đều đói đến mắt phát ra ánh sáng xanh lè. Tốp thứ hai và thứ ba thì toàn là loạn binh. Ai cũng biết Thái Thượng Hoàng còn ở Đông Kinh, Vận Vương là người được sủng ái nhất, trong nhà chắc chắn giấu không ít của cải. Tốp loạn binh trước vừa đuổi đám dân đoạt lương thực đi, thì tốp loạn binh sau đã xông tới cửa chính Vương phủ. Hai tốp ban đầu còn chưa chém giết, nhưng rất nhanh vì tranh giành tài sản mà sinh ra mâu thuẫn, trực tiếp trong vương phủ triển khai một trận chiến đẫm máu. Đều buông binh khí xuống, ta là tiền điện tư Phạm Quỳnh bỗng nhớ ra Đại Tống đã không còn, chức quan tiền điện tư nói ra chẳng có tác dụng gì, vội sửa lời, ta là Phạm Quỳnh, được Chu Nguyên soái bổ nhiệm làm Đông Kinh An phủ sứ, vận vương phủ do ta tiếp quản, các ngươi mau chóng về doanh, không được sai sót. Bên trong đánh nhau ầm ĩ, đâu phải vài câu đã có thể dừng lại. Xông vào giết hết. Phạm Quỳnh chỉ còn cách ra tay cứng rắn. Thân binh của hắn đều mặc giáp trụ, lại cưỡi ngựa tốt, chém giết đám loạn binh như hổ vào bầy dê. Trong nháy mắt, hai tốp loạn binh đã bị giết tan tác, để lại đầy đất xác chết rồi bỏ chạy tán loạn. Phạm Quỳnh gọi hai tên tâm phúc, bảo chúng mang binh đi chuyển vận tài hàng. Tiếp theo, Phạm Quỳnh dẫn binh xông vào nội trạch, tiền hàng hắn muốn nuốt riêng, bắt được vận vương đại công cũng không thể bỏ qua. Chỉ thấy trên tường rào nội trạch, bỗng nhiên xuất hiện một quan văn, chính là Vương Tư Mã Viên Mậu. Viên Mậu chỉ vào Phạm Quỳnh giận dữ mắng, ta phụng mệnh Lý Ba Ngạn, bắt giữ Ngụy Vận Vương Triệu Toàn, chỉ chờ Chu Nguyên soái dẫn binh vào thành. Ngươi là hạng người không biết tốt xấu, còn không mau mau lui ra. Phạm Quỳnh cả kinh, chuyện này xem ra hơn phân nửa là thật, Viên Mậu đã đầu quân cho Lý Ba Ngạn. Chẳng lẽ mình lại một chuyến tay không? Ngay lúc Phạm Quỳnh còn đang do dự, không biết có nên rút lui hay không, thì Tâm Phúc cưỡi ngựa chạy tới, tướng quân, trong kho vận vương phủ, không thấy vật gì quý giá, ngay cả tiền tài cũng còn không nhiều, sợ là đã sớm bị loạn binh, loạn dân cướp sạch. Phạm Quỳnh nhìn về phía Viên Mậu trên tường rào, thấy tên kia trên mặt lộ vẻ giễu cợt, lập tức hiểu ra. Của cải quý giá trong vận vương phủ, chắc chắn đã bị Viên Mậu, tên Vương Tư Mã này, sớm dọn đi rồi. Ngươi dám cổng Lý Ba Ngạn thôn tính tài vật, hôm nay ta sẽ bắt ngươi lại thẩm vấn cho rõ, Phạm Quỳnh ra lệnh, xông vào giết hết. Trong trạch viện vương phủ, chắc chắn còn có rất nhiều đồ văn chơi tranh chữ, những thứ đó có thể dùng để dâng lên cho Chu Nguyên soái. Chờ bắt được Viên Mậu, lại dùng hình tra khảo về tung tích của những tài vật khác, sau đó loạn đao chém chết diệt khẩu, như vậy mới dễ dàng đem những thứ còn sót lại giao cho người chết. Viên Mậu cả kinh thất sắc, đồ chó, sao dám làm càn. Hắn quay người về phía thị vệ đầu lĩnh nói, Quách tướng quân, tử thủ trong trạch viện vương phủ, không để loạn binh bước vào một bước. Quách đồng ý, hướng thị vệ cổ động, mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta mới là bát tọa mạo sĩ, là cấm quân tinh nhuệ chân chính của Đông Kinh. Hắn Phạm Quỳnh chỉ là một tên hạ đẳng cấm quân, dựa vào việc hối lộ thượng quan mới được bổ sung. Một kẻ không xứng xách giày cho ta, thế mà lại có thể đề cử toàn thành binh mã, hồn quân vong quốc, thiên lý nan dung. Giữ vững vận vương, có thể giữ được vinh hoa phú quý, hôm nay hãy cùng ta liều mạng. Thủ vận vương, bảo đảm phú quý. Phó tướng thừa cơ hô. Thủ vận vương, bảo đảm phú quý. Bọn thị vệ vương phủ cùng nhau hô lớn. Hai bên rất nhanh bùng phát chiến đấu. Thân binh của Phạm Quỳnh toàn bộ xuống ngựa, từ bên ngoài chuyển đến gỗ xô cửa, không biết từ đâu làm ra thang leo lên tường vây. Đây là trận công thành chiến kịch liệt nhất, cũng là duy nhất, trong thời kỳ Chu Minh công tống. Bình thường sĩ khí hoàn toàn không có của hai chi cấm quân, giờ phút này bộc phát ra ý chí chiến đấu kinh người. Những thân binh dưới trướng Phạm Quỳnh, trước đây đã từng diệt trừ giặc ở Sơn Đông, đều là những kẻ từng trải qua máu lửa, trên người giáp trụ cũng đều là hàng thật. Mà thị vệ của vận vương phủ, bình thường sống an nhàn sung sướng, giáp trụ nhìn như làm bằng sắt, kỳ thật đều là da vẽ hoa văn. Có người còn chẳng thèm mặc giáp da, trực tiếp là bố giáp vẽ hình giáp phiến. Chiến đấu kéo dài hơn một khắc, Phạm Quỳnh đã dẫn binh giết vào, bọn thị vệ tan tác bỏ chạy, dự định theo tường vây hậu hoa viên trèo ra. Không tha một ai. Phạm Quỳnh muốn giết người diệt khẩu. Coi như diệt không hết, cũng chết được càng nhiều càng tốt, miễn cho muôn miệng một lời tố cáo hắn nuốt riêng tiền hàng. Viên Mậu rất nhanh bị bắt, chặt đứt mấy ngón tay, tên này cái gì cũng khai ra. Phạm Quỳnh chi binh đi lấy tài sản giấu đi, còn mình thì xông vào gian phòng vận vương đang ở, thì về phụ trách bảo vệ bên trong đã sớm bỏ trốn, hắn một cước đá văng cửa phòng. Triệu Anh đã cho Triệu Giai cởi trói, nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, vận vương Triệu Toàn đều trốn bên trong run lẩy bẩy. Cửa phòng bị đá văng, Triệu Giai sợ đến mức trốn xuống gầm bàn. Chờ thấy rõ người xông vào là Phạm Quỳnh, Triệu Giai lập tức hô lớn, Phạm tướng quân cứu ta, những thị vệ này muốn mưu hại bản vương. Phạm Quỳnh vui vẻ nói, quả nhiên là vận vương, trói hắn lại. Bị trói nửa đêm Triệu Giai, tay chân còn tê rần, lại bị dây thừng trói chặt. Rương lớn rương nhỏ đồ văn chơi tranh chữ, bị binh lính khiêng ra hoa viên chất đóng, đây đều là Viên Mậu bảo người đóng gói sẵn. Loại bảo vật này không tiện tuột khỏi tay, đem ra ngoài bán chắc chắn sẽ gây chú ý, Phạm Quỳnh dự định toàn bộ dâng lên cho Chu Nguyên soái. Về phần bảo bối Viên Mậu và thị vệ trộm vẫn đi ra ngoài, thì có thể lặng lẽ nuốt riêng. Thành Nam, Quốc tử giám thư khố, nơi Chu Minh từng làm việc. 10 năm trước, Hoàng Ái là tổng cửu phẩm thư khố chủ bộ. 10 năm sau, Hoàng Ái vẫn là thư khố chủ bộ, chỉ có điều Bổng Lộc tăng 2 cấp, thuận tiện hai bên Thái Dương thêm vài sợi tóc bạc. Từ khi hỗn loạn xảy ra, quan lại và công tượng quốc tử giám cứ theo kế hoạch Hoàng Ái đã định sẵn, mang theo người nhà và bằng hữu đến đây lánh nạn. Một khi có loạn binh, loạn dân đến gần, đám người liền cùng nhau hô lớn, bọn ta là thuộc hạ cũ của Chu Nguyên Soái, ai dám đến gần sẽ mất đầu. Quả nhiên không ai dám quấy rối. Vào thành, nghĩa quân vào thành nghe thấy tiếng la hét bên ngoài truyền đến, Hoàng Ái hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất ngẩn người. Cha, mau đi nghênh đón Chu Nguyên Soái. Con trai nhắc nhở. Hoàng Ái lập tức có thêm sức lực, dẫn theo rất nhiều hiệu đính, thợ in ấn và thợ khắc chữ đi ra ngoài. Đại quân Chu Minh theo ba hướng đông tây nam vào thành, chính hắn đi hướng cửa nam. Bên ngoài thành đã quỳ đầy đất, trên danh nghĩa tả tướng Từ Sử Nhân không có mặt, người dẫn đầu là Ngô Mẫn, kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết gây sự. Khuyến khích dùng liên kim diệt giặc Bạch trong thời gian, Triệu Giả và những người khác đều nằm sắp quỳ trên mặt đất, mông chỏng lên trời. Tần Cố do dự mấy giây, cũng chuẩn bị quỳ xuống, đã thấy Hoàng Rùa Năm ngay đang thở dài, thế là cũng nhô đầu gối đổi thành thở dài. Vướng vào vòng xoáy chính trị, tính cách của rất nhiều người đều sẽ thay đổi lớn. Trước khi vào kinh thành, Nhiếp Sơn cương mãnh chính trực, làm trung tâm trọng thần vẹn vẹn 3 tháng, đã biến thành kẻ nịnh bợ, giờ phút này không hề có chút gánh nặng trong lòng mà quỳ xuống trước Chu Minh. Chu Minh sắc mặt vô cùng khó coi, trách mắng, các ngươi đều là Ngụy Tống trọng thần, ngay cả trật tự cơ bản cũng không thể duy trì. Trong thành hỗn loạn không chịu nổi, đến nay đại hỏa vẫn chưa tắt, còn dám ra nghênh đón. Ngô Mẫn nói, Nguyên Soái Lang Quân bẩm, Từ Sử Nhân, Loại Sư, Trương Thúc Dạ và những người khác đang ở trong thành ổn định hỗn loạn, an ủi bách tính. Chúng ta sợ chậm trễ Nguyên Soái Lang Quân, mới đi trước một bước ra khỏi thành nghênh đón. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Ba Ngạn đi đến bên cạnh Chu Minh, nhỏ giọng nói, người này chính là Ngô Mẫn. Chu Minh cười lạnh nói, ta đương nhiên biết hắn, người đệ nhất của Ngự Bút. Lúc ta làm thám Hoa Lang, hắn đã là tả ti lang quan rồi. Ngô Mẫn nghe vậy biến sắc, vội vàng giải thích, Lang Quân bớt giận, Ngự Bút không nhỏ thần mời, chính là Giang Thần Thái Kinh mời tới. Tống Huy Tông thông qua Ngự Bút hạ trung chỉ, lách qua ba tỉnh trực tiếp trị quốc, mở ra tình trạng chính trị hỗn loạn không chịu nổi. Mà Thái Kinh lần đầu mời Ngự Bút, chính là vì cho Ngô Mẫn thăng quan. Lúc đó Ngô Mẫn tư lịch chưa đủ, bị Lưu Chính Phu ngăn cản không cho hắn làm quan. Thái Kinh liền mời Hoàng đế Ngự Bút đặc biệt chiêu Ngô Mẫn vào điện, từ đó kéo ra màn mở đầu của Ngự Bút trị quốc. Danh hiệu mời Ngự Bút đệ nhất nhân quả thực quá mức đáng sợ, một khi ngồi vững, tất nhiên sử sách lưu danh, Ngô Mẫn sẽ trở thành người có trách nhiệm cho sự diệt vong của Tống quốc. Cái nồi này quá lớn, Ngô Mẫn không muốn gánh, nhất định phải giao cho Thái Kinh. Áp giải xuống. Chu Minh mặt không chút thay đổi ra lệnh. Ngô Mẫn trong nháy mắt toàn thân sụi lơ, bị hai tên quân sĩ đè xuống đất. Bạch Thời Trung và Triệu Giả bị dọa đến hồn siêu phách lạc, vụng trộm nháy mắt ra hiệu với Lý Ba Ngạn, trên mặt đều mang vẻ cầu khẩn. Ý tứ hết sức rõ ràng, muốn Lý Ba Ngạn giúp đỡ nói tốt vài câu, sau đó chắc chắn sẽ xuất ra vô số tiền của để tạ ơn. Lý Ba Ngạn mắt nhìn thẳng phía trước, giả vờ không thấy. Nhanh đi dẹp yên hỗn loạn. Chu Minh dặn dò. Tạm thời đảm nhiệm khai phong phủ doãn Chu Đông Nho, lập tức cưỡi ngựa chạy vào trong thành, Đặng Xuân và Cảnh Trọng Niên dẫn theo kỵ binh đi theo y cưỡi ngựa xuyên qua đám quan lại. Chu Đông Nho nhìn thấy một người, lên tiếng gọi, quý thân huynh, cùng ta vào thành. Đang quỳ sát dưới đất, Dầu Thẳng Nhu vội vàng đứng dậy đi theo. Sau khi vào thành, Dầu Thẳng Nhu hâm mộ nói, thật đáng mừng, Hy Chân huynh lại được Nguyên Soái Lang Quân thưởng thức. Đều nhờ huynh tiến cử. Chu Đông Nho đáp. Trần Cùng Nghĩa, Chu Đông Nho, Dầu Thẳng Nhu ba người đều nằm trong hàng Lạc Dương Bát Tuấn, Dầu Thẳng Nhu là cháu trai của Phú Bật. Triệu Hoàng đăng cơ vừa mới bắt đầu, Chu Đôn Nho cùng Dầu Thẳng Nhu cùng nhau phụng chiếu vào kinh, người trước cảm thấy tân hoàng đế không được liền cự tuyệt, người sau thì được ban thưởng tiến sĩ xuất thân, ở lại làm quan. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, dẫn theo kỵ binh thẳng đến phủ nha. Sĩ Tào Duyện Triệu Đỉnh lĩnh quan lại nghênh đón, xin hỏi vị nào là chủ sự? Chu Đôn Nho nói, ta phụng mệnh quyền tri khai phong phủ. Triệu Đỉnh nói, mời phủ doãn nhanh chóng hạ lệnh, mau chóng dẹp yên hỗn loạn trong thành. Chu Đôn Nho nói, ta đối với tình hình trong thành không quen, còn cần các hạ hỗ trợ. Chỉ cần có lương thực, mọi việc đều dễ xử lý. Triệu Đỉnh hỏi, Chu Nguyên Soái có mang lương thực tới không? Chu Đôn Nho nói, quân lương đang dùng thuyền vận chuyển vào thành, Lưỡng Hoài, Kinh Tây, xuyên nhanh lương thực, Nguyên Soái cũng đã sớm hạ lệnh điều vận. Hôm nay phát cháo, từ ngày mai sẽ bán lương thực. Vậy thì không cần lo lắng, Triệu Đỉnh nhìn về phía những kỵ binh kia, xin mượn quân sĩ dùng một lát. Chu Đôn Nho cảm thấy Triệu Đỉnh là người có tài, bèn nói, quân sĩ có thể toàn lực hành động. Triệu Đỉnh triệu tập các quan lại khai phong phủ, lấy toa phường làm đơn vị bố trí nhiệm vụ, xác định người phụ trách từng khu vực. Những người phụ trách này, mỗi người dẫn một đội kỵ binh, dọc đường tuyên bố tin tức lương thực vào thành. Gặp kẻ gây rối không cần đàn áp, chỉ cần nói về nhà chậm trễ sẽ không có lương thực. Đến các toa phường, lại triệu tập bảo giáp dài đến phân phối nhiệm vụ, tìm không được bảo giáp dài thì tạm thời bổ nhiệm mấy người. Chuyện của mấy chục vạn người, Triệu Đỉnh chỉ vài câu đã giải thích rõ ràng. Các quan lại khai phong phủ nhận nhiệm vụ, lập tức dẫn theo kỵ binh đi chấp hành. Bọn họ rải tin tức dọc đường, hỗn loạn quả nhiên nhanh chóng lắng xuống, bách tính tự động chạy về hộ tịch, về nhà chờ Chu Nguyên soái cho binh vào thành phát thóc. Quan lại triệu tập bảo giáp dài đến, nhiệm vụ được giao đến từng con đường, sau đó xác nhận đến từng gia đình. Thậm chí còn có thể mượn việc phát thóc phát cháo, một lần nữa thống kê hộ tịch nhân khẩu trong kinh thành, xem trong khoảng thời gian này rốt cuộc chết bao nhiêu người. Không còn bách tính gây rối, còn lại loạn binh và lưu manh thì dễ đối phó. Trong thành, Trương Thúc Đêm, Dương Vân cùng những người khác có thể mang binh đàn áp, huống chi những đội quân khác cũng đã tiến vào không ít. Chu Đôn Nho từ đáy lòng cảm khái, quân có đại tài, ta nhất định sẽ tiến cử cho nguyên soái lang quân. Việc này nằm trong phận sự mà thôi. Triệu Đỉnh chắp tay nói. Lang quân vạn phúc. Hoàng Ái dẫn theo đám thợ in ấn, quỳ gối bên cạnh hô to vấn an. Đối với vị chức quan thư khố này, Chu Minh vẫn còn ấn tượng rất sâu, dù sao lúc trước cải tiến thuật in chữ rời, Hoàng Ái đã cùng hắn bận rộn nửa năm trời. Chu Minh mỉm cười đáp, Hoàng chủ bộ lại tới, cùng ta vào thành một chuyến. Hoàng Ái mừng rỡ, vội vàng tiến lên. Bên cạnh, các quan viên nghênh đón Chu Minh vào thành, thấy thế đều không ngừng ngưỡng mộ, hận không thể lúc trước cùng Chu Nguyên soái kết giao. Hoàng Ái đi đến hàng ngũ tùy tùng, lại không biết bên cạnh là Triệu Cấu. Triệu Cấu lúc này vô cùng sốt ruột, mẫu thân hắn còn ở trong hoàng cung, Khang Vương phủ còn có một đôi thê thiếp cùng năm đứa con gái. Nghe nói hoàng cung và vương phủ đều bị tấn công, không biết người nhà ra sao, trong tay hắn chỉ có chút tài sản, liệu có bị bạo dân và loạn binh cướp đoạt. Đúng lúc này, một đội binh mã đến. Phụ trách mở đường là Cổ Ba, dẫn theo trọng giáp thị vệ quát lớn, người đến dừng bước. Hoa Vinh cũng thổi còi, ra hiệu cho lính súng kíp giơ súng. Tế Nam Tặc Tôn nhóm quỳ rạp xuống đất, đại nguyên soái, tiểu nhân là Tôn nhóm, bắt đế cơ cùng phò mã dâng lên. Triệu Hoàng sau khi lên ngôi, mặc dù khôi phục danh xưng công chúa, nhưng mọi người vẫn quen gọi là đế cơ. Bởi vì Dương Vân, Lại Sư, Trương Thúc Đêm và đám người khác mang binh đàn áp hỗn loạn ở hoàng cung, vương phủ và nha môn, Tôn nhóm đến những nơi đó không được lợi lộc gì, thế là bắt phò mã Tàn Di, trưởng công chúa Triệu Ngọc Bàn cùng cả nhà. Lý Ba Ngạn liếc mắt, khẽ nói với Chu Minh, vị công chúa này là trưởng nữ của hôn quân Triệu Cát. Phò mã Tàn Di là cháu bốn đời của Tăng Công Lượng. Hai người được Triệu Cát sủng ái, ban thưởng vô số trân bảo, nhưng cũng không làm điều ác. Chỉ có mẫu thân của Tàn Di là Quách Thị, lại có tiếng xấu ở Đông Kinh, ỷ vào con trai con dâu được sủng ái, dùng túng thân thích nhà mẹ đẻ ở Đông Kinh làm càn. Quách Thị có một đứa cháu ruột tên Quách Củng, từng giữa đường đánh chết người, vụ án đến đại lý tự, cũng chỉ bị phạt tiền là xong. Phò mã Tàn Di cùng cả nhà, tạm thời giam lại, Chu Minh lại nói với Tôn nhóm, Tôn nhóm, ngươi dẫn binh về doanh trại, không được tự tiện đi lại, sau này sẽ có sắp xếp. Dạ. Tôn nhóm mừng rỡ, hắn chỉ muốn ra mặt trước Chu Minh, có lẽ còn có thể được làm quan trong triều mới. Tàn Di cả nhà bị Cổ Ba phái người áp giải đi, vị phò mã này xoay sở rất nhanh, cao giọng đọc, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ thì làm sơn hà, thượng thì làm nhật tinh. Chu Minh nghe xong dở khóc dở cười, hỏi, ngươi học thuộc bao lâu rồi? Tàn Di quỳ rạp xuống đất, tội thần ngưỡng mộ tài văn chương của nguyên soái, thích nhất bài chính khí ca này, mỗi ngày không ngâm tụng một lần thì không ngủ được. Chu Minh nói, yên tâm, hai vợ chồng ngươi tuy là hoàng thân, đã không làm ác thì sẽ không bị truy cứu. Tuy nhiên, nghe nói mẫu thân và biểu huynh của ngươi ở Đông Kinh làm càn, việc này cần giao cho quan phủ thẩm vấn. Tàn Di còn chưa kịp lên tiếng, mẫu thân Quách Thị đã khóc lóc, đại nguyên soái lang quân, ta cũng bị tên nghịch tử đáng chết kia lừa gạt, những chuyện ác hắn làm ta hoàn toàn không biết. Áp giải đi. Chu Minh lười nghe loại bà tám khóc lóc trên đường. Đa tạ đại nguyên soái ân đức. Tàn Di vội vàng dập đầu. Chu Minh đã biểu thị trước mặt mọi người, sẽ không truy cứu phò mã và công chúa, Tàn Di lập tức yên tâm. Về phần biểu ca làm ác chịu thẩm, chết cũng đáng đời. Mẫu thân Quách Thị nhiều nhất là phạm tội bao che, tội không đáng chết, còn có thể tìm người cầu tình. Những quan viên xung quanh nghe xong, cũng đều an tâm. Hoàng thân không làm ác đều vô sự, bọn họ là quan văn tống quốc, càng không bị tùy tiện xử phạt. Lý Ba Ngạn lại cẩn thận quan sát biểu hiện của Chu Minh, muốn phán đoán ý đồ thực sự. Trưởng công chúa Triệu Ngọc Bàn năm nay 25 tuổi, là do Trịnh Thái Hậu sinh ra, lại là phu nhân đã nuôi con, thân phận và dung mạo đều rất hợp khẩu vị của Chu Nguyên soái. Hơn nữa, nhà phò mã cực kỳ giàu có, Tống Huy Tông ban thưởng vô số trân bảo. Chỉ cần tìm cớ ra tay, có thể chiếm được mỹ mạo công chúa, còn có thể thu được gia sản của phò mã. Chu Nguyên Soái chẳng lẽ không động tâm sao? Cẩn thận quan sát hơn nửa ngày, Lý Ba Ngạn thực sự không nắm chắc được. Lý Ba Ngạn rất muốn được Chu Minh nhắc nhở, chỉ cần biểu lộ một chút ý tứ, hắn sẽ lập tức an bài mọi việc chu toàn. Nhìn Tằng Di Tạ Ân bị áp giải đi, lại thấy các quan viên xung quanh như trút được gánh nặng, Lý Ba Ngạn rất nhanh đã hiểu dụng ý của Chu Minh. Đây là muốn thông qua việc xử lý phò mã và trưởng công chúa để trấn an lòng người của quan viên Đông Kinh. Nghĩa quân vừa vào thành, quan trọng nhất là ổn định. Chỉ cần không phải là hạng người nổi tiếng xấu xa, đại gian đại ác, đều có thể tạm thời không xử lý, muốn thu thập ai hoàn toàn có thể tính sổ sau này. Lý Ba Ngạn định vị của mình là Ninh Thần, trị quốc trị dân hắn không hiểu nhiều, ngược lại tất cả đều lấy niềm vui của Chu Nguyên Soái làm chuẩn. Chu Nguyên Soái thích trân bảo gì, hắn sẽ tranh thủ thời gian phái người làm ra. Chu Nguyên Soái thích nữ nhân nào, hắn cũng sẽ tranh thủ thời gian phái người làm ra. Hơn nữa Chu Nguyên Soái có tiếng là nhân nghĩa, không thể vì thế mà hủy hoại thanh danh, làm việc cần phải thỏa đáng, không thể để người khác có cớ gì. Ví dụ như trưởng công chúa Triệu Ngọc Bàn, đợi tình hình ổn định, Chu Nguyên Soái lộ ra chút ý tứ, Lý Ba Ngạn sẽ lập tức hành động. Trước tiên cho phò mã Tằng Di một cái tội lớn, dọa cho hắn sợ, khiến hắn chủ động ly hôn dân thê, dễ dàng giải quyết. Đi thêm một đoạn, qua quốc tử giám, lại có binh mã đến. Tội tướng Tống Giang, bái kiến đại nguyên soái. Tội tướng lĩnh binh đàn áp hỗn loạn, đã bắt được cảnh vương Triệu Toàn cả nhà. Lại là Tống Giang dẫn theo một đám huynh đệ, chạy đi cướp bóc hoàng cung, trân bảo tiền bạc chỉ là phụ, hắn muốn khống chế một đám thành viên hoàng thất. Kết quả vì quân kỷ quá kém, binh lính dưới trướng Tống Giang, không những cướp bóc trân bảo, còn có người vũ nhục cung nữ. Lại có loạn binh khác xông tới, cục diện càng thêm hỗn loạn, càng khó mà ước thúc, Tống Giang tức giận tự tay chém chết mấy tên. Sau đó vì tranh đoạt bảo vật, binh sĩ Sơn Đông và Đông Kinh mâu thuẫn bùng phát, trong hoàng thành xảy ra giao tranh quy mô lớn. Trương Thúc đêm mang theo thân binh chạy đến, đánh bại Tống Giang và binh lính Đông Kinh. Tống Giang thu nạp hơn 1000 binh lính, lại chạy đến Cảnh Vương phủ, cướp được cả nhà Cảnh Vương Triệu Kỷ từ thị vệ Vương phủ, vội vàng đến dâng lên thành viên hoàng thất để tranh công. Ngươi là Tống Giang? Chu Minh quan sát tỉ mỉ. Khác với hình tượng trong Thủy Hữu truyện, Tống Giang trước mắt có dáng người khôi ngô, lại mọc râu quai nón, vừa nhìn đã biết là nhân vật hung ác. Tống Giang kinh hỉ nói, Nguyên Soái cũng nghe danh Tống Giang ta. Cự Khấu Sơn Đông, tất nhiên là nghe qua, Chu Minh nói, ngươi lại dẫn binh về doanh trại, không được tự tiện đi lại, sau này sẽ có sắp xếp. Dạ. Tống Giang mừng rỡ rời đi. Mặc kệ là quân đội ở Đông Kinh, hay là quan văn đầu hàng, hoặc là Lý Bảo chiêu mộ lính mới ở Lưỡng Hoài, đều phải phân biệt và chỉnh đốn. Việc này, so với công thành đoạt đất còn quan trọng hơn. Cả nhà Cảnh Vương, còn có mấy đứa trẻ. Đặc biệt là thế tử của Cảnh Vương là Triệu Ngoan Ngoan, thứ nữ của Cảnh Vương là Triệu Hàm Ngọc, lúc này mới 2 tuổi, được mẫu thân ôm vào lòng, oa oa khóc lớn. Cảnh Vương Triệu Kỷ quỳ rạp xuống đất, lại dập đầu hô to, Đại Nguyên Soái vạn tuế, Đại Nguyên Soái Giang Sơn vĩnh cố. Triệu Cấu thấy huynh trưởng mất mặt như vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn mặc dù cũng bị dọa sợ, nhưng không đến mức phải xấu mặt trước mặt mọi người như vậy. Lý Ba Ngạn nhỏ giọng giới thiệu, trong các thân vương Triệu Tống, Cảnh Vương là người trung hậu nhất, đối với cả nô bộc cũng có phần nhân từ. Hơn nữa không thích giao du, ngày ngày ở nhà yến ẩm nghe hát. Không ham mê nữ sắc, cờ thiếp cực ít, chỉ có vài người mà thôi. Chu Minh hạ lệnh, cùng nhau áp giải đến hoàng thành giam giữ. Đi không lâu, Tiền Thầm dẫn theo đệ đệ đến khấu kiến, hai huynh đệ đều mang vẻ mặt đau thương. Khang Quốc công phủ bị loạn binh tấn công, mặc dù Tiền Thầm đã chuyển ra danh hiệu bạn cũ của Chu Nguyên Soái, rất nhanh đã dọa lui những loạn binh kia. Nhưng Khang Quốc công vốn đã bệnh nặng, lại bị chuyện này làm cho kinh sợ mà chết, tiền đồ tiêu tan. Chu Minh gặp bọn họ đốt giấy cúng, bèn hỏi, trong nhà bá thành ai qua đời? Tiền Thầm rưng rưng đáp, gia phụ vừa mới qua đời. Chu Minh an ủi, nén bi thương. Ngươi cứ về nhà lo liệu tang sự, ít ngày nữa lại đến gặp ta. Vâng. Tiền Thầm dẫn theo huynh đệ rời đi. Văn võ quan viên thấy thế, càng không ngừng hâm mộ, rất nhiều người đều nghĩ cách sau này phải thật tốt nịnh bợ Tiền Thầm. Nghe nói Chu Nguyên Soái khi ở Đông Kinh, còn cùng Tiền Thầm cùng nhau uống rượu đánh nhau, tình giao thâm hậu biết bao. Bên ba tỉnh bộ viện Nha Môn, Lý Cương dẫn theo một đám quan lại, đang đợi ở ngự đạo. Bọn họ cùng Khai Phong Phủ Triệu Đỉnh như nhau, đều đang bảo vệ các nha môn văn thư tịch sách, cho nên không ra khỏi thành nghênh đón. Lý Cương giờ phút này rơi vào trạng thái ngơ ngác, thân phận của hắn thật sự quá lúng túng. Làm anh em đồng hao của Chu Minh có thể tiến về Hán Trung làm quan, lại công khai đoạn tuyệt quan hệ với Chu Minh, Trương Căng. Là tể tướng của Tống Quốc, lại chủ trương tự thủ thành trì, kết quả khiến thủ đô thất thủ. Trong ngoài đều không phải người. Vẫn chưa luyện thành cửu âm chân kinh váy vàng, dẫn đạo sĩ Nguyên Diệu Tông, Vương Đạo Kiên, lặng lẽ đứng trong hàng quan lại. Bọn họ biên soạn Vạn Thọ Đào Tạng sớm đã khắc bản, hiện tại lại đang biên soạn một đạo thư khác. Tổng cộng 5.481 quyển Vạn Thọ Đào Tạng, thời không này hẳn là sẽ không còn bị tản lạc trong chiến loạn. Thạch Nguyên Công được Dương Vân mang binh che chở, cưỡi ngựa từ tứ phương quán đến. Nguyên soái, thần may mắn không làm nhục mệnh. Thạch Nguyên Công nhảy xuống ngựa, vô cùng đắc ý chắp tay nói, bên hông còn cắm một thanh long trắng phiến. Chu Minh đương nhiên biết tên này thích trang bức, ngược lại đã đến hoàng cung, hắn dứt khoát cũng xuống ngựa hành tẩu, nắm chặt tay Thạch Nguyên Công nói, các tỉnh bộ nha môn liền giao phó cho tiên sinh. Trước mặt mọi người được Chu Minh bắt tay, Thạch Nguyên Công kiếm đủ mặt mũi, trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lấy cái chết báo đáp, vội vàng không người đáp, thần định cúc cung tận tụy. Hành chính hạch tâm ở Hán Trung, Chu Minh lại không khác gì lập trung ương, Tống Quốc tỉnh bộ nha môn đương nhiên sẽ không giữ lại. Nhưng bên trong các loại văn kiện lại nhất định phải thu nạp chỉnh lý, đặc biệt là lại bộ, hộ bộ, công bộ cùng binh bộ, những tài liệu hồ sơ kia có tác dụng lớn lao. Chu Minh dẫn binh tiến vào hoàng thành, triệu tập quan viên Tống Quốc đến Minh Đường họp. Ngụy Tống Thái Tế từ chỗ nhân ở đâu? Chu Minh hỏi. Lý Cương trả lời, từ tiên sinh giữ vững ba tỉnh nha môn, sau khi loạn binh rút lui, liền tự mình treo ấn về nhà. Chu Minh nói, mô phỏng khiến. Kèm theo Thái Châu đầu nhập vào, Lã Mộng Đắc hiện tại chuyên môn viết thay cho Chu Minh. Lã Mộng Đắc mài mực nâng bút, lại nghe Chu Minh nói, triệu Tống Thái Tế từ chỗ nhân, có khả năng lớn lao, trị dân có phương pháp, tạm đảm nhiệm kinh Đông Lộ An phủ sứ. Tiếp nhận này khiến, lập tức chạy tới Sơn Đông nhậm chức. Chúng hàng thần đều kinh ngạc, một tể tướng vong quốc, thế mà rất nhanh đã được trọng dụng. Bọn họ không xem từ chỗ nhân là chuyện lớn, Chu Minh lại sớm đã như sấm bên tai. Dù sao lúc trước Thạch Nguyên Công mang theo tượng nấu sắc đến Kim Châu, những tượng nấu sắc kia đều nói, nếu từ Thái Thú đến Từ Châu làm quan sớm, bọn ta cũng sẽ không làm đạo tặc, nhất định có thể an cư lạc nghiệp. Một năng thần như vậy, lại bị Tống Huy Tông biếm đi biếm lại. Triệu Hoàng cũng đề bạt từ chỗ nhân làm Thái Tế, nhưng cấp tốc biến thành con dấu cao su, đại thần tỉnh bộ liền không có một ai nghe lời. Lại nói thân binh mang theo văn thư bổ nhiệm, hỏa tốc cưỡi ngựa chạy đến nhà Từ Chỗ Nhân. Từ Chỗ Nhân nhận được bổ nhiệm cũng kinh ngạc, hắn không nhớ rõ mình có giao tình gì với Chu Minh, càng không có sớm đi nịnh bợ Lý Ba Ngạn, sao lại mơ mơ hồ hồ được trọng dụng chứ. Binh sĩ phụ trách truyền lệnh nói, nguyên soái bảo ta nhắn với Từ tiên sinh, Sơn Đông thối nát, bách tính đau khổ, không phải Từ tiên sinh không thể gánh vác cục diện. Bất luận tân triều cựu triều, đều lấy dân làm gốc, còn mời Từ tiên sinh đừng từ chối. Từ Chỗ Nhân hai tay run rẩy tiếp nhận văn thư, nhìn về hướng hoàng thành, cảm xúc không hiểu, quả thật là minh chủ, lão hữu chi thân cần gì phải tiếc tên. Về bẩm Chu nguyên soái, trong vòng 3 tháng, ta sẽ khiến dân sinh đường xá kinh đô an ổn. Nếu muốn chống đỡ ý đồ đường kinh đô, còn phải nguyên soái phái tinh binh chinh phạt. Nguyên soái không phái binh cũng được, ta cần dùng thời gian 1 năm để diệt giặc. Liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự, khiến đám quan lại Tống triều đều nhìn thấy hy vọng, ai nấy đều ngóng cổ chờ đợi Chu nguyên soái an bài. Chu Minh liếc mắt nhìn đám người, lập tức lên tiếng, triệu Tống lại bộ thị lang Lý Nhược Thủy, hiệp trợ Thạch Nguyên Công thanh lý tỉnh bộ viện chùa. Lý Nhược Thủy không vội vàng tạ ơn, mà hỏi, không biết nguyên soái có gì chỉ thị. Chu Minh nói, triệu Tống tỉnh bộ viện chùa, mỗi nha môn giữ lại 2-3 quan lại, chờ Hán Trung Chu Kinh lược mở phong tiếp thu. Còn lại quan lại, toàn diện thôi chức chờ dùng. Các nha môn hiện tại, ngươi cùng Thạch Nguyên Công cũng phải tiến cử một chút. Quyền lực này thật lớn lao, nắm giữ tiền đồ của vô số cựu thần, chúng hàng thần đều hâm mộ Lý Nhược Thủy đến chết. Lý Ba Ngạn bắt đầu luống cuống, tiến cử hiện tại trong số cựu thần, việc này không phải nên đến phiên mình sao? Chu Minh mỉm cười nói, sĩ phu tiến cử hiện tại cũng có thể tiến cử. Lý Ba Ngạn lúc này mới yên tâm, vội vàng nói, binh bộ thị lang Tần Cối có thể trọng dụng. Lý Ba Ngạn đang dùng mánh khóe, hắn biết Tần Cối cùng Chu Minh là đồng khoa, hơn nữa hai người ở Đông Kinh còn có giao tình. Bởi vậy Tần Cối hơn phân nửa sẽ được trọng dụng, mà hắn lại sớm tiến cử, vừa phù hợp với an bài dùng người của Chu Minh, lại có thể đối ngoại phô bày rõ ràng lực ảnh hưởng của mình. Chu Minh không nhịn được nhìn về phía Tần Cối, biểu lộ không khác gì khi nhìn Triệu Cấu. Trước khi đi Kim Quốc du lịch, Tần Cối không những không phải gian thần gì, hơn nữa còn là người thẳng thắn cương trực, rất có tiếng tăm. Không nói đến việc vô cớ trừng phạt người này, coi như không trọng dụng cũng không thể nào nói nổi, dù sao bọn họ trước kia còn từng là bằng hữu. Quan Thanh Liêm khiết cùng bạn tốt đồng khoa cũng không cho an bài công việc, điều này khiến những hàng quan mang chí hướng khát vọng trong lòng nghĩ như thế nào. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói, Tần Cối tiếp trưởng thành Tây Sở, đem điền sản ruộng đất cướp đoạt của thành Tây Sở, toàn diện trả lại cho bách tính các lộ. Chờ mọi việc ổn thỏa, lại hủy bỏ thành Tây Sở, đến lúc đó Tần Cối sẽ có trọng dụng khác. Lý Ban Ngạn tươi cười rạng rỡ, Chu Nguyên Soái quả nhiên chiếu cố lão bằng hữu a, vừa lên đã cho công việc béo bở. Tần Cối không chút nghi ngờ, lập tức ra khỏi hàng tạ ơn. Kỳ thật đây là một cái hố, chất béo càng nhiều, tỷ lệ phạm sai lầm càng cao. Một khi Tần Cối không chịu nổi dụ hoặc, dở trò, kiếm lời riêng, Chu Minh liền có thể lập tức theo đó xử phạt nặng. Vừa thừa cơ thu thập Tần Cối, lại có thể thể hiện quyết tâm đả kích tham nhũng của mình, dù sao ngay cả bằng hữu cũ đồng khoa tham ô cũng không tha. Nếu Tần Cối thông minh, không kiếm tiền vào lúc này, dưới tay hắn quan lại luôn có người không trong sạch. Tất cả tội ác đều ghi nhớ trước, chờ Tần Cối bồi dưỡng cánh tay, lại xem tình hình mà luận tội hắn. Muốn làm việc phải có thành viên tổ chức, Tần Cối phụng mệnh tiếp quản thành Tây Sở, tất nhiên sẽ lôi kéo bạn cũ và thuộc hạ đi nhậm chức, những người này chính là bàn đạp chính trị cơ bản của hắn sau này. Đối mặt với chất béo phong phú, lại còn đang trong thời kỳ hỗn loạn giao thế giữa cũ và mới, những người này thật sự có thể nhịn được không tham sao? Hoàng Dược Sư, Chu Minh hô. Hoàng Dược Sư bước ra khỏi hàng, thần tại. Chu Minh nói, ngươi theo đại lý tự cùng hình bộ, chọn lựa một chút quan lại làm việc, tra rõ việc xấu của các trọng thần huân quý Triệu Tống. Kẻ nào làm điều phi pháp, thẩm tra xong, toàn diện trình báo. Vâng. Hoàng Dược Sư lĩnh mệnh. Những bổ nhiệm này, cái nào cũng đáng sợ. Bạch Thời Trung và những người khác đã may mắn vì mình không đắc tội Hoàng Dược Sư, lại lo lắng mình bị Hoàng Dược Sư mạnh mẽ xét xử. Đông Kinh đã khắc, Triệu Tống hủy diệt, xin Chu Kinh lược tướng công đăng cơ xưng đế, Chu Nguyên Soái Lan Quân chính là thái tử. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, lại là Vương An Thạch, cựu tri phủ Yên Sơn. Vương An Thạch là học trò của Tô Thức, leo lên Lương Sư Thành, Đồng Quán, Thái Du thượng vị, lại sáng tác bài hát tụng Từ Chương Bác được Tống Huy Tông vui mừng, lấy thân phận tể tướng đi Yên Kinh làm tri phủ. Hắn cùng Quách Dược Sư náo đến mức hoàn toàn trở mặt, tại đối mặt uy hiếp khiển trách của Kim Nhân, không thông báo triều đình đã tự tiện giết phản bội Kim Quốc Liêu Quốc hàng tướng, đem bao gồm cả Quách Dược Sư ở bên trong hàng tướng toàn bộ đắc tội. Nghe nói Quách Dược Sư đã đầu nhập vào Chu Minh, Vương An thật sợ muốn chết. Hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Quách Dược Sư trả thù, thế là liên tục nhảy ra thuyết phục, thậm chí còn không đợi Chu Quốc Tường mở phong. Lại còn có người thuyết phục. Bạch Thời Trung lập tức sốt ruột, việc này phải là hắn mới đúng chứ. Bạch Thời Trung là Đại Tống Tường Thụy Chi Vương, đã dâng hiến hàng trăm hàng ngàn cọc tường thụy, còn chuyên môn tạo vườn cất giữ tường thụy động thực vật, chỉ dựa vào tường thụy đã một đường làm đến thái tế. Nguyên Soái Lan Quân cho bẩm, Bạch Thời Trung ra khỏi hàng, phù phù quỳ xuống, đêm qua giờ tí có một dị nhân nhập mộng, nói phương Tây có thánh nhân ra. Thần đổ mồ hôi bừng tỉnh, lên cao nhìn xa, quả thấy phương Tây có đỏ tím khí. Một đóa hồng vân tự Tây bay tới, lơ lửng trên không đại doanh nghĩa quân thành Nam thật lâu không tiêu tan. Lý Cương vốn thân phận xấu hổ không tiện nói, giờ phút này nghe vậy giận không kìm được, trực tiếp ngắt lời nói, Đại Nguyên Soái, người này yêu ngôn mê hoặc Triệu Tống, bây giờ còn muốn mê hoặc Tân Triều. Mời Nguyên Soái chớ tin lời tường thụy của hắn, hắn đã dâng hơn ngàn tường thụy cho hôn quân Triệu Cát, khiến Giang Sơn xã tắc Triệu Tống đều bị hắn dâng sạch. Lời vừa nói ra, đám người đều ghé mắt. Mặc dù đều biết là nói thật, nhưng chủ đề nội dung quá mẫn cảm. Chu thị phụ tử thành lập Tân Triều, xác thực cần phải có người dân tường thụy. Lý Cương đứng ra phản đối, đơn thuần tự chút nhục nhã, đầu óc có vấn đề mới làm như vậy. Chỉ có thể nói lúc này Lý Cương còn chưa hắc hóa, vẫn giữ lại ranh giới cuối cùng của bản thân, không giống như sau khi Nam Độ, không từ thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có khả năng là đang dựng nhân thiết, đây là xem xét theo góc độ âm mưu. Chu Minh vẻ mặt tươi cười, hỏi Hoàng Tiên Sinh thông lãm đạo kinh, chắc hẳn đối với tường thụy cũng rất có nghiên cứu, cái này hồng vân cùng đỏ tím khí là giải thích ra sao? Đối mặt với đề tài mất mạng này, Hoàng Tiên Sinh nói nước đôi, thần chỉ phụ trách biên soạn đạo kinh, đối với sấm vĩ tường thụy mà nói không có gì nghiên cứu. Đỏ tím khí hoặc là thiên tử chi khí, hồng vân cũng là tường vân. Thần đêm qua ở nhà ngủ say, cũng không rời giường đêm xem thiên tượng, cho nên bỏ lỡ kỳ cảnh đó. Chu Minh nói, kinh kỳ chi địa những tăng đạo kia, người phụ trách xử lý. Trong thành chỉ cho phép giữ lại 3 tòa đạo quán, 3 tòa chùa miếu, ngoài thành mỗi huyện chỉ có thể có miếu xem 2 tòa. Mặc kệ là chùa miếu hay đạo quán, điền sản ruộng đất không được vượt quá 500 mẫu, vượt quá cần giao lại cho quan phủ. Còn có, nghiêm ngặt thanh tra độ điệp, không có độ điệp người xuất gia, toàn bộ bắt họ hoàng tục. Tuân mệnh. Hoàng Tiên Sinh cũng lĩnh hội việc phải làm, lập tức lại hỏi, hủy bỏ miếu xem, sản nghiệp có cần sung công? Chu Minh nói, sản nghiệp sung công, chuyển giao quan phủ. Đông Kinh khắp nơi đều là miếu xem, Hoàng Tiên Sinh lĩnh hội bận rộn. Giống như đại tướng quốc tự loại kia chắc chắn sẽ không bị hủy bỏ, đã trở thành một nơi ăn chơi mua sắm tổng hợp cỡ lớn. Thắp hương bái Phật chỉ là phụ, càng là nơi giải trí mua sắm nhàn nhã của dân chúng Đông Kinh, thuộc về nhà giàu nộp thuế nhất đẳng toàn thành. Coi như muốn xử lý, cũng là tra trốn thuế lậu thuế. Chu Minh lại nói, Tử Tôn miếu toàn bộ hủy bỏ, đều đổi thành thập phương rừng cây. Tử Tôn miếu thuộc về Mang miếu, trụ trì là Thế Tập Chế, hoặc truyền cho con cháu, hoặc truyền cho đồ đệ, hơn nữa rất nhiều là không cho quan phủ nộp thuế. Thập phương rừng cây thuộc về Công miếu, trụ trì do quan phương bổ nhiệm. Trụ trì miếu xem cỡ lớn, thậm chí cần hoàng đế ký tên đóng dấu, theo pháp luật mà nói nhất định phải nộp thuế cho quan phủ. Xử lý xong tông giáo sự vụ, Chu Minh bỗng nhiên nói, Lý Ban Ngạn. Thần tại. Lý Ban Ngạn vội vàng trả lời. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, giáo phường ti đáng thương biết bao người, nếu có nữ tử bằng lòng hoàng lương, cho phép các nàng tự do rời đi. Kẻ nào không nơi nương tựa, đều an bài vào quân nghệ binh, là sĩ hát hí khúc giải trí. Lại gián thiếp bố cáo, toàn thành thanh lâu kỹ quán, câu lan nhà ngói, nếu có nam nữ bằng lòng hoàng lương, chủ cửa hàng không được có bất kỳ ngăn trở nào, người vi phạm theo giam cầm người sống mà luận tội. Lý Ban Ngạn hỏi, nếu có văn tự bán mình thì không ngăn cản sao? Chu Minh sắc mặt không vui, hỏi ngược lại, có muốn hay không ta giúp ngươi ôn lại một chút tống hình thống? Tiểu thần tuân mệnh. Lý Ban Ngạn hoảng hốt đáp. Đông Kinh là nơi buôn bán lớn nhất của Bắc Tống, việc chỉnh đốn nơi này là điều tất yếu. Đầu tiên, cần nâng cao tiêu chuẩn để được làm môi giới, loại bỏ những kẻ môi giới nhỏ lẻ, lộn xộn. Việc này vừa giúp quan phủ dễ thu thuế, vừa giúp xác định người chịu trách nhiệm khi có sự cố. Tiếp theo, cần trấn áp nạn mua bán người, đặc biệt là các hành vi dụ dỗ, cưỡng ép, lừa gạt. Thứ ba, khế ước nô bộc của Bắc Tống đã quy định rõ thời hạn, nhưng trên thực tế lại không được tuân thủ. Vì vậy, cần mạnh tay xử lý một số chủ nhân. Khai Phong phủ và Kinh Tây Bắc Lộ hiện có nhiều ruộng đất bỏ hoang, cùng vô số lưu dân đang chờ được an trí. Những lưu dân này nam nhiều nữ ít, chỉ cần giải phóng nô tỳ, sắp xếp nam nữ thành gia thất. Đương nhiên, rất nhiều nô tỳ tình nguyện làm nô bộc, không muốn gả cho lưu dân để chịu khổ. Việc này hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của các nàng. Ít nhất phải để những người muốn rời đi, đến nông thôn tự mình cày cấy, tự mình no ấm. Trong loạn thế, thê thảm nhất là nữ tử, bách tính như vậy, quý tộc cũng không khá hơn là bao. Tỉnh Khang bại sự tiên chứng, tuy là một cuốn giả sử, nhưng lại khảo chứng cực kỳ tỉ mỉ và xác thực. Về cùng một sự việc, không chỉ có tư liệu của người Tống, mà còn có cả tư liệu của người Kim. Dù có những điểm mâu thuẫn, tác giả cũng chỉ ra để độc giả tự phán đoán. Hơn nữa, cuốn sách có rất nhiều chi tiết là kinh nghiệm cá nhân của tác giả. Trong đó, việc bán thân bằng văn tự khiến người ta phẫn nộ và thở dài nhất. Để bồi thường quân phí cho nước Kim, tất cả nữ tử trong kinh thành Đông Kinh đều phải bán thân để gánh chịu. Công chúa, vương phi có thể gánh chịu 1.000 thỏi vàng, tôn nữ có thể gánh chịu 500 thỏi vàng, tộc cơ có thể gánh chịu 200 thỏi vàng, tông phụ có thể gánh chịu 500 nén bạc, tộc phụ có thể gánh chịu 200 nén bạc, phụ nữ đàng hoàng có thể gánh chịu 100 nén bạc. Tần phi, vương phi, công chúa, vương thiếp, tôn nữ, cung nữ, thải nữ, tộc phụ, quan nữ, ca kỹ. Thậm chí cả những nữ tử trong dân gian, ước tính 7.000 người đã bị bắt đi để bồi thường quân phí, tổng cộng gánh chịu 60 vạn thỏi vàng, 250 vạn thỏi bạc. Chu Minh chính là liên tưởng đến cuốn giả sử đó, nên vừa vào thành đã cải thiện tình trạng của nữ tử. Những cung nữ trốn về nhà cũng sẽ không bị truy cứu. Thậm chí, những người ở lại trong hoàng cung còn được khuyến khích tự tìm kế sinh nhai, khuyến khích họ cùng các tướng sĩ chưa lập gia đình kết duyên. Chu Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hà Túc, Văn Chẩn, ta rất thất vọng về ngươi. Hà Túc kiên trì ra khỏi hàng, hắn biết Chu Minh có ý gì. Khi lật đổ vương phủ, Hà Túc vẫn còn giữ được tấm lòng ban đầu, tất cả đều vì quốc gia và bách tính. Nhưng sau khi Triệu Hồi lên ngôi, Hà Túc dần bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị, vì tranh quyền đoạt lợi mà quên đi dự định ban đầu. Chu Minh nói, ngươi đến Sơn Đông làm tri phủ đi, nếu có thể cai trị tốt, an dân, thì có thể được thăng chức. Nếu xảy ra sai sót gì, đừng quay về gặp ta nữa. Dạ. Hà Túc cúi đầu xấu hổ, không còn mặt mũi đối diện Chu Minh. Khi xưa, Hà Túc là Trạng Nguyên, Chu Minh là Thám Hoa. Hai người từng uống rượu đàm đạo, ước hẹn quét sạch yêu ma, tái tạo càn khôn, nhưng giờ gặp lại thành ra như vậy. Chu Minh tự mình an bài mấy người, còn lại cứ từ từ. Ngay cả Lý Cương cũng chẳng được phân chức. Toàn bộ Đông Kinh thành tạm thời ở trong tình trạng quân quản, do tri phủ cùng hai vị huyện lệnh cùng quản lý dân chính. Mà hai vị huyện lệnh mới nhậm chức kia, vẫn là theo quân văn thư mà tiến cử. Tình huống bình thường không nên như vậy, chỉ cần tiếp tục sử dụng cựu thần, thu mua lòng người là xong. Nhưng Chu Minh căn bản không muốn dùng đám người này, trong tay bọn chúng móc ra được mấy đồng đã khó khăn lắm rồi. Tỷ như sau khi tan họp, Lý Ba Ngạn chạy tới tiến cử thân tín, nguyên soái, trong bộ thị lang Vương Hiếu Diệp, rất có học thức cùng tài cán. Trước khi nghĩa quân vào thành, hắn đã từng giúp đỡ Tạo Thế, còn thuyết phục Cảnh Linh cung thị vệ đuổi loạn dân, giữ được Khai Phong phủ nha cùng thượng thư tỉnh nha môn bình an. Vương Hiếu Diệp sao? Ta nhớ kỹ, Chu Minh khẽ gật đầu, đem hắn theo ngươi cùng làm việc, tên tuổi cứ viết ra, đặt song song với chiến công của bọn họ. Tuân lệnh. Lý Ban Ngạn mừng rỡ. Một lát sau, Chu Minh nhìn danh sách kia, trong lòng cảm khái Lý Ban Ngạn quả nhiên là năng thần. Thủ hạ có thể tụ tập nhiều sâu bọ đến vậy, cũng không dễ dàng gì. Hắn tiến cử Vương Hiếu Diệp, trong lịch sử đã làm gì? Chuyên môn xét nhà cho người kim, đưa tiền, bất kể quyền quý hay bình dân, chỉ cần trong nhà có tiền đều bị vơ vét. Còn uy hiếp bách tính rằng, nếu không làm vậy, người kim sẽ đem Đông Kinh nam tử giết hết, phụ nữ bắt hết, cung thất thiêu rụi, vàng bạc lấy sạch. Người đời gọi là bốn tận trong sách. Ấy vậy mà tên này còn có thể kết thúc yên lành, chỉ bị Triệu Cấu bãi quan, ném tới Lạc Dương đề cử đạo quán mà thôi. Lý Ba Ngạn là cướp đoạt Đông Kinh lập nên đại công, nếu hắn tiến cử, đương nhiên nên toàn bộ trọng dụng. Chờ Chu Quốc Tường mang theo hành chính ban tự tới, Trần Đông có thể buông tay hành động, thỉnh thoảng bắt mấy tên chặt đầu, hảo hảo thể hiện quyết tâm phản hủ. Nhìn Chu Minh tự tay đánh dấu tên Lý Ba Ngạn càng thêm đắc ý, cho rằng thành viên tổ chức của mình đã ổn. Người lui xuống đi. Chu Minh phất tay nói. Lý Ba Ngạn không người cáo lui, bước ra đại môn, hướng mấy người bên ngoài chắp tay ra hiệu. Tần Cối vẫn đợi bên ngoài, thấy Lý Ba Ngạn lập tức chào hỏi, hai người cùng ngồi xe dần dần rời đi. Chúc mừng Lý Tướng Công. Tần Cối nói. Lý Ba Ngạn đáp, cùng vui. Tần Cối nói, tại hạ phụng mệnh lo việc thành Tây, vốn là quan viên đều là tâm phúc của Lý Ngạn, khẳng định không thể dùng lại. Nhân thủ quả thực không đủ, còn mời Lý cùng nhau tiến cử một hai hiền tài. Lý Ba Ngạn ngoài mặt giúp đỡ Tần Cối đương nhiên muốn có qua có lại, hỗ trợ an bài chức vụ. Đương nhiên, Tần Cối cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ dưới tay Lý Ba Ngạn toàn là hạng người gì. Hắn ở dưới trướng Chu Minh, việc đầu tiên phải làm, không thể để một đám sâu bọ làm hỏng việc. Ai có thể làm việc, ai nên nghỉ ngơi, Tần Cối rất rõ ràng. Về phần trong lúc làm việc, thừa cơ vớt lên chút tiền trinh, chuyện này sớm đã là quy tắc ngầm của quan trường, Tần Cối căn bản không để trong lòng. Hắn tự nhận quan hệ với Chu Minh rất tốt, chỉ cần hào phóng, không tham lam quá mức, khẳng định sẽ không bị truy cứu. Nếu mọi chuyện đều theo quy củ mà làm, vậy thì không làm nên trò trống gì. Việc thu thuế ở thành Tây có ba loại, thứ nhất, nhường quan phủ địa phương thay thu. Thứ hai, tổ chức cơ cấu đi thu. Thứ ba, cướp đoạt đất đai thành hoàng trang, quan trang. Hai loại phương thức phía trước, trực tiếp bỏ đi là được, không cần cố gắng xử lý, điền chủ sẽ tự động lấy lại đất. Tần Cối cần xử lý chính là hoàng trang và quan trang, thậm chí là trang viên riêng của Lý Ngạn. Nhất định phải phối hợp với quan phủ địa phương, cố gắng tìm kiếm điền chủ cũ, tìm không thấy thì trực tiếp an trí lưu dân, hoặc dứt khoát đem đất phân cho tá điền. Không gian thao tác cực lớn. Mấy tháng nay triều đình đấu tranh, Tần Cối tuy không tham gia sâu, nhưng vẫn bị tư tưởng tẩy lễ. Tần Cối hiểu rõ, muốn làm việc phải có quyền phải có người thì phải kết bè kết phái, chia sẻ lợi ích. Liên hợp với Lý Ba Ngạn, người được Chu Minh tin tưởng, chỉ là bước đầu tiên của Tần Cối. Sau này Lý Ba Ngạn nếu phạm tội, Tần Cối khẳng định lập tức phủi sạch quan hệ, hắn không tin Lý Ba Ngạn có thể tồn tại lâu dài. Tần Cối hiện tại xác lập chí hướng mới, tức là ở Tân Triều là một khai quốc danh thần, sáng tạo một gia tộc quan lại đời đời thịnh vượng. Minh Đường. Diệp Mộng Đắc mang theo một thanh niên nam tử đi vào, nguyên soái, đây là muội phu của tại hạ, Hứa Can Tông. Chu Minh gật đầu khen ngợi, rất có phong nghi, tuấn tú lịch sự. Diệp gia tuy đời đời sa sút, nhưng đa số đều là thanh quan, thật sự không có tích lũy được bao nhiêu tài sản. Coi như không có Phương Lạp đốt cửa hàng, Diệp Mộng Đắc cũng coi như khốn khổ. 10 năm trước, muội muội của hắn gả cho Hứa Can Tông, bởi vì dân phong coi trọng sính lễ, Diệp Mộng Đắc đến nỗi ngay cả đồ cưới cũng không đủ. Bán hết điền sản ruộng đất và cửa hàng, lại kéo mặt đi vay 3.000 sâu, còn đem cả đồ cưới của thê tử thế chấp, lúc này mới khiến tiểu muội gả đi được nở mày nở mặt. Diệp Mộng Đắc giới thiệu, nguyên soái, vị muội phu này của thần không chỉ có phong thái đẹp, giỏi thi từ, mà khi làm quan ở địa phương cũng có chiến tích lớn lao. Hắn là Vĩnh Xương Thái Thú, từng khởi công xây dựng thủy lợi, cứu tế nạn dân, vì cản trở Dương Tiễn cướp ruộng mà bị giáng chức. Dân chúng Vĩnh Xương thật may mắn. Chu Minh cảm khái. Vĩnh Xương phủ liên tiếp ra mấy vị tri phủ, kiên quyết không thi hành việc Dương Tiễn, Lý Ngạn cướp ruộng. Vị trước bị giáng chức, vị sau lại tiếp tục, cứ thế đối nghịch với thái giám. Đáng tiếc thay, Vĩnh Xương phủ vẫn bị khiến cho dân chúng làm than, cuối cùng có thể nhậm chức lâu dài chung quy là tham quan. Đúng rồi, Diệp Mộng Đắc và Hứa Can Tông từng là phe cánh của Thái Kinh, xem như hai đóa kỳ hoa trong Thái Đảng. Đại Nguyên Soái công chiếm mở ra, họa lớn trong lòng không ở Đông Nam mà là phía Bắc, những người Kim kia, Hứa Can Tông dâng lên một phần ghi chép, đây là tại hạ viết làm Kim hành trình ghi chép, còn mời Đại Nguyên Soái xem qua. Phần văn kiện này tên đầy đủ là Tuyên Hòa Ất Tỵ phụng mệnh đi sứ Kim quốc hành trình ghi chép, là Hứa Can Tông phụng mệnh đến chúc mừng Ngô Khất Mãi kế vị khi viết. Hắn từ Kim quốc trở về chỉ hơn 2 tháng, người Kim đã xuất binh xuống phía Nam. Hứa Can Tông nhiều lần dâng sớ, thỉnh cầu Tống Huy Tông chỉnh đốn việc bên cạnh, người Kim bên kia đã chuyển vận quân lương. Kết quả nhận lại là, nói bừa xâm phạm biên giới, lưu 3.000 dặm, phạt tiền 3.000 sâu, không được xá miễn. Không sai đi sứ có công, giữ gìn quốc thể, công tội bù trừ, không được thăng chức. Chu Minh cẩn thận đọc qua phần hành trình ghi chép này, đều là những gì Hứa Can Tông tận mắt chứng kiến. Liên quan đến Yên Kinh miêu tả rằng, năm ngoái, Yên Sơn đói lớn, cha mẹ ăn thịt con. Đến có người cắm giấy vào thi thể, bán để ăn. Thuế ruộng, lụa là để cung cấp cho thường thắng quân, nhà binh đều gầy yếu, binh lính đồn trú chết 17-18. Trên dưới cùng nhau được, trên không biết Chu Minh xem xong đoạn đó, Vương An trong ở Yên Sơn làm tri phủ, tham ô 40 vạn sâu. Hứa Can Tông nói, việc này ở Bắc Địa ai cũng biết, lại khẳng định không chỉ 40 vạn sâu. Tại hạ viết 40 vạn sâu này là năm ngoái ban đầu vận đến Yên Sơn chi dời và quân phí, Vương An trong lại một đồng tiền cũng không lấy ra. Cũng chính vì thế, Vương An trong cùng Quách Dược Sư trở mặt, Quách Dược Sư phát binh cướp triều đình đến tiếp sau phát đi mấy chục vạn thạch tàu mấy. Cuối cùng Vương An trong bị triệu hồi, đổi Thái Tỉnh làm tri phủ, Quách Dược Sư mới bằng lòng xuất ra một phần lương thực cứu tế bách tính. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đoạn ghi chép này, hơn phân nửa là thật. Bởi vì Hứa Can Tông viết những nội dung này khi Tống Huy Tông còn tại Đông Kinh làm hoàng đế. Trong mỗi một câu đều đang đánh vào mặt Triệu Cát, Thái Du, Đồng Quán đám người, hắn không cần thiết nói dối tự tìm phiền phức. Cũng chính vì đánh vào mặt Hôn Quân gian thần, đi sứ Kim quốc lúc dùng 3 tấc lưỡi không nát, nói đến người Kim cứng miệng không trả lời được Hứa Can Tông, mới bị phán lưu vong 3.000 dặm còn không được đặc xá, cuối cùng dựa vào công tội bù trừ mới miễn tội. Chu Minh lập tức hạ lệnh, truy bắt Vương An, thẩm vấn kỹ càng. Nếu tội danh xác thực, lập tức chém đầu. Gia quyến, con cái đều bị đẩy đến vùng Man Di phía Nam. Toàn bộ gia sản tịch thu, sung vào quân tư. Mệnh lệnh này, hình phạt thế nào đều đã ghi rõ, còn cần thẩm vấn làm gì nữa. Vương An ác độc không phải ở chỗ tham ô bao nhiêu, mà là đem tiền cứu mạng nhét vào túi riêng, lại không mua lương thực cứu tế ở Hùng Châu và các nơi khác, khiến cho vô số quân dân U Châu chết đói. Hứa Can Tông còn nói, nghe nói Quách Dược Sư, tên này đắc chí liền càng rỡ, tuyệt đối không thể trọng dụng. Chuyện quân ngũ, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có sắp xếp. Chu Minh nói. Vâng. Hứa Can Tông không người thở dài. Chu Minh tiếp tục xem xuống, thành Doanh Châu chỉ còn hơn 10 hộ dân. Hứa Can Tông nói, Doanh Châu bị chiến loạn và nạn đói tàn phá, khi tại hạ đi ngang qua, cả thành chỉ còn hơn 10 hộ dân nghèo, trên đường phố còn thấy cả bạch cốt. Thời Tống, Doanh Châu ở Hà Bắc, Xương Lê, cũng coi là một đại châu của Liêu quốc, không ngờ dân số thành đã không đủ trăm. Chu Minh cảm khái một hồi, tiếp tục đọc. Trong đó có một đoạn rất thú vị, Hoàng Long Phủ có một nơi gọi là Nắm Rút Lui Bột Cận Trại, nơi đây tập trung nhiều dân tộc từ khắp nơi, như Bột Hải, Thiết Cách, Nôn Đục, Cao Ly, Mạc Hạc, Nữ Chân, Khiết Đan, Hồi Hột, Người Hề, đảng hạng các dân tộc đến từ trời Nam Biển Bắc sống chung. Ngôn ngữ các tộc không thông, khi tụ tập chỉ có thể dùng tiếng Hán để giao tiếp. Bài viết đều là những gì Hứa Can Tông chứng kiến, còn ghi lại phong tục, lễ nghi của người Kim, cùng với các thành trì, hùng quan, trại bảo dọc đường. Nhưng liên quan đến chính trị của Kim quốc thì không nhiều, đoán chừng vì đi sứ thời gian ngắn, Hứa Can Tông cũng không hiểu rõ lắm. Chu Minh xem xong toàn bộ, bỗng nhiên hỏi, ngựa Khuếch Trương ở đâu? Hứa Can Tông nói, ngựa Khuếch Trương bắt thượng mộ binh Cần Vương, đến nay chưa về, có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngựa Khuếch Trương lâu năm đi sứ Liêu quốc và Kim quốc, hiểu biết về phương Bắc sâu sắc, cuộc đời hắn cũng vô cùng truyền kỳ. Mấy lần bị bắt, mấy lần vào ngục. Vì có quan hệ tốt với người Kim, sau khi từ chối làm quan ở Kim quốc, còn được phép mở tửu lâu lập nghiệp. Quán rượu làm ăn phát đạt, lại trốn về Hà Bắc tham gia kháng Kim, được đề cử làm tổng thủ lĩnh nghĩa quân các lộ Sơn Tây, Hà Bắc. Binh bại trốn về Nam Tống, nhiều lần từ quan rồi lại làm quan, cuối cùng bị Tần Cối bãi miễn đến chết. Mỗi lần sứ giả Kim quốc đến Nam Tống, câu đầu tiên là hỏi ngựa Khuếch Trương ở đâu, sau đó lôi kéo ngựa Khuếch Trương uống rượu ôn chuyện. Công chiếm Khai Phong không thấy ngựa Khuếch Trương, điều này khiến Chu Minh có chút tiếc nuối. Hắn tuy biết rõ lịch sử Kim quốc, nhưng chỉ là đại khái, còn cần người am hiểu chi tiết như ngựa Khuếch Trương. Chu Minh nói với Hứa Cang Tông, người cứ ở lại phủ đại nguyên soái làm việc. Đa tạ nguyên soái nâng đỡ. Hứa Cang Tông kích động nói, ngày nguyên soái bắt phạt, ta xin theo quân làm dẫn đường. Trong kinh thành, quan văn đều là tội đồ cả sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì còn có rất nhiều quan viên, thậm chí còn chưa từng được bổ nhiệm. Thẩm Nguyên Hoành là tiến sĩ đổ vớt năm ngoái, vì quan chức cạnh tranh quá khốc liệt, hắn đưa lễ cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa lễ vật còn không được trả lại. Chỉ có thể ở lại kinh thành, tiền thuê nhà đã là gánh nặng, thỉnh thoảng còn phải xã giao. Hai năm nay, giá lương thực tăng vọt, dù Thẩm Nguyên Hoành trong nhà có làm ăn, nhưng cũng không phải kiểu một ngày thu đấu vàng, chỉ ăn cơm thôi cũng khiến hắn không kham nổi. Vây thành xong, càng thêm thê thảm, ba bữa ăn hai bữa đói, có tiền cũng chẳng mua được lương thực. Giờ phút này, Thẩm Nguyên Hoành nằm trong căn phòng thuê chờ chết, hắn đã đói đến hoa mắt, chẳng còn sức lực ra ngoài xem Chu Nguyên soái làm ăn ra sao. Người hầu hắn mang từ quê nhà tới, vì dinh dưỡng không đủ mà bệnh chết. Thi thể cũng không thể xử lý, chỉ có thể vứt ngoài đường, chờ đội nhặt xác đến dọn đi. Phanh phanh phanh. Bên ngoài gõ mãi, Thẩm Nguyên Hoành rất muốn ra mở cửa, nhưng cố gắng lắm mới xuống được giường, lại hoa mắt té nhào xuống đất. Cửa cuối cùng cũng mở, bởi vì là mấy người cùng thuê trạch viện. Một quan sai đi vào, lấy công văn hỏi, Thẩm Nguyên Hoành, Vương Doãn Công, Kha Giám ba vị tướng công có ở đây không? Có, đều ở đây. Kha Giám phòng bên cạnh lên tiếng. Quan sai nói, Chu Nguyên soái có lệnh, chiêu mộ tiến sĩ chưa được bổ nhiệm năm ngoái, lập tức đến các lều phát cháo trong thành làm việc. Vương Doãn Công và Kha Giám đã đi ra, quan sai không thấy Thẩm Nguyên Hoành, hỏi thăm rồi đi vào xem xét, thầm nghĩ, đều đói đến chết rồi, xem ra không làm được việc. Có thể làm, cho ta một ngụm cháo uống, lập tức có sức lực ngay. Thẩm Nguyên Hoành yếu ớt nói. Quan sai thấy hắn đáng thương, liền dẫn hắn đến lều phát cháo. Chu Minh trong thành thiết lập 80 điểm phát cháo, lấy bảo giáp làm đơn vị xếp hàng lĩnh cháo, mỗi điểm bố trí 60 binh sĩ duy trì trị an. Thẩm Nguyên Hoành được khiêng đến bên ngoài cửa hông, nơi đã có bách tính xếp hàng. Không ít người cũng như Thẩm Nguyên Hoành, được khiêng đến, đã sớm đói đến không đi nổi. Để hắn phụ trách chỗ này. Một sĩ quan chỉ vào Thẩm Nguyên Hoành. Thẩm Nguyên Hoành nói, cho ta cà lâm, ta còn. Còn có thể viết chữ. Sĩ quan biểu môi, cháo còn chưa nấu xong, cho hắn một cái bánh. Những bánh bột ngô này là bữa ăn của binh sĩ, hôm qua đã in dấu sẵn. Vì sau khi vào thành, nhiều binh sĩ phải đi đánh trận chấp hành nhiệm vụ, ban đầu cơm nước cung ứng không được thuận tiện. Thẩm Nguyên Hoành cầm lấy bánh ăn như hổ đói, nghẹn đến ho sặc sụa, nước. Cho ta uống miếng nước. Sĩ quan đưa nước tới, thở dài nói, chưa thấy quan nào thảm như vậy. Chờ Thẩm Nguyên Hoành nhét miếng bánh tiếp theo, trước nha môn lại mang đến một chồng hồ sách của bách tính phụ cận đều ở đây, phủ Doãn nói khi phát cháo, sẽ làm lại hộ tịch cho họ. Tạm thời không cần dùng ấn, tướng công ký tên là được. Thẩm Nguyên Hoành thấy người xếp hàng rất đông, đoán chừng không dễ tra cứu, liền phân phó trước nha môn, theo thứ tự hộ tịch gọi tên, để họ xếp hàng lại. Nhân lúc cháo chưa nấu xong, cứ làm hộ tịch trước. Cũng được. Trước nha môn lại cảm thấy rất tiện. Thẩm Nguyên Hoành mở hộ tịch, nói, Trần Thật Thà Nghĩa. Trước nha môn lại lập tức hô lớn về phía đội ngũ, Trần Thật Thà Nghĩa, Trần Thật Thà Nghĩa có ở đây không? Không ai trả lời, có lẽ xếp hàng ở phía sau không nghe thấy. Lúc trước, người sĩ quan kia nhanh chóng phân ra hai đội binh sĩ, chạy đến phía sau đội ngũ gọi hàng. Không bao lâu, người một nhà dìu nhau tới. Không có người già, chỉ có người trẻ và trẻ con. Thẩm Nguyên Hoành so sánh hộ tịch nhìn lướt qua, đều đến đủ. Ai là chủ hộ Trần Thật Thà Nghĩa? Một người đàn ông trung niên bi thương nói, Trần Thật Thà Nghĩa là cha ta, người đã không còn. Trong nhà lương thực không đủ, cha ta nói muốn để lại cho con cháu, liền cùng mẹ ta tự vẫn. Ai? Thẩm Nguyên Hoành khẽ thở dài, mực đã mài xong, dùng bút lông chấm nước hỏi, ngươi là chủ hộ? Vâng. Người đàn ông gật đầu. Tên họ? Trần Kế Tông. Địa chỉ có thay đổi không? Không đổi. Thẩm Nguyên Hoành căn bản không có sức để viết, cổ tay đè lên bàn, chữ viết siêu vẹo. Thông tin hộ tịch không chỉ tên họ, địa chỉ, mà còn phải đánh dấu tình hình tài sản, để xác định người hộ, tiện cho việc phân chia các loại thuế sau này. Bảo giáp dài đứng bên cạnh, xác nhận xem hộ dân có nói dối hay không. Cách làm này, có thể thao túng quá nhiều, Chu Quốc Tường ở Tứ Xuyên đã hủy bỏ, không còn phân chia hộ tịch cho dân. Nếu cần phân chia tạm thời, trong thành lấy diện tích nhà ở làm chuẩn, nông thôn lấy diện tích ruộng đất làm chuẩn. Chu thị phụ tử nói muốn hủy bỏ siêu cao thuế nặng, nhưng có nhiều thứ nhất định phải phân chia. Ví dụ như phòng cháy và vệ sinh trong thành thị, chỉ cần thuê sai dịch để duy trì, việc này phải phân chia cho cư dân, quan phủ không thể xuất tiền xử lý. có lẽ miếng bánh bột ngô có tác dụng, mặc dù vẫn không có sức lực gì, nhưng Thẩm Nguyên Hoành tinh thần đã tốt hơn, nói với trước nha môn, cháo nấu xong, cho ta múc một bát để bên cạnh. Hôm nay là lĩnh cháo miễn phí, mỗi người lớn được hai bát, trẻ con một bát. Ngày mai bắt đầu ổn định giá lương thực, cũng thuộc về hạng bán. Cư dân cầm bản sao hộ tịch hôm nay, đến điểm bán lương thực xếp hàng mua. Thật sự không có tiền, thì lấy công làm cứu tế đi làm việc. Đông Kinh Thành có mấy con sông, hàng năm phải tổ chức người đi nạo vét, nếu không sẽ bị bồi lấp. Còn có cầu trên sông Hộ Thành, đều bị Triệu Hoàng hạ lệnh phá hủy, cũng cần xây dựng lại. Xung quanh thành thị, bị quân Kim tạo ra một vòng lớn không người, trong thành phân và nước tiểu không có ai đến lấy đi, bây giờ mở ra đã là mùi xú quế. Ngược lại có đủ loại công việc, có thể tạm thời an bài rất nhiều bách tính vào nghề. Chu Minh đã phái người gián yết thị, khuyến khích thương nhân trong thành kinh doanh lại, trong vòng 3 tháng miễn thương thuế. Phải làm cho kinh tế hoạt động để nhiều bách tính tìm được việc làm. Thương nhân mấy huyện xung quanh cũng được khuyến khích hướng Đông Kinh vận chuyển vật tư, cũng được miễn thương thuế trong vòng 3 tháng. Thẩm tướng công, nghỉ ngơi một chút đi, chữ của ngươi viết không ra hình thù gì nữa. Sĩ quan nhắc nhở. Thẩm Nguyên Hoành xấu hổ cười một tiếng, đặt bút xuống bưng chén, ai ngờ một bát cháo cũng không bưng nổi, dứt khoát nằm sấp trên bàn liếm như chó. Trước nha môn lại nhắc nhở, ngày mai việc còn nhiều hơn, hôm nay không thể mệt chết được. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Có thể làm việc là tốt rồi. Thẩm Nguyên Hoành từ đáy lòng nói. Mặc dù đói đến hoa mắt không còn sức lực, nhưng Thẩm Nguyên Hoành cảm thấy vô cùng phong phú, bởi vì hắn đã nhàn rỗi ở Đông Kinh hơn một năm. Tống Huy Tông ở Đông Kinh, trong kỳ khoa cử cuối cùng, lúc này cho Chu Minh chuyển vận rất nhiều nhân tài. Dù sao tiến sĩ xếp hạng sau, những người này không được bổ nhiệm vẫn là tiến sĩ. Hơn nữa quan trường quan hệ đối lập đơn giản, từng người trẻ tuổi có nhiệt huyết, đang dễ dàng bồi dưỡng, bọn họ dự kiến sẽ hình thành phe phái quan trọng của Tân Triều. Ngoài những tiến sĩ đổ vớt năm ngoái, còn có một số quan viên bổ khuyết, cũng được Chu Minh an bài đi làm việc. Tức là bao năm qua vào kinh báo cáo công tác, lại không có tiền tặng lễ hoặc đưa không đủ, dẫn đến không thể lập tức chuyển nhiệm quan viên. Bọn họ phần lớn tham lam, hơn nữa trong triều không có chỗ dựa. Kim Lương cầu đường phố. Cách Thái Kinh dinh thự hai con đường, là Vũ Văn Túy trong tòa nhà, ba huynh đệ đang bàn bạc tiền đồ. Vũ Văn Túy trong, chính là Thái Kinh sinh tế. Trong Vũ Văn Hư, từng làm đồng quán màng quan. Vũ Văn trong thời gian, có hai người ca ca dìu dắt, không cần phải dựa vào ai nữa. Tống Huy Tông truyền ngôi cho Triệu Hoàng chiếu thư, chính là Vũ Văn Túy trong định ra. Chuyện này nhìn như có công ủng lập, lại bị Triệu Hoàng ghen ghét, ba huynh đệ lần lượt bị bãi quan. Vũ Văn Túy trong nói, Chu Nguyên soái trắng trợn phân công bổ khuyết tiểu quan, đây là không tin tưởng Triệu Tống cựu thần A, mặc dù đều là một chút việc vặt, an bài văn lại cũng có thể làm tốt, nhưng sau này nhất định sẽ được đề bạt. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Vũ Văn Hư lên tiếng. Cứ nhanh chóng viết thư cho Quyền Khả là được rồi, nghe nói hắn và Chu Nguyên soái có quan hệ cá nhân rất sâu. Vũ Văn Thời nói. Vũ Văn Hư đáp, Quyền Khả đang ở Giang Tây, thư từ không dễ đưa đến. Bất luận thế nào cũng phải viết thư, bảo hắn tranh thủ tìm gặp Chu Nguyên soái, xem hôn quân Triệu các kia có phụ tá nào tốt không. Vũ Văn Thời nói tiếp. Vũ Văn Hư nói, kỳ thật cũng không nhất thiết phải đi đường của Quyền Khả, thành đô bên kia cũng có con cháu nhà họ Vũ Văn đang làm quan, có thể phái con cháu đi thành đô liên lạc thử xem. Vũ Văn Thời lắc đầu, chúng ta đã chuyển đến Đông Kinh được hai ba đời rồi, quan hệ với thành đô bên kia càng ngày càng xa. Bọn họ nếu có cách, chắc chắn sẽ lo cho người nhà trước, đâu thèm để ý đến thân thích ở xa Đông Kinh. Nơi đệ có phải có huynh trưởng đang làm quan ở Hán Trung không? Vũ Văn Túy đột nhiên hỏi tam đệ. Vũ Văn Thời lúng túng đáp, nơi đệ có hai huynh trưởng, đều đầu hàng Chu Quốc cả rồi. Nhưng sao? Vũ Văn Hư vội hỏi. Vũ Văn Thời nói, nhưng đệ cấm con dâu qua lại liên lạc với nhà mẹ đẻ, đã gần hai năm không liên hệ. Vũ Văn Túy nửa đường nói, vậy lại viết một phong thư thử xem. Bầu không khí có chút xấu hổ, bà huynh đệ đều không nói gì thêm. Con dâu của Vũ Văn Thời là tôn nữ của Lưu Kính. Mà Lưu Kính lại là bạn tốt của Tô Thức, Mễ Phất và những người khác, cũng là người đi theo Vương An Thạch, một người đáng tin cậy trong phái biến pháp. Trương Căng và Lưu Kính là bạn cũ, lúc ấy Tứ Xuyên có chút thiếu quan viên, liền viết thư đến Giảng Châu, đưa hai cháu trai của Lưu Kính đến làm quan. Cộc cộc cộc. Tiếng đập cửa vang lên, chưa đợi ba huynh đệ mở cửa, đã nghe thấy giọng của Vũ Văn sư thân, hai vị bá phụ, phụ thân, Chu Nguyên soái phái binh bắt người, dinh thự của Vương An đã bị vây kín. Ba huynh đệ kinh hãi, vội vàng chạy ra xem. Tòa nhà của Vương An cách nhà họ Vũ Văn không xa, chỉ cần qua một con đường lớn là tới, khi họ đến hiện trường, nơi đó đã tụ tập một đám bách tính vừa lĩnh cháo. Vũ Văn huynh đệ bí mật quan sát một hồi, thấy binh lính đi ra, gián yết thị trước cửa chính. Vũ Văn Sư thân chạy tới xem xét, trở về nói với bá phụ và phụ thân, Vương An tại Yên Sơn làm tri phủ, tổng cộng tham ô hơn 50 vạn sâu, đều là tiền cứu mạng của bách tính U Châu, một lần dẫn đến việc người dân Yên Kinh cùng nhau ăn xin. Nguyên soái nghe tin này rất tức giận, ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc, 3 ngày sau sẽ chém đầu thị chúng. Hơn 50 vạn sâu. Vũ Văn Thời không dám tin nói, hắn mới làm quan ở Yên Sơn Phủ được 1 năm, vậy mà có thể tham ô nhiều tiền đến thế, trách nào Yên Kinh lại rơi vào tình cảnh như vậy nhanh chóng. Thật là không biết sống chết, bị chém đầu cũng đáng. Vũ Văn Túy khinh bỉ nói. Vũ Văn Hư thầm nghĩ, xem ra ở chỗ Chu thị phụ tử, không có quy củ gì về việc không giết quan văn, sau này nếu còn làm quan thì nên cẩn thận. Hoàng thành chia làm mấy khu vực, Chu Minh không đến hậu cung, mà ở tại khu làm việc của Hoàng thành. Nơi này vốn là thuộc về Trung Thư tỉnh, nhưng Tống Huy Tông đã phá hủy nha môn Trung Thư tỉnh. Thay vào đó, hắn dựng lên một minh đường rộng lớn, hùng vĩ, lại bao quanh minh đường là vườn hoa, có cả đình đài lầu các cùng tẩm điện để sinh hoạt thường ngày. Từng đống công vụ chất chồng, bận đến không ngẩng đầu lên nổi, làm gì có thời gian đi hậu cung tản bộ. Ngay cả khi bị triệu hồi, Chu Minh cũng không rảnh để triệu kiến. Mãi đến chạng vạng tối, một ngày công việc mới kết thúc. Chu Đôn Nho cưỡi ngựa vào hoàng thành, Liêu Minh tiến cử Triệu Đỉnh cùng Phú Trực Nhu, thỉnh cầu cho hai người một chức quan chính thức. Triệu Đỉnh ban đầu làm khai phong phủ sĩ Tào Duyện, trưởng quản văn thư xuất nhập, kiêm quản lý huyện sự, mỗi quý thay phiên cùng năm tàu khác phối hợp ghi chép sự tình tham quân quản lý tố tụng kiện cáo. Trước kia khi đọc sử, Chu Minh thích nhất là Triệu Đỉnh trong số những quan văn dưới trướng Triệu Cấu. Khí tiết, độ lượng đều thuộc hàng thượng thừa, Nam Tống sơ kỳ, đệ nhất hiền tướng tuyệt đối không phải nói ngoa. Đáng tiếc, bị Tần Cối hãm hại bãi quan, cuối cùng tuyệt thực mà chết. Lữ Di Hạo tuy cũng có tài năng xuất chúng, nhưng làm việc không từ thủ đoạn, loại trừ đối lập, dùng người không khách quan, tướng mạo thực sự quá khó coi. Khanh, con đường hoạn lộ của ngươi đúng là tốn thời gian nga, 19 năm trước tiến sĩ, bây giờ vẫn chỉ là sĩ Tào Duyện, Chu Minh không khỏi cảm khái, ngay cả chức khai phong phủ sĩ Tào Duyện này cũng là sau khi Triệu Hoàng lên ngôi, Ngô Mẫn tạm thời tiến cử. Triệu Đỉnh đã quen, nói, theo Chương Đôn đến Thái Du, tại hạ luôn không được quyền thần để mắt. Chu Minh nói, người trước cứ làm khai phong phủ thông phán đi, chờ biện lương trong thành yên ổn, lại đi ngoài thành an trí lưu dân khai hoang, khôi phục sản xuất của các huyện. Chờ quản lý tốt khai phong phủ, sẽ có trọng dụng khác. Thần tạ ơn Minh Công dìu dắt, Triệu Đỉnh chính thức nhận chủ, lại không nhịn được nói, nghe nói Minh Công còn chưa vào thành, đã bắt Ngô Mẫn vào ngục. Cựu triều đình Tống Giang tà chi đồ đông đảo, so với vậy Ngô Mẫn coi như chính trực, Minh Công vì sao lại làm khó hắn. Chu Minh cười nói, ta biết Ngô Mẫn là bá nhạc của ngươi, cái này không kịp chờ đợi xin tha cho hắn. Không dám. Triệu Đỉnh cúi đầu. Chu Minh nói, yên tâm, hắn tội không đáng chết, có thể sẽ bị biếm làm tri huyện. Đa tạ Minh Công khai ân. Triệu Đỉnh trong lòng nắm chắc. Chu Minh lại hỏi, người có mấy con, hiện giờ ở Biện Lương? Triệu Đỉnh trả lời, thần có 4 con trai 1 con gái, đều ở Hiểu Châu Nghe Vui huyện, nơi đó đã bị kim nhân chiếm đoạt. Chờ chiến sự kết thúc, sẽ đón người nhà ngươi đến. Chu Minh nói. Phiền Minh Công bận tâm, thần không khỏi sợ hãi, Triệu Đỉnh có chút cảm động, lập tức giúp đỡ phân tích thế cục, bây giờ Thiểm Tây 2 đường, một nửa còn nằm trong tay cựu thần Triệu Tống, lấy hiền danh của Minh Công, có thể truyền hịch mà định ra. Sơn Đông chư tặc, cũng nên chiêu an là thượng sách, cần nhanh chóng khôi phục dân sinh, lấy thuế ruộng Sơn Đông làm nền tảng cho việc bắt phạt. Hôn quân Triệu Cát trốn về Đông Nam, mà lòng người Đông Nam sớm đã tan rã, Triệu Cát lại không có quân mạnh, sang năm phát binh vài vạn là có thể thu phục. Lại thu Giang Tây, Bình Định Hồ, Phúc Kiến, Quảng Nam không đáng kể. Phương Nam nhất thống, bắt phạt mới có thể thành. Chu Minh cười nói, người cũng nghĩ đến lâu dài. Để ngươi làm thông phán, nhưng ngươi lại đang suy nghĩ việc tể tướng. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, chẳng phải là Minh Công đã nói sao? Triệu Đỉnh không chỉ có năng lực làm việc cực mạnh, hơn nữa còn là cao thủ nịnh bợ, chỉ có điều hắn cũng không nói lời nịnh hót. Chu Minh hỏi, còn có gì muốn nói, cứ nói hết ra đi. Triệu Đỉnh nói, Hán Trung có đế vương chi cơ, lại không có đế vương chi nghiệp, đô thành không thể đặt ở Xuyên Hạp. Biện Lương không có hiểm trở của núi sông, lại có Hoàng Hà ngăn trở, Tân Triệu tốt nhất đừng định đô ở đây. Quan Trung đất đai càng thêm càng cỗi, khó mà chống đỡ đại nghiệp, Trường An cũng không phải lựa chọn đầu tiên. Ngươi cảm thấy nên định đô ở đâu? Chu Minh hỏi. Triệu Đỉnh nói, Lạc Dương. Xem xét tình hình hiện tại, Lạc Dương đúng là lựa chọn hàng đầu để định đô. Từ góc độ quân sự, Lạc Dương có tứ phía quan ải. Từ góc độ kinh tế, mở ra vận tải đường thủy 4 phương thông suốt, lương thực vận chuyển bằng đường thủy có thể vận đến trước, lại nhanh chóng vận đến Lạc Dương. Hà Bắc thì không được, U Châu trải qua chiến loạn, sớm đã tàn phá không chịu nổi, nhân khẩu thiếu thốn cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa biên giới Tống Liêu, người ta vì làm ra Vạn Lý Trường Thành, thủy hệ đã hoàn toàn hỗn loạn. Nếu định đô ở Yên Kinh, trước hết phải di dân trăm vạn, không chỉ phải làm giàu nhân khẩu Yên Sơn Phủ, xung quanh những châu huyện khác cũng phải di dân khai khẩn. Tiếp theo còn phải trị lý đường sông hỗn loạn, sau đó lại mở kênh đào thông U Châu và Giang Nam. Một loạt động tác này, không có 20 năm không thể hoàn thành. Việc này về sau bàn lại. Chu Minh nói nước đôi. Vâng. Triệu Đỉnh ngậm miệng. Chu Minh lại hỏi, người có hiền tài nào tiến cử không? Triệu Đỉnh nói, cựu Tống Thái Trung đại phu Trần Qua Đình có đại tài. Chu Minh mỉm cười nói, Trần Qua Đình ta biết, người này quả thực có thể dùng, hắn tiến cử Tông Trạch đi cùng Kim Nhân Nghị Hòa. Thời Phương Lạp khởi nghĩa, Trần Qua Đình đề nghị chặt đầu Thái Kinh, Vương Phủ, Chu Miễn, kết quả bị biếm đến biên cương Hoàng Châu. Lý Bảo còn chưa đánh Hoàng Châu, Tri Châu đã trực tiếp bỏ chạy, Trần Qua Đình cũng mang theo người nhà trốn về. Đúng lúc gặp Triệu Hoàng đăng cơ không lâu, Trần Qua Đình được đề bạt làm Thái Trung đại phu, đại diện lễ bộ thượng thư kiêm nhiệm lễ bộ thị lang. Lúc ấy Hoàng Nhan Tông Vọng còn ở nửa đường, Đại Tống quân thần thương lượng cùng Kim Nhân Nghị Hòa. Trần Qua Đình không thể phản đối, thế là tiến cử Tông Trạch làm Nghị Hòa sứ giả, đề nghị này lại thuận lợi thông qua Tông Trạch lúc rời kinh nói với bạn bè, ta đi chắc chắn sẽ không trở lại. Kim Nhân ăn năn triệt binh tất nhiên là tốt nhất, nếu Kim Nhân không triệt binh, ta làm sao có thể mất Tiết Tháo với Kim Nhân. Lời này truyền ra, khiến Triệu Hoàng, Cảnh Nam Trọng và những người khác sợ hãi, vội vàng hủy bỏ chức Nghị Hòa sứ giả, sợ Tông Trạch trực tiếp làm với Kim Nhân. Nhưng Tông Trạch đã ra khỏi kinh, dứt khoát để hắn làm Tri Châu Thái Thú, ở tuyến đường Kim Nhân tiến binh cắm một cái đinh. Cái đinh Tông Trạch này quả nhiên quấn lấy không buông, hoàng đế ra lệnh hắn đầu hàng cũng không nghe, nghiêm trọng phá hủy đại sự liên kim diệt tặc. Trần Qua Đình xem như người tiến cử Tông Trạch, tự nhiên phải gánh trách nhiệm, bị bãi bỏ chức đại diện lễ bộ thượng thư, chỉ giữ lại chức lễ bộ thị lang. Triệu Đỉnh nói, không chỉ có Trần Qua Đình có thể dùng, Trường Hiếu Thuần cùng Tông Trạch cũng nên trọng dụng. Minh Công có thể phái người đưa văn thư nhận chức, lấy Trường Hiếu Thuần làm Hà Đông tổng quản, lấy Tông Trạch làm Sông Bắc tổng quản, để hai người họ tiếp tục giữ vững thành trì, chiêu mộ càng nhiều nghĩa quân chống lại Kim binh. Tây Hạ bên kia nên phái sứ giả Nghị Hòa, tận lực không dùng binh ở Tây Bắc. Tây Hạ cướp phá vùng biên cương của ta, chủ động Nghị Hòa chẳng khác nào cổ vũ khí diễm của chúng. Chu Minh không thích phương án này. Triệu Đỉnh nói, sự việc có cấp bách và chậm trễ. Minh Công tứ phía đều là địch, Định Hồ có Trung tướng, Đông Nam có Triệu Cát, Thiểm Tây, Sơn Đông cũng bất ổn, phương Bắc còn có Kim Nhân dò ngó. Lúc này, nếu có thể Nghị Hòa với Tây Hạ, coi như ban thưởng chút tiền hàng cũng có thể chấp nhận. Chờ bình định phương Nam, ổn định Hà Đông và Hà Bắc, lại rảnh tay thu thập Tây Hạ cũng không muộn. Tây Hạ cũng không phải là không thể đánh, mấu chốt ở chỗ, Minh Công còn lương thực không? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Không có. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Lần này chiến tranh, đối với Chu Minh và Kim Nhân mà nói, đều là một nồi cơm sống. Kim Nhân vốn lương thảo không đủ, hiện tại toàn bộ dựa vào cướp bóc Hà Bắc để duy trì, ép buộc quan địa phương Hà Bắc chủ động giao lương thực. Chu Minh ban đầu lương thảo là đủ, nhưng chiếm được Đông Kinh Thành, trong nháy mắt đã giật gấu vá vai, bởi vì có mấy chục vạn quân dân gào khóc đòi ăn. Đừng nói qua sông đánh trận với Kim Nhân, không làm gì cũng không chịu được bao lâu, vẫn phải chờ Tứ Xuyên, Lưỡng Hoài, Tương Dương, Nam Dương vận lương đến. Tiếp theo cầm, căn bản không đánh được, nhiều lắm là bộc phát chiến đấu quy mô nhỏ. Thiểm Tây bên kia, Nghĩa quân và Tây quân vẫn giằng co, song phương đều hao tổn lương thảo. Nhất định phải nhanh chóng truyền hịch mà định ra, giải tán Tây quân tạm thời chiêu mộ tân binh, để những tân binh này tranh thủ thời gian hồi hương sản xuất, bởi vì sức dân Thiểm Tây cũng sớm đã tiêu hao. Đương nhiên, trực tiếp Nghị Hòa với Tây Hạ là không thể, bọn chúng chắc chắn sẽ mở miệng đòi hỏi một cái giá trên trời. Chi bằng cứ đánh vài trận rồi tính. Chu Minh lại cùng Triệu Đỉnh bàn bạc một phen, sau đó để Bạch Thắng đưa người đi. Với cách đối đãi này, Bạch Thắng lập tức ghi nhớ trong lòng, đối với Triệu Đỉnh có phần cung kính. Trong lúc tiễn đưa, Bạch Thắng còn chủ động nói chuyện về tình hình Tứ Xuyên. Trời đã tối đen, Chu Minh cuối cùng cũng có thời gian ăn cơm. Vừa ăn cơm, Chu Minh vừa hỏi, mấy người hoàng thất kia còn ngoan ngoãn không? Cổ Tam Tiếu đáp, bọn chúng đều bị giam chung trong hoàng cung, đám kia còn làm loạn một trận, suýt chút nữa đã đánh nhau ngay tại chỗ. Triệu Hoàng và Triệu Giai ầm ĩ nhất, chúng nó còn chỉ trích lẫn nhau, mấy vị hoàng tử kia đều giúp Triệu Giai nói chuyện. Hoàng thất và dòng họ, nam nữ bị giam riêng. Hoàng đế, thân vương, phò mã bị giam chung một chỗ, hoàng hậu, tần phi, công chúa, vương phu nhân, quận quân bị giam ở một chỗ khác, còn lại là đám trẻ con cũng bị nhốt chung. Rất nhiều thái giám và cung nữ không có nhà để về, không muốn rời khỏi hoàng thành, bọn chúng bị chọn ra một ít để trông coi tù binh. Giờ phút này, Triệu Hoàng đang bị vây công bằng ngôn ngữ, đám thân vương và phò mã đều oán trách hắn không có tài trị quốc. Triệu Hoàng đã bị chọc cho phát điên, cả người lâm vào trạng thái nửa điên, hắn giận dữ gầm lên, Đại Tống diệt vong, liên quan gì đến ta? Kẻ hôn quân kia đã khiến quốc gia thành cảnh hoang tàn khắp nơi, tinh binh đều bị hắn chôn vùi gần hết, thuế ruộng thuế má cũng thu không nổi, ta không có binh, không có lương thực thì lấy gì đánh trận? Một Kim Nhân, một Chu Tặc, chỉ cần một mình đã khó đối phó, đằng này lại có cả hai cùng Nam Bắc giáp công. Các ngươi cứ bình tĩnh mà xem xét, đổi lại các ngươi làm hoàng đế thì làm được gì? Triệu Giai nói, ta mà làm hoàng đế, nhất định sẽ phân công hiền thần, hậu thưởng cho các tướng sĩ có công. Như vậy trên dưới một lòng, tất sẽ đánh tan Kim Nhân và Chu Nguyên Soái. Triệu Hoàng cười lạnh, ngươi cũng không dám xưng Chu Tặc, lá gan đã bị dọa vỡ, còn nói gì đến việc phát binh ngăn địch. Nếu đổi lại ngươi làm hoàng đế, chỉ sợ sẽ trực tiếp dâng thành đầu hàng. Dâng thành đầu hàng cũng tốt, Cảnh Vương Triệu Kỷ lẩm bẩm, ít ra còn giữ được chút thể diện, biết đâu Chu Nguyên Soái có thể đối đãi tốt với chúng ta. Bây giờ không phải là dâng thành, mà là Chu Nguyên Soái tự mình đánh vào, sau này còn không biết xử trí chúng ta ra sao. Chính xác. Túc Vương Triệu Trụ cũng oán thán, hoàng huynh nên sớm nhường ngôi, Chu Kinh Lược, Chu Nguyên Soái đều là những người hiền tài nổi danh thiên hạ, bọn họ làm hoàng đế là chuyện đương nhiên. Sớm nhường ngôi, chúng ta là cựu triều thân vương, không nói làm công hầu, nửa đời sau làm ông nhà giàu thì chắc chắn có thể. Bây giờ cứ ầm ĩ thế này, không bị xử tử cũng phải bị giam cầm lưu đày. Tế Vương Triệu Hữu sợ hãi nói, sẽ không bị lưu đày đến Quảng Nam chứ? Nghe nói nơi đó toàn chướng khí, còn có rất nhiều người ăn thịt người. Điểm chú ý của các thân vương bị chuyển hướng, bắt đầu thảo luận về hoàn cảnh sinh tồn ở Quảng Nam. Cho đến canh hai đêm, đám gia hỏa này vẫn còn cãi nhau không ngừng. Đại Nguyên Soái giá lâm. Một thanh âm truyền đến, khiến đám người sợ đến không dám hé răng. Cảnh Vương Triệu Kỷ phản ứng nhanh nhất, hướng về phía cổng chạy tới, phù một tiếng đã quỳ rạp xuống đất. Vừa mới còn lớn tiếng gọi Chu Tặc, Triệu Hoàng đã bị đám đệ đệ chọc tức. Giờ phút này lại trong nháy mắt tỉnh táo, sợ hãi thay thế phẫn nộ, vội vàng chạy về phía cửa, nằm sấp dưới đất quỳ nghênh đón Chu Minh đại giá. Hơn nữa, Triệu Hoàng cố ý quỳ trước mặt Cảnh Vương, dùng cái này để thể hiện rõ ràng thân phận hoàng đế của mình. Những thân vương còn lại cũng lười tranh, chạy đến bên cạnh Cảnh Vương quỳ xuống. Chỉ có Triệu Giai không phục, cho dù quỳ xuống, hắn cũng muốn cùng Triệu Hoàng sánh vai. Chẳng những không muốn tụt lại, còn cố ý tiến lên phía trước nửa người. Triệu Hoàng thấy thế, lập tức dịch chuyển về phía trước, ngược lại vượt qua Triệu Giai. Triệu Giai đâu chịu thua, tiếp tục di chuyển về phía trước nửa cái thân vị. Hai huynh đệ cứ như vậy lặp đi lặp lại phân cao thấp, không ngừng dịch chuyển về phía trước, đã gần như quỳ ra ngoài cửa. Những thân vương khác cùng đám phò mã, thấy tình hình này đều không còn gì để nói. Giờ này còn tranh cái gì nữa? Chu Minh xuất hiện cũng hơi giật mình, thấy người ta ra ngoài quỳ nghênh, cũng đã thấy trong cửa quỳ nghênh, sóng vai kẹt ở khung cửa chỗ quỳ nghênh thì tính là gì? Đều đứng lên đi. Chu Minh tâm tình coi như không tệ, bởi vì biểu hiện này rất hiền lành. Những hoàng thất cùng dòng họ này cảm nhận được thái độ của Chu Minh, trong nháy mắt liền an tâm rất nhiều, ít nhất sẽ không bị lập tức xử tử. Tạ Đại Nguyên Soái ân điển. Giống như đã tập luyện trước, đám người lại trăm miệng một lời la lên. Cũng có kẻ không thích sống chung. Đa tạ tỷ phu. Âm thanh tỷ phu này kêu phá lệ khiến người ta chú ý, Chu Minh nhìn theo tiếng, đã thấy một thiếu niên 17-18 tuổi, lập tức mỉm cười hỏi, bọn họ đều hô Đại Nguyên Soái, ngươi vì sao lại hô tỷ phu? Thiếu niên này đáp, về lời của tỷ phu, Mậu Đức Đế Cơ là tỷ tỷ ruột của ta, Tuần Đức Đế Cơ là muội muội ruột của ta. Đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cùng bọn họ không giống. Chu Minh bị chọc cười, người tên là gì? Là phong hào gì? Thiếu niên đáp, ta gọi Triệu Vực, ở Tống cũ phong hào là Ích Vương. Chu Minh mang theo bó đuốc đến gần xem xét, quả thực cùng Triệu Phúc Kim, Triệu Phú Kim tỷ muội có mấy phần tướng mạo rất giống, lúc này gật đầu nói, ngày thường cũng là tuấn tú, là một nam nhi tuấn tú, trên người sao còn có song phấn. Tỷ phu nếu không thích, ta về sau liền không thoa song phấn. Triệu Vực vội vàng nói. Chu Minh mới lười quan tâm loại chuyện này, tùy ngươi vậy, lại vào trong nói chuyện. Triệu Vực thuận thế đi theo bên cạnh Chu Minh, tỷ phu, ta còn có hai bào đệ, theo thứ tự là Kỳ Vương Triệu Mô, Tín Vương Triệu Trăng của Tống cũ. Chu Minh thuận miệng nói, đều đến đây đi. Triệu Mô năm nay 17 tuổi, bước lên phía trước hô tỷ phu. Triệu Trăng cũng chỉ có 14 tuổi, ngờ ngác có chút sợ hãi, bị thúc giục vài tiếng mới tới. Thì ra còn có thể bám víu quan hệ như vậy. Triệu Giai được mở ra mạch suy nghĩ mới, cúi người xoay người nói với người bên cạnh, Đại Nguyên Soái cho bẩm, tại hạ có mấy vị bào muội, đã lâu ngưỡng mộ uy danh của Nguyên Soái, ngày đêm mong mỏi hận không thể đến trước mặt dòm ngó thánh nhang. Mong rằng Nguyên Soái rộng lòng, tìm một thời gian triệu kiến, để giải nỗi khổ tương tư của các nàng. Chu Minh cười nói, hóa ra là Vận Vương, đã lâu không gặp. Trong rất nhiều thân vương, Chu Minh cùng Triệu Giai quen thuộc nhất, bởi vì trước kia gặp Tống Huy Tông 10 lần, Triệu Giai có ít nhất 6 lần ở bên cạnh. Ngược lại là Triệu Hoàng, trốn ở Đông Cung không dám lộ mặt. Triệu Giai thân thể lại cúi thấp ba tấc, chắp tay cười làm lành nói, nguyên soái còn nhớ rõ ta, thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Ba vị muội tử của ta đều chưa xuất giá, trong đó Chuỗi Ngọc cùng Đa Phú vẫn là song bào thai. Lần trước gia phụ đem Chuỗi Ngọc gả cho Hướng Tự Ý, Chuỗi Ngọc lại tự mình nói với ta, nàng ngưỡng mộ là đại anh hùng Chu Nguyên Soái, đời này không phải quân không gả, là lấy cự hôn thủ trinh đến tận đây. Đa Phú cũng nói, tỷ tỷ gả cho ai, nàng liền gả cho ai. Triệu Hoàng tại chỗ phá lên, đại nguyên soái chớ nghe hắn nói bậy, người này cùng hôn quân như nhau, lời nói không có nửa câu đáng tin. Triệu Giai chơi ác hơn, nói rằng, người này oán hận nguyên soái đoạt lấy đế vị của hắn, lời nói rất không đúng mực, vừa rồi còn mắng vài tiếng Chu Tặc, tất cả mọi người đều nghe thấy. Không sai, hắn xác thực mắng đại nguyên soái là Chu Tặc. Cùng Triệu Giai ruột thịt cùng mẹ sinh ra tân vương Triệu Thực lúc này phụ họa. Thật có lời ấy. Các thân vương nhao nhao gật đầu, bọn họ oán trách Triệu Hoàng không chịu sớm đầu hàng, giờ phút này đều chọn cách đá xuống giếng. Triệu Hoàng sợ đến suýt nữa nứt cả tim gan, vội vàng quỳ xuống nói, nhất thời thất ngôn, còn mời đại nguyên soái tha mạng. Triệu Giai lại không muốn buông tha, cái gì gọi là nhất thời thất ngôn? Chẳng lẽ trong lòng ngươi từ đầu đến cuối oán hận, ngay cả giờ phút này đều đang oán thầm, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Triệu Tam. Triệu Hoàng lại không kềm được, giận dữ hét, ta cùng ngươi lại có thâm cừu đại hận, dù sao đều là huynh đệ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Triệu Giai cười lạnh, đại nguyên soái ở trước mặt, ngươi dám lớn tiếng gào thét như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình vẫn là hoàng đế? Ta liều mạng với ngươi. Triệu Hoàng đột nhiên đứng lên, dùng hết toàn lực đánh tới Triệu Giai. Triệu Giai không hề phòng bị, lúc này bị đụng ngã xuống đất, hai huynh đệ cứ như vậy ngay trước mặt Chu Minh đánh nhau. Bạch Thắng đều nhìn trợn tròn mắt, nhỏ giọng hỏi, có muốn kéo ra không? Để bọn họ đánh. Chu Minh thông thả bước qua, không để ý đến hai người nữa. Triệu Giai không những đa tài đa nghệ, hơn nữa còn luyện võ. Mặc dù thuộc về chủ nghĩa hình thức, nhưng hành hung Triệu Hoàng đã đủ rồi, vài phút sau đã phân ra thắng bại, người sau ôm bụng nằm trên mặt đất rên rỉ. Nhường đại nguyên soái chê cười. Triệu Giai tiến lên, khom người nói. Chu Minh lại mặt không đổi sắc nói, bàn luận nhân luân, hắn là huynh trưởng của ngươi. Bàn luận lễ chế hắn là chủ quân của ngươi. Ngươi đánh nhau với hắn, có tính là vi phạm luân lý nghi chế. Cái này, Triệu Giai không phản bác được. Hắn cảm thấy đánh nhau với Đại Tống Hoàng đế, có thể lấy lòng Chu Minh, lại không nghĩ rằng cái mông ngựa này lại đập vào chân ngựa. Chu Minh liếc mắt nhìn đám người một cái, yên tâm đi, sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không cố ý làm nhục, nhưng sau này khẳng định không được sống sung sướng. Ta sẽ vạch ra một mảng lớn ruộng bỏ hoang, sang năm mùa xuân để các ngươi đi khai khẩn, cũng nếm thử nỗi vất vả của bách tính. Chư vị tất cả tài sản đều muốn tịch thu sung công, chỉ cho các ngươi hạt giống, nông cụ, trâu cày cùng quần áo, ngay cả nhà tranh cũng phải tự các ngươi xây. Nghe nói không có nguy hiểm đến tính mạng, cả đám đều có cảm giác thoát chết, về phần tự mình cày cấy thì lại không quan trọng. Phò mã Tào Thịnh nói rằng, có thể trồng trọt tường tạo phòng sự tình, chúng ta cũng sẽ không a. Chu Minh nói rằng, ta sẽ an trí một số lưu dân, cùng các ngươi làm hàng xóm. Những lưu dân kia, có thể dạy các ngươi xây nhà, dạy các ngươi trồng trọt về phương pháp. Ngoại trừ năm đầu tiên phát cho khẩu phần lương thực, thời gian còn lại đều phải tự lực cánh sinh, không chịu làm thì chết đói cũng đáng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Những lưu dân này, đều bị quan tham ô lại làm cho cửa nát nhà tan. Bọn họ đối đãi của Tống Hoàng thất thái độ chỉ sợ sẽ không quá tốt. Toàn bằng đại nguyên soái an bài. Bị đánh mấy quyền vào bụng, Triệu Hoàng đã lấy lại sức, là người đầu tiên biểu thị bằng lòng tiếp nhận. Hắn là hoàng đế, hắn có khả năng nhất bị hại chết, ngược lại có thể sống thì tốt rồi, những chuyện khác cũng không đáng kể. Chu Minh tiếp tục nói, không có người hầu hạ, thê thiếp nhiều nhất mang 5 người, còn lại cần ly hôn để các nàng tái giá. Ta khuyên các ngươi chỉ nên một thê một thiếp, nông sự quả thực không dễ. Nhiều nữ nhân thì không nuôi nổi. Phò mã Hướng Bầu Nhụy hỏi, có thể hay không phạt đồng giảm tội, không đi nông thôn trồng trọt, mà là biên quản an trí ở trong thành. Gia sản đều cho ngươi dò xét, ngươi đi đâu mà đưa tiền chuộc tội? Chu Minh hỏi. Hướng Bầu Nhụy nói, tại hạ còn có thể tìm gia tộc lãnh. Chu Minh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi Hướng gia nhiều lần thông gia với Triệu thị, lần này chỉ truy cứu Triệu các con rể, đừng ép ta đem cháu gái Hướng thị cũng cùng nhau bắt tới. Dạ. Hướng Bầu Nhụy không dám nói nửa lời nói. Chu Minh lại nhìn về phía Tào Thịnh, Tào gia là khai quốc công thần của Tống quốc, hơn trăm năm qua, có nhiều kẻ làm ác. Ta ở Đông Kinh, liền nghe nói Tào thị có hoàng khố làm sằng làm bậy, bất luận quan dân cũng không dám chỉ trích Tào gia các ngươi. Ngươi vận khí tốt, chỉ là phạt làm nông dân trồng trọt. Những thúc phụ bá phụ tộc huynh đệ của ngươi đều muốn bắt đi đại lý tự thẩm vấn cho tốt. Tào Thịnh toàn thân rũ rượi ngồi bệt xuống đất, không chỉ bản thân hắn xong đời, mà cả Tào thị nhất tộc cũng tiêu đời theo. Chu Minh lại nhìn về phía Tần Di, đại lý tự làm việc rất nhanh, mẫu thân ngươi cùng biểu huynh đệ đã khai báo, lại có người làm chứng. Ba mạng người, khác nào mấy vụ án đánh người gây thương tích, lại còn ép mua chiếm đoạt một cửa hàng ở phía tây thành Đông Kinh. Kẻ giết người phải đền tội, hai tên biểu huynh đệ của ngươi sẽ bị chém đầu, mẫu thân ngươi cùng biểu thúc cả nhà bị lưu đày đến xuyên nam. Tần Di há hốc mồm, miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói gì. Tự liệu lấy thân đi, Chu Minh đứng dậy rời đi, lần này chỉ là để các ngươi đừng có mơ tưởng viễn vông, đừng vì sợ chết mà bỏ trốn. Triệu Vực vội vàng đuổi theo, tỷ phu, ta cũng muốn đi làm ruộng sao? Chu Minh cười nói, ngươi đã là phúc kim bào đệ, giàu kim anh ruột, đương nhiên phải được đặc biệt chiếu cố, riêng cho ngươi một con trâu. À, Triệu Vực hoàn toàn không ngờ tới đãi ngộ này. Chu Minh nói, bọn họ dùng chung một con trâu, còn ngươi thì có một con riêng, đến lúc đó sẽ biết nhiều chỗ hữu dụng. Tỷ phu, ta cũng muốn một con. Triệu Mô vội vàng nói. Chu Minh cười nói, cho, đệ đệ ngươi cũng có một con. Ba con trâu cày, coi như bổ sung sính lễ. Nói xong, Chu Minh ung dung rời đi, để lại một đám hoàng thất dòng dõi trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, Triệu Kỷ thầm thì, có lẽ có thể sống dễ dàng. Triệu Trụ lại nghi thần nghi quỷ, liệu có phải để chúng ta đi làm nông, rồi tìm cơ hội phái người ám sát không? Chẳng biết chừng sát thủ đã lẫn vào đám lưu dân kia, lại còn an bài nhiều lưu dân làm hàng xóm với chúng ta, đến lúc làm ruộng, một quốc là xong đời. Đám người nghe xong, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, càng nghĩ càng thấy có lý. Triệu Vực lại đắc ý nói, ta có đồng bào tỷ muội làm thiếp thất của đại nguyên soái, tất nhiên không có việc gì. Chẳng qua bị phạt làm nông một hai năm, rồi sẽ được triệu hồi về Đông Kinh làm bá tước, khác hẳn với các ngươi. Các thân vương nghe vậy, lại ném ánh mắt hâm mộ. Thằng nhãi này vận khí tốt thật, Chu Minh lại cưới hai vị đế cơ đại tống, mà đều là ruột thịt tỷ muội cùng mẹ sinh ra của Triệu Vực. Nửa đêm, Triệu Giai trở mình trằn trọc không ngủ được, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình sẽ bị giết, cái gì phạt làm nông chỉ là trò xiết che mắt thiên hạ. Hắn nghĩ đến việc mình có ba muội muội, nếu gả cho Chu Minh thì càng có bảo đảm. Đặc biệt là cặp song bào thai tỷ muội, ngày đêm thổi gió bên gối, không chừng còn có thể triệu hồi hắn về Đông Kinh phong tước. Nhưng làm sao có thể đem muội muội dâng ra hết được? Hôm đó nghe nói Chu Nguyên soái thích nhân thê, đáng tiếc chính thê của mình cũng họ Chu, nếu không thì có thể cùng muội muội dâng ra. Ngược lại là không có tình cảm gì với người vợ tục huyền, Triệu Hoàng nhét cho hắn hai tháng trước, dùng vợ đổi lấy tính mạng và phú quý quá hời. Sáng sớm hôm sau, Triệu Giai không ngủ được bao nhiêu, liền vội vàng chạy ra ngoài, hô lớn với thị vệ, ta muốn tố cáo Phạm Quỳnh tham ô vương bẩm vào trong nhà, chỉ thấy Chu Minh ngồi trên công đường, Triệu Giai không người đứng dưới. Hắn trước hướng Chu Minh thở dài, sau đó lại chắp tay với Triệu Giai. Chu Minh vừa mở miệng đã hỏi, Phạm Quỳnh rốt cuộc có chỗ dựa gì, dám giết chết Tư Mã và thị vệ của Vận Vương phủ, nuốt mất tiền hàng rồi còn dám đưa cả Vận Vương đến đây. Còn có chuyện này nữa sao? Vương bẩm cũng có chút kinh ngạc. Chu Minh chỉ vào Triệu Giai, đây là Vận Vương tố cáo. Triệu Giai vội vàng thề thốt, nguyên soái, ta tuyệt không nói dối nửa lời. Đầu tiên là Tư Mã phủ thượng cấu kết với thị vệ, trộm vận tài hàng lại còn giam lỏng ta. Tiếp theo là Phạm Quỳnh, giết Tư Mã cùng thị vệ, vẫn làm chuyện tương tự. Bọn chúng sao dám? Chu Minh đã cảm thấy rất bất thường, bởi vì chuyện này rất dễ bại lộ, đúng là tự tìm đường chết. Hơn nữa không chỉ Phạm Quỳnh làm vậy, còn có thân binh của Phạm Quỳnh, cùng với Tư Mã và thị vệ của Vận Vương phủ. Cả đám đều dám làm, chẳng hề lo lắng bị Chu Minh trừng phạt. Ai? Vương bẩm thở dài một tiếng, giải thích, cũng không phải bọn chúng gan lớn không sợ chết, mà là đã thành thói quen làm như vậy. Vương An bên trong dám ở Yên Sơn phủ tham ô 40 vạn sâu tiền cứu mạng, không hề để ý đến việc quân Kim sẽ đánh tới. Phạm Quỳnh và Tư Mã Vận Vương phủ lại càng không dám nuốt hết tiền hàng của Vận Vương phủ sao? Sau này điều tra ra, hoàn toàn có thể nói là bị loạn binh cướp. Nghe nói bên Vận Vương phủ, quả thật bị loạn dân và mấy đợt loạn binh xung kích. Vận Vương đã thành tù nhân, mà Phạm Quỳnh vẫn là thống lĩnh binh mã, nói chung Vận Vương không dám tố cáo. Ha ha, quen thuộc như thế, quả nhiên là thối nát tận gốc. Chu Minh cười lạnh nói. Phạm Quỳnh chỉ nuốt riêng của nổi, trân ngoạn đồ cổ chữ vẽ gì, đều đóng gói rương cho Chu Minh đưa tới. Hôm qua cả thành rối loạn, khắp nơi đều có loạn dân, loạn binh cướp bóc, nếu không phải Triệu Giai tự mình tố cáo, Chu Minh thật sự sẽ không truy tra việc này. Vương bẩm nói, hôn quân Triệu Cát tại vị, cao cầu đem cấm quân làm tư binh, đem tài sản cấm quân làm của riêng. Cấm quân tịch thu tiền hàng cũng hơn phân nửa bị nuốt riêng, chỉ giao một phần cho triều đình. Phạm Quỳnh chẳng qua là học theo Cao Cầu, cũng cho rằng chuyện này không có gì ghê gớm. Chu Minh nói, liên quan đến những quân đội trong thành, ta vốn định hai ngày nữa sẽ xử lý, bây giờ thì không muốn đợi thêm nữa. Ngươi là lão tướng cấm quân, đi tiếp quản chức vụ của Phạm Quỳnh, trấn an những tướng sĩ Đông Kinh kia, giữ lại 500 tráng đinh tiếp tục làm binh, còn lại toàn bộ giải tán. Vũ khí và khôi giáp của bọn chúng đều phải thu hồi. Có cần phát tiền giải tán không? Vương Bẩm hỏi. Bọn chúng bị chiêu mộ làm quân là muốn đánh với ta, tính ra thì tất cả đều là tù binh. Ta không giết bọn chúng đã là khai ân, còn muốn phát tiền giải tán. Chu Minh đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính, hãy nói rõ đạo lý này cho những sĩ tốt Đông Kinh kia. Cứ nói ta không đành lòng nhìn bọn chúng chịu đói, mỗi người được lĩnh một đấu gạo về nhà. Binh lính Đông Kinh có hơn 3 vạn người, chỉ giữ lại 500 sĩ tốt, nếu huấn luyện tốt, 500 người này có lẽ cũng đánh được. Nhưng quan trọng hơn là thể hiện thái độ, tức là Chu Minh không phải cố tình trả thù, chỉ đơn thuần cho rằng bọn chúng không chịu nổi chiến. 3 vạn binh sĩ giải tán, mỗi người phát một đấu lương thực, phải tiêu tốn 3.000 thạch lương thực, nhưng đổi lại là loại bỏ những gánh nặng. Vương Bẩm khom người cáo lui, mang binh đi chấp hành nhiệm vụ. Chu Minh hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Triệu Giai quỳ trên mặt đất nói, ta sắp bị biên đến làm nông, không đành lòng thê tử phải chịu khổ, xin nguyên soái thu lưu trong nom. Mấy ngày trước ta đã hỏi, nhà thê tuy họ Chu, nhưng tổ tiên đã đổi họ. Không phải là Chu của màu đỏ tím, mà là Chư của Gia Cát. Cho dù là hoàng đế, nạp phi tử cùng họ cũng thuộc về điều cấm kỵ. Lịch đại chính thống hoàng đế, chỉ có Đường Chiêu Tông làm như vậy. Còn lại hoàng đế đều không ra thể thống gì, Vương Mãn còn miễn cưỡng được, Lưu Thông, Lưu Tuấn, Lưu Tử Nghiệp đám này trực tiếp là loạn luân. Triệu Giai chủ động kiếm cớ cho Chu Minh, đem họ của thê tử đều sửa lại. Ngươi cho rằng ta là loại người háo sắc. Chu Minh nhìn chằm chằm Triệu Giai. Không dám, Triệu Giai vội vàng giải thích, đại nguyên soái là người nhân nghĩa, ta lo lắng thê tử chịu khổ, cho nên mới nhờ nguyên soái chiếu cố. Cút! Chu Minh giận dữ mắng. Triệu Giai xám mặt rời đi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chẳng lẽ là tin đồn sai, Chu nguyên soái không thích nhân thê. Nói Vương Bẩm dẫn 500 trọng giáp thân binh, đi vào doanh trại của Phạm Quỳnh, triệu tập thân binh nghe lệnh. Phạm Quỳnh cho rằng có thưởng, rất vui vẻ liền tụ binh chờ đợi. Toàn thể cởi giáp. Vương Bẩm hô. Phạm Quỳnh đột nhiên ý thức được có vấn đề, nhưng Vương Bẩm mang theo 500 trọng giáp sĩ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Đợi thân binh của Phạm Quỳnh cởi giáp xong, Vương Bẩm mới nói, Vận Vương tố cáo ngươi nuốt riêng tiền hàng, có chuyện như vậy không? Phạm Quỳnh lập tức kêu oan, đây hoàn toàn là vu khống. Ta mang binh đến Vận Vương phủ, lúc đó loạn binh đang cướp bóc tiền hàng, thì vệ của Vương phủ cũng bị giết chết rất nhiều. Ta đánh lui loạn binh xong, liền phong tỏa tiền hàng của Vương phủ, nào dám có hành vi nuốt riêng. Có nuốt riêng hay không, thẩm tra sẽ rõ, cứ vào phòng giam ở vài ngày đi. Vương Bẩm ra lệnh một tiếng, 500 trọng giáp sĩ bắt đầu hành động. Đối diện với mấy tên bình sắc hình người này, Phạm Quỳnh và thân binh không dám phản kháng, cứ như vậy không tốn nhiều sức đã bắt. Đến lúc này, Phạm Quỳnh mới sinh ra sợ hãi. Thì ra nuốt riêng tiền hàng thật sự sẽ bị xử lý, thì ra Chu Nguyên soái căn bản không quan tâm hắn thống lĩnh 3 vạn binh mã. Vì sao lại như vậy? Không nên như vậy chứ. Chu Minh không thể nào hiểu được hành vi ngu xuẩn của Phạm Quỳnh cũng không hiểu rõ tư duy của Chu Minh. Trên đường áp giải đến Đại Lao, Phạm Quỳnh lại nhìn thấy một đám binh sĩ, như sói như hổ xông vào dinh thự của Triệu Giả. Kết thúc, toàn bộ kết thúc. Phạm Quỳnh lẩm bẩm. Ngay cả tể tướng Triệu Giả cũng muốn bị nghiêm trị, huống chi là những võ tướng này. Triệu Giả dựa vào việc leo lên Thái Kinh, nắm giữ quyền lực trong phủ, đi theo Thái Kinh, chức vị của hắn không cao nên không thể phạm tội lớn. Nhưng dưới trướng của Vương phủ, Triệu Giả lại thăng tiến nhanh chóng, rất nhiều chuyện bẩn thỉu đều do hắn xử lý, trong Đông Kinh đã nổi tiếng xấu. Hơn nữa còn đắc tội rất nhiều quan viên. Lúc đó Vương phủ làm tể tướng, phàm là muốn có được lợi ích thực tế, nhất định phải tặng lễ cho phe cánh của Vương phủ, mà Triệu Giả vừa vặn lại khống chế lại bộ. Chiều hôm qua, Chu Minh phái binh bắt Vương An bên trong, thể hiện thái độ đối với cựu thần tiền triều, lập tức có mười mấy quan viên chạy đến tố cáo Triệu Giả. Không chỉ tố cáo hắn bắt chẹt tiền tài của quan viên, còn lôi ra một đống chuyện xấu xa. Kết quả xử lý giống như Vương An bên trong, bản thân bị chém đầu, thân thuộc bị tịch thu gia sản, lưu đày đến Xuyên Nam. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Xuyên Nam khắp nơi là Mang Di, vừa khuyết thiếu nhân khẩu Hán tộc. Trong ngục Đại Lý Tự, Triệu Giả và Vương An bên trong bị giam chung một chỗ, đều trầm mặc không muốn nói chuyện. Vương An bên trong dù sao bị giam giữ một đêm, càng thích ứng với tình cảnh của mình, qua một lúc lâu mới mở miệng, người đoán xem, còn ai sẽ đến nữa. Triệu Giả nghĩ nghĩ, Bạch Thời Trung. Hắn mượn việc dân Tường Thụy, những năm này vơ vét không ít, còn hăm dọa bắt chẹt quan viên địa phương. Họ chu xử lý chúng ta, phần lớn là vì quân tư không đủ dùng, biết nhà ngươi và ta đều có tiền, không chỉ có thể tịch thu gia sản để chi trả, còn có thể giết chúng ta để giải tỏa phẫn nộ. Bạch Thời Trung quả thực có tiền, trong Đông Kinh so với hắn giàu có không có mấy người. Vương An bên trong gật đầu nói. Triệu Giả châm chọc nói, các hạ cũng không kém bao nhiêu, nghe nói ở Yên Sơn Phủ một lần đã moi được 40 vạn sâu. Đổi lại là ta, tuyệt đối không có gan lớn như vậy. Bên ngoài có quân kim rình rập, bên trong có Quách Dược Sư bao vây, vậy mà cũng dám tham ô toàn bộ tiền cứu mạng, thật uổng công khi đó ngươi còn có thể sống sót trở về Đông Kinh. Vương An bên trong thở dài nói, U Châu tan hoang không chịu nổi, không thu được thuế má, chỉ có thể dựa vào việc bòn rút từ triều đình. Ta cũng bất đắc dĩ, cũng không thể không sống a, nếu không phải ngươi làm hỏng thế cục U Châu, chỉ sợ quân kim cũng không thể thuận lợi tiến xuống phía nam. Triệu Giả nghiến răng nghiến lợi nói, ta Đại Tống quân thần lưu lạc đến bước đường này đều là nhờ ngươi ban tặng. Liên quan gì đến ta? Vương An trong ngục giải thích, với tính ương ngạnh của Quách Dược Sư, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội triều đình. Nhưng lúc này, một tên ngục tốt bưng đồ ăn tới, Vương An, cho ngươi thêm đồ ăn. Vương An thấy trong cơm có thịt, lập tức hoảng sợ nói, không phải nói ba ngày sau mới chém đầu sao? Sao hôm nay đã có cơm ăn trước khi bị chặt đầu rồi? Ngục tốt nói, ta sao biết được? Có lẽ là cấp trên đã không đợi được nữa. Ta không ăn cơm này, ta không ăn cơm này. Vương An sợ đến liên tục lùi bước, rồi lại hô lớn, ta muốn tố giác lập công, ta biết rất nhiều chuyện xấu xa của người khác. Ngục tốt thế mà đã sớm chuẩn bị, lúc này lấy ra bút mực giấy nghiêng, mau mau viết ra. Triệu Giả ở bên cạnh cười nhạt, người tố giác nhiều người đến mấy, cũng khó thoát khỏi cái chết, làm gì phí công như vậy. Luôn có một chút hy vọng sống sót. Vương An nằm rạp trong phòng giam, toàn thân run rẩy mài mực. Trong lúc hai người này trao đổi tình tiết vụ án, Vương Bẩm đã bắt đầu phân phát cho tướng sĩ Đông Kinh. 3 vạn quân Đông Kinh, phân biệt đóng quân ở mấy doanh trại. Đầu tiên là ra lệnh cưỡng chế các bộ luận võ, tiến cử ra hàng trăm tráng sĩ đánh nhau giỏi nhất, sau đó mỗi người phát một đấu gạo. Ai dám gây sự, một đấu gạo này cũng không được nhận. Chuyện khó làm thật sự lại ở chỗ khác, những người cần vương binh, bởi vì quân Đông Kinh có thể làm thiên về nhà. Trương Thúc Dạ đã dẫn đến việc mới phải làm, hắn gọi các bộ tướng lĩnh đến, ngoài Tống Giang, Tôn Nhị Nương cùng đám giặc cướp, còn có Ngụy Cung, Lý Trị cùng các thủ lĩnh hương binh khác. Chu Nguyên Soái bảo ta dẫn binh về núi phía đông, hiệp trợ Trương Thang ở Sơn Đông diệt giặc. Trương Thúc Dạ nói với chúng tướng, Chu Nguyên Soái không hài lòng về quân kỷ của quân đội ở núi phía đông, lần này trong thành hỗn loạn đã có vô số quân Sơn Đông thừa cơ cướp bóc. Chu Nguyên Soái nói, chuyện trước kia hắn không truy cứu, sau này nếu tái phạm quân kỷ sẽ chém không tha. Ngụy Cung, Lý Trị quân kỷ tương đối tốt, đã sớm không vừa mắt Tống Giang cùng Tôn Nhị Nương, hai người thừa cơ đâm chọc sau lưng. Lý Trị nói, ta nhất định sẽ ước thúc binh lính, sau này không được phạm vào bách tính. Nếu có kẻ quấy nhiễu bách tính, không cần Trương Soái ra tay, ta sẽ tự tay xử lý tên đó. Ngụy Cung nhìn về phía Tống Giang, chỉ là không biết có người làm được hay không. Tống Giang vội vàng tỏ thái độ, ta nhất định sẽ nghiêm trị quân đội. Trương Thúc Dạ nói tiếp, 4 người các ngươi, mỗi người chỉ được giữ lại 3.000 binh, ta cũng chỉ có thể giữ lại 3.000 thân binh, quân Sơn Đông tổng cộng 1.500.000 người. Những người già yếu khác đều phải cắt giảm, bằng lòng ở lại kinh kỳ, coi như an trí phân phối điền sản ruộng đất. Muốn hồi hương, cũng có thể theo quân hồi hương. Chỉ cần tự nguyện rời khỏi quân đội làm bách tính, quan phủ đều sẽ ban cho điền sản ruộng đất cùng hạt giống, trong vòng 5 năm miễn trừ tất cả thuế má. Tôn Nhị Nương hỏi, quân tướng nếu rời khỏi quân đội, có thể đi làm quan không? Trương Thúc Dạ lắc đầu nói, không cho phép làm quan, nhưng cũng được 20 mẫu đất. Nếu ở lại kinh kỳ trồng trọt, Chu Nguyên Soái còn sẽ giúp cưới vợ, sau này có vợ có ruộng miễn thuế 5 năm, thời gian đó tất nhiên sẽ rất tốt. Trong chiếc Giang Thông Chí và Lâm An Huyện Chí đều có ghi chép về Võ Tòng. Nói rằng Võ Tòng là một kẻ lang thang hành nghề ở Hàng Châu, tri phủ quyền cao thấy võ nghệ xuất chúng, liền đề bạt hắn làm cung thủ đô đầu, sau đó lại vì sách hạt. Quyền cao vì đắc tội quyền quý mà bị bãi quan, người kế nhiệm Thái Vân lại khai trừ Võ Tòng. Rất rõ ràng, hai quyển địa phương chí này đều nói bừa. Bởi vì trong toàn bộ Bắc Tống, căn bản không có ai tên là Quyền Cao và Thái Vân làm tri phủ Hàng Châu. Hơn nữa, Đại Tống cũng không có chức quan sách hạt. Hơi có liên quan là Tống Huy Tông thiết lập sách hạt vũ khí. Chức này cũng do tri phủ hoặc tri châu kiêm nhiệm, phụ trách huấn luyện hương binh, bắt đạo tặc, trấn áp khởi nghĩa. Còn lại sách hạt các vụ, sách hạt cửa hàng, sách hạt cấu tứ viện các loại, đều do quan văn đảm nhiệm, không liên quan gì đến quân nhân. Cho nên, chức quan sách hạt của Lỗ Trí Thâm cũng là do thi nại am bịa đặt ra. Lúc này, trụ trì chùa Bảo Thọ ở Ngũ Đài Sơn đang tụ binh kháng Kim. Trong lịch sử, Hoàng Hòa thượng Chân Bảo còn nhận chiếu Hoàng Triệu Kiến. Khi quân Kim lần thứ hai nam tiến, thái thú đều bỏ chạy, Chân Bảo lại dẫn binh tiếp tục chống cự. Cuối cùng, chùa miếu Ngũ Đài Sơn bị quân Kim đốt rụi, Hòa thượng Chân Bảo không chịu hàng, Thông Dông chịu chết, khẳng khái hy sinh. Hiện tại, Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng đều là hòa thượng, người trước tóc ngắn, người sau tóc dài. Bọn họ tụ tập bên cạnh Tống Giang, nghe hắn giảng giải chính sách an trí. Chu Nguyên Soái chính là nói như vậy, các ngươi có thể tự do rời đi, Tống Giang nói, nếu ở lại tham gia quân ngũ thì phải tuân thủ quân kỷ. Phạm Quỳnh trong tay có 3 vạn binh mã, Chu Nguyên Soái cũng nói bắt là bắt, dường như đã phán quyết trảm lập quyết. Trong Lấy Độc Tài Triệu Cát Hịch, ta thật sự cùng Phương Lập cùng một chỗ bị liệt vào cự khấu, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đụng đến vận rủi của Chu Nguyên Soái. Ta ở lại Kinh Kỳ trồng trọt, Ngô Dụng từng bị thất lạc trong lúc phạt liêu, trở về từ cõi chết, cũng không muốn lại dày vò nữa, nơi này đất vô chủ rất nhiều, Chu Nguyên Soái muốn an trí lưu dân trồng trọt, ta còn có thể làm thuộc sư trong thôn. Lý Quỳ nói, ca ca đi đâu, ta đi đó. Công Tôn Thắng không phải đạo sĩ gì, hắn thật ra là sĩ quan quân đội vùng ven, nhà ta không còn, cũng không muốn làm binh nữa, ở lại khai khẩn trồng trọt vừa vặn. Ta là quân tướng, có thể lĩnh nhiều 20 mẫu đất, cưới thêm một nương tử, sau này có con trai còn có thể truyền hương hỏa. Trồng trọt ta cũng không biết, vẫn là đánh trận thống khoái. Lỗ Trí Thâm gãi đầu nói, hắn cũng không phải sĩ quan gì, trước khi làm hòa thượng chỉ là một tên du côn lưu manh. Võ Tòng nói, ta ở lại cày ruộng. Những huynh đệ dưới trướng Tống Giang, ước chừng một nửa không muốn đánh trận nữa. Ngược lại 2 ngày trước ở Đông Kinh cướp được không ít tiền hàng, Chu Nguyên Soái lại bằng lòng cho bọn họ ít ruộng. Không nói đại phú đại quý, ở Kinh Kỳ làm phú nông dư giả, không chừng sau này còn có thể lăn lộn thành địa chủ. Chủ yếu là lâu ngày lang bạc kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể sống yên ổn đã là không dễ, không dám có thêm hy vọng xa vời. Tống Giang lại đi tuyên bố chính sách, ước chừng hơn 1000 sĩ tốt, bằng lòng ở lại Kinh Kỳ làm nông dân. Ngoài ra còn có mấy trăm người, muốn về núi Đông trồng trọt, tiện thể tìm kiếm thân thuộc thất lạc của mình. Ngược lại Trương Thúc dạ chỉnh biên sơn đông binh, nửa tháng sau đều đang chỉnh đốn. Bỏ qua số binh lính tự nguyện xuất ngũ, vẫn còn dư ra khoảng 1.500.000 binh, thêm 2-3.000. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế xóa bỏ, đem già yếu đá ra ngoài, giao lại cho Khai Phong phủ tiến hành an trí. Đông Kinh binh thay đổi giáp trụ, phần lớn giao cho Trương Thúc dạ, dù sao cũng có thể nâng cao một chút sức chiến đấu. Về phần quân kỷ, nếu Trương Thúc dạ không để ý đến, vậy sau này đừng làm qua nữa, sớm về nhà ông cháu trai đi thôi. Hai đứa con trai của hắn cũng trong quân đội thống lĩnh thân binh, lại ưu tiên trang bị vũ khí tốt hơn, Chu Minh còn sẽ an bài sĩ quan cung cấp lương bổng. Nếu như vậy mà vẫn không thể nghiêm trị quân đội, nói rõ Trương Thúc dạ chỉ có tiếng mà không có miếng, cũng nói Tống Giang, Tùng nhóm không chịu nổi dung. Loại sư trong thiểm Tây binh cũng sắp trở về quê nhà. Hơn 1 vạn Tây quân này chỉ cho phép giữ lại 3.000, còn lại đều phải đào thải xuất ngũ, Chu Minh hứa hẹn bọn họ miễn thuế ruộng 5 năm. Chỉ có binh mã của Vương Ngạn bị Chu Minh toàn bộ giữ lại. 8 chữ này, theo thành quân kỳ, ngươi bộ liền xưng Bát Tự Quân. Chu Minh nói. Vương Ngạn nâng lên nhìn một chút, chỉ thấy Chu Minh tự tay viết Trung Tâm Báo Quốc, thề giấc kim tặc 8 chữ lớn, lúc này nhiệt huyết sôi trào nói, đa tạ Nguyên Soái ban thưởng cờ. Chu Minh nói, sĩ tốt dưới trướng ngươi, đều là người Hà Bắc, cùng Kim Quốc có thâm cừu đại hận. Lần này đi từ Châu, về Tông Trạch tiết chế. Nếu hắn không muốn quy thuận, ngươi liền đi chiếm lĩnh Tương Châu hoặc Minh Châu. Tuân mệnh. Vương Ngạn không người nhận lời, không nhịn được nói, cựu Tống Hà Bắc đô thống Trương Sở, chủ trương gắng sức thực hiện kháng Kim, thảm tao bãi quan, hiện tại đang ở trong kinh thành. Chu Minh nói, ta sẽ để hắn đi Hà Bắc làm tri châu. Đa tạ Nguyên Soái đề bạc. Vương Ngạn cảm kích nói. Chu Minh phất tay, mau đi chỉnh biên bộ ngũ A, đem đám lính kia giáp đều thay đổi. Thần cáo lui. Vương Ngạn rời đi, Chu Minh lại gọi Vương Uyên tới, người mang 1.000 trọng giáp thị vệ thân binh, đi Lưỡng Hoài làm quân thanh. Sáng có tiếng xấu rõ ràng hạng người bất luận trong tay hắn có bao nhiêu binh mã, đều chặt đầu treo ở thành lâu thì chúng, coi như khơi dậy binh biến ngươi cũng vô tội. Trong vòng nửa năm, cần đem Lưỡng Hoài chi binh cắt giảm chỉnh biên, nơi đó chỉ cấp 18.000 người binh ngạch. Vương Nguyên khổ sở nói, những cái kia mới quyên bộ đội, đều là người của Lý Tướng Quân. Ngươi là người của ta. Sắc mặt Chu Minh cực kỳ khó coi. Vâng. Vương Nguyên chỉ có thể kiên trì tiếp nhận nhiệm vụ. Theo quy mô bộ đội mở rộng, trong quân đỉnh núi hiện tượng ngày càng rõ ràng. Đây là không thể tránh khỏi, cổ kim nội ngoại, không có bất kỳ một chi quân đội nào có thể cấm tiệt. Không có bất kỳ một chi. Chu Minh lại bổ sung một câu, loại Ngạn Sùng đi cùng ngươi, nhưng hắn làm Lưỡng Hoài chủ tướng, Phương Mạnh Khanh tạm chuyển thành Hoài Nam tổng quản. Phương Mạnh Khanh là ném dựa đi tới Hoài Nam chuyển vận phó sứ, toàn bộ Lưỡng Hoài địa khu, Lý Bảo đánh một nửa, Phương Mạnh Khanh đánh một nửa còn lại. Hiện tại, Phương Mạnh Khanh chính thức chuyển thành văn chức, bộ đội giao lại cho Loại Ngạn Sùng. Loại Ngạn Sùng có thể nắm giữ binh quyền Lưỡng Hoài, dĩ nhiên không phải vì biết đánh trận, thuần túy là dựa vào thân phận đại cửu ca. Lưỡng Hoài hiện tại bất ổn, nhất định phải có người có thể trấn trụ cục diện, đi một cái chung nguyên soái đại cửu ca vừa vặn phù hợp. Lại nói Tương Châu, Minh Châu lưỡng địa thái thú, phụng mệnh triều đình Tống Quốc, chủ động đem Nhạc Phi, Vương Ngạn Phế bỏ đi, dẫn đến trong tay bọn họ vô binh có thể dùng. Hoàng Nhan Tông nhìn biết được Chu Minh chiếm cứ Đông Kinh, lập tức rút quân bắt trở lại, ôm thảo đánh con thỏ, đem Tương Châu, Minh Châu châu thành cướp sạch không còn, tiện thể còn bắt đi hai châu vô số phụ nhân cùng công tượng. Thế gia tộc của thái thú Tương Châu Hàn Kỳ, như vậy lọt vào tai họa ngập đầu. Của cải cơ hồ bị quân Kim cướp sạch, trong tộc có chút tư sắc nữ tử, tất cả đều làm tù binh của quân Kim. Cho đến bên ngoài thành Từ Châu, Hoàng Nhan Tông nhìn xem phòng thủ nghiêm mật thành trì, bất đắc dĩ nói, trước hạ trại chỉnh đốn, ngày mai vượt thành mà qua, không cần tiến đánh thành này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ngay tại Kim binh hạ trại thời điểm, một đội khinh kỵ trở về báo cáo, Tương Châu cường đạo đuổi tới, phục kích một chi xuống nông thôn chinh lương thực bột hải binh. Ta mang kỵ binh đuổi theo lúc, bắt được hai người sống, ép hỏi ra những tin tức về bọn đạo tặc này. Người dẫn đầu gọi Nhạc Phi, nghe nói là dũng sĩ, Chu Tặc từng điểm danh hướng Tống Quốc Hoàng đế yêu cầu. Không cần để ý đến hắn, đem đội phía nam chinh lương thực thu hồi lại. Hoàng Nhan Tông nhìn nói. Lúc Lập Yêu tại ngoài trướng hô, nhị thái tử Lan Quân, Hoàng Lặng Thiện cầu kiến. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, nhường hắn tiến đến. Hoàng Lặng Thiện phụng mệnh tiến về Định Châu, lệnh cưỡng chế Định Châu thủ tướng Hiến Thành đầu hàng, trở về trên nửa đường nghe nói Đông Kinh không còn. Hắn sợ hãi mình bị Chu Minh thanh toán, thế mà trực tiếp chạy tới đầu nhập vào quân Kim. Khấu kiến nhị thái tử. Hoàng Lặng Thiện trân tru quỳ xuống. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, lên nói chuyện. Đa tạ nhị thái tử, Hoàng Lặng Thiện chủ động hiến kế, Tống Quốc đã diệt, Bắc địa vô chủ, nhị thái tử có thể đỡ lập đội mới hoàn toàn quân. Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi, Tống Quốc hoàng đế và thân vương, một người cũng không trốn thoát, có thể đỡ lập ai làm tân quân? Hoàng Lặng Thiện chậm rãi nói, Thái Tông Huyền Tôn Triệu Trọng Thực, hiểu biết rõ ràng chính sự của ngoại tông phía Tây. Lúc Chu Tặc phái binh công chiếm Lạc Dương, hắn mang theo người nhà chạy trốn, vì không thể đến Đông Kinh, bèn trốn đến Tương Châu, tìm Hàn gia nương tựa. Tại hạ lần trước bắc thượng, tại Hàn gia đã gặp Triệu Trọng Thực, huyết thống cùng thanh danh của hắn đều đủ để xưng đế. Hàn gia đã bị ta cướp sạch, lại chưa từng thấy qua Triệu Trọng Thực này. Hoàng Nhan Tông nhìn có chút hối hận, mấy ngày trước đã nên hỏi han cẩn thận một chút. Lập Thích lập tức nói, có thể phái khinh kỵ gián thiếp bố cáo ven đường, nếu có người hiến Triệu Tống tôn thất, có thể thưởng ngàn vàng, phong huyện lệnh. Cứ làm như vậy đi. Hoàng Nhan Tông nhìn lập tức đồng ý, Hoàng Lặng Thiện nói, đại danh phủ còn có rất nhiều tôn thất. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, phái 5.000 khinh kỵ đến đại danh phủ, đem những tôn thất kia đều bắt về. Hôm sau, Kim binh thu dọn doanh trại rời đi, mang theo một lượng lớn thuế ruộng, nữ tử, súc vật và công tượng cướp được. Triệu Trọng Thực mà Hoàng Lặng Thiện nhắc tới, giờ phút này đang cùng Tông Trạch xem kim nhân ở Từ Châu Thành. Không chỉ có hắn, còn có mấy thân huynh đệ, Đường huynh đệ, cùng 20-30 hậu thế của hắn. Những người này bình thường đều ở Lạc Dương, khi Hàn Thế Trung mang binh đến, bọn họ đều trốn rất nhanh. Ngoài Lạc Dương, Đại Danh và Thương Khâu cũng là nơi quần cư của tôn thất, bốn tòa thành thị đều có một vị tông chính. Triệu Trọng Thực có thể lưu danh sử sách là vì hắn từng được đề cử làm tân quân, đồng thời nắm trong tay quân đội, nhưng lại thẳng thừng từ chối làm hoàng đế. Mặt khác, Lục Du lão bà Đường Nguyễn chính là tái giá cho con trai hắn. Tông thái thú có tính toán gì không? Triệu Trọng Thực hỏi. Tông Trạch nhìn Kim binh đi xa, thầm nghĩ, kinh thành đã hãm, thánh quân gặp nạn, không biết nên đi đường nào. Triệu Trọng Thực nói, Thái Thượng Hoàng còn ở Đông Nam. Mặt Tông Trạch co giật, hắn đã thoái vị, vẫn là đừng quản lý thiên hạ nữa cho thỏa đáng. Để ta nghe lệnh của hắn, còn không bằng hiến thành quy thuận Chu Tặc. Không bằng huynh trưởng tại Hà Bắc đăng cơ xưng đế đi. Bên cạnh Triệu Trọng Lý bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Trọng Thực liên tục khoát tay, thiên hạ tự có chân chủ, ta không phải người này. Một đám tôn thất bắt đầu bàn bạc, rốt cuộc nên ai đăng cơ xưng đế, kết quả không một ai nguyện ý tiếp lấy cái bánh vẽ. Tông Trạch mờ mịt không có kế sách, muốn chủ động quy thuận Chu thị, nhưng lại cảm thấy làm vậy là trái đạo đức. Xế chiều hôm đó, một đội khinh kỵ chạy đến dưới thành, phụng đại nguyên soái lệnh, cựu tống Từ Châu Tri Châu Tông Trạch, tạm làm Hà Bắc chư tổng quản hạt các phương binh mã. Tông Trạch do dự nửa ngày, nói, mở thành. Hình Châu, hai cánh quân Kim Quốc hội sư ở phía đông và phía tây. Vừa gặp mặt, Hoàng Nhan Tông nhìn đã chất vấn, một mực viết thư thúc giục, sao ngươi không nhanh chóng xuôi nam? Hoàng Nhan Tông Hàn đáp, xuôi nam chưa chắc đã công phá được, ở lại Hà Bắc lại có thể cướp bóc nhiều châu huyện hơn. Bọn quan Tống ở đây đã sợ đến vỡ mật, hoặc là bỏ thành chạy trốn, hoặc là mở cửa đầu hàng, chỉ cần vài trăm người là có thể chiếm một thành. Ta phái quân đi chiếm thành trì, không cần tự mình ra tay, chỉ cần ra lệnh cho quan lại cưỡng chế vơ vét lương thực, tổng cộng đã thu được hơn 30 vạn thạch. Hơn 30 vạn thạch lương thực. Quả là tuyệt vời. Hoàng Nhan Tông nhìn mừng rỡ, hiện tại hắn thiếu nhất chính là lương thảo. Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi, nghe nói Chu Tặc đã chiếm được Khai Phong. Hoàng Nhan Tông nhìn gật đầu, quân đội của Chu Tặc có chút cường hãn, 1.000 hộ giá quân đã bị hắn diệt gọn. Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức nghi mặt, có thể toàn diệt 1.000 hộ giá quân, quả thực không thể xem thường, không thể xem Chu Tặc như hai vị hoàng đế của Liêu quốc và Tống quốc. Ta dự định ở Hà Bắc lập một quân khác, để họ Triệu hoàng đế chi phối người Hán, Hoàng Nhan Tông nhìn nói, chỉ tiếc là họ Triệu chạy quá nhanh, phái 5.000 khinh kỵ đi Đại Danh phủ, một tên tôn thất Triệu Tống cũng không bắt được. Đại Danh phủ giáp Hoàng Hà, mấy năm nay nước sông vẫn tràn lan, mương Vĩnh Tế cũng thường xuyên bị tắc nghẽn, dù cưỡi ngựa hay đi thuyền đều không dễ. Kỵ binh Kim quốc vừa vượt qua Hoàng Hà, tôn thất Đại Danh phủ đã nghe tin tức trốn đi, một đường chạy gấp đến Trác Châu. Hoàng Nhan Tông Hàn cười nói, trong tay ta lại có tôn thất, là bắt được ở Bảo An Châu, tổng cộng 20-30 người. Tôn thất Bảo An Châu chính là con cháu đời sau của Triệu Khuông Dận. Bọn họ sớm đã bị đồng hóa, ngay cả quan tước cũng không có. Vẫn là sau khi Tống Huy Tông lên ngôi, Triệu thị Bảo An Châu mới được ban cho hư chức. Lập tân quân là chuyện lớn, cần trở về mời hoàng đế quyết định. Hoàng Nhan Tông nhìn lo lắng, sợ hoàng đế bù nhìn bị Hoàng Nhan Tông Hàn khống chế. Quả nhiên, Hoàng Nhan Tông Hàn nói, một tên người Hán giả hoàng đế mà thôi, ta tự mình quyết định được, không cần kinh động bệ hạ. Hoàng Nhan Tông nhìn không nói gì thêm. Hoàng Nhan Tông Hàn nói tiếp, ta dự định ở Định Châu lập tân quân, chủ lực Tây Lộ quân cũng ở lại Định Châu, tùy thời phòng bị Chu Tặc đánh tới. Các tướng sĩ không nhớ nhà sao? Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi. Người Hán giàu có, bọn họ sẽ không nhớ nhà. Hoàng Nhan Tông Hàn nói. Hai người này nhìn như đang nói chuyện phiếm, kỳ thật vẫn luôn thăm dò nhau, Hoàng Nhan Tông Hàn hoàn toàn không có ý định xin chỉ thị. Chuyện lớn như lập hoàng đế bù nhìn mà lại không hề bàn bạc với hoàng đế Kim quốc, hơn nữa Hoàng Nhan Tông Hàn còn muốn giữ lại tinh nhuệ ở Định Châu. Nói đi cũng phải nói lại, quân Kim đã đại thắng, Hoàng Nhan Tông nhìn muốn toàn quân trở về Kim quốc, Hoàng Nhan Tông Hàn lại muốn dẫn hơn vạn tinh nhuệ ở lại Định Châu. Hoàng Nhan Hy Doãn, người đã sáng tạo ra chữ Nữ Chân, cũng ở lại Định Châu chủ trì đại cục, đồng thời ưu đãi đề bạt cựu thần Triệu Tống. Tôn thất Bảo An Châu, huyết mạch mỏng manh, nếu xin đế khó mà khiến người dưới phục tùng. Hoàng Lạng Thiện nhắc nhở. Hoàng Nhan Hy Doãn lại nói, chỉ cần là con cháu Triệu gia là được, dù sao cũng tốt hơn là lập một người họ khác. Hoàng Lạng Thiện lại đề nghị, nếu muốn lập tân quân, tốt nhất là Định Đô ở Chân Định, nơi đó tốt hơn Định Châu, có thể liên kết với Tĩnh Hình và Hà Đông. Lời này có lý. Hoàng Nhan Hy Doãn khiêm tốn tiếp nhận. Hoàng Nhan Hy Doãn cực kỳ tôn sùng văn hóa Hán gia, ở một không gian khác đã đánh hạ Đông Kinh, các tướng lĩnh Kim quốc khác đều đi cướp bóc tiền của, chỉ có người này toàn lực tìm kiếm sách vở điển tịch. Kim quốc Hán hóa toàn diện cũng là do Hoàng Nhan Hy Doãn thúc đẩy. Tháng đó, một người tên là Triệu Quảng Đức, tôn thất Bảo An Châu, tại Chân Định được người Kim lập làm hoàng đế bù nhìn. Một vị hoàng đế chỉ mới 12 tuổi. Mà Hoàng Lạng Thiện thì được phong làm tể tướng, phụ trách lung lạc quan viên và sĩ tử ở phía Bắc. Quả nhiên, có quan viên và sĩ tử, vì sợ uy thế của người Kim, lại tham lam vinh hoa phú quý, bằng lòng làm quan trong triều đình nhỏ bé ở Chân Định. Đặc biệt là những thành trì mà Hoàng Nhan Tông Hàn đã đánh chiếm, rất nhiều văn quan võ tướng vốn đã đầu hàng một lần, hiện tại đơn giản là lại thừa nhận hoàng đế bù nhìn mà thôi. Hiện nay, Chân Định phủ, Định Châu, Bảo An Châu, Quảng Tín quân, An Túc quân, Thuận An quân, Vĩnh Thọ quân, Hùng Châu, Bá Châu, Thanh Châu, Hà Giang phủ, những nơi này đều sợ người Kim mà tiếp nhận sự chi phối của hoàng đế bù nhìn. Hà Bắc ngoại trừ Tông Trạch, Nhạc Phi và những người khác, còn có nghĩa sĩ khác đang kháng cự. U Dương Tuần, người được phái đi làm huyện lệnh Thâm Châu cưỡng chế đầu hàng, sau khi vào thành lập tức hạ lệnh tự thủ thành trì, hiện tại đã tự mình làm Thâm Châu thái thú kiên trì kháng Kim. Tri phủ Chân Định Lý Mạc bị phản đồ bán đứng, nội ứng ngoại hợp mở cửa thành. Chân Định thất thủ, Lý Mạc mang tàn binh phá vây, biết Triệu Châu thái thú bỏ thành chạy trốn, thế là hắn dẫn binh vào thành tự thủ Triệu Châu. Bên sơn tây, không chỉ có Trương Hiếu Thuần, Dương Duy Trung tự thủ Thái Nguyên, còn có Quý Đình, Triệu Ban Kiệt, Mã Khuếch Trương tự thủ Bình Định quân. Nếu không phải Chu Minh thay đổi lịch sử, dẫn đến việc người Kim sớm xuôi nam, thì hiện tại ở Trung Sơn cũng có người tự thủ. Trần Cấu, người đã sáng tạo ra việc tăng thu nhập tài chính bằng tiền đồng, cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh đầu hàng của triều đình, tự thủ Trung Sơn hơn nửa năm, cuối cùng cả nhà 17 người đều đền nợ nước. Triệu Châu. Nhạc Phi dẫn binh đến, thuận lợi vào thành gặp thái thú Lý Mạc. Tông Tri Châu đã được Chu Nguyên soái bổ nhiệm làm tổng quản sông Bắc, toàn quyền phụ trách hai đường Hà Bắc kháng Kim. Lý thái thú nếu nguyện quy thuận Chu Nguyên soái, có thể làm Hà Bắc Tây Đường An phủ sứ. Lý Mạc thầm nghĩ, thái thượng hoàng còn ở đó, Tông Trạch lại theo Tặc Nhạc Phi nói, thái thượng hoàng ở xa hai chiếc, e rằng khó mà chủ trì đại cục kháng Kim, việc này xin Lý thái thú cân nhắc kỹ. Lý Mạc hỏi, ta nếu quy thuận Chu Nguyên soái, có thuế ruộng cung ứng không, có viện binh bắc thượng không? Nhạc Phi nói, người Kim đã rút lui, Triệu Châu tạm thời chưa có chiến sự. Nếu người Kim lại đến, Chu Nguyên soái sẽ phái binh đến viện binh, chúng ta chỉ cần thủ vững 2-3 tháng là được. Về phần thuế ruộng, Chu Nguyên soái hứa sẽ đưa tiền đến, nhưng lương thực cần Lý thái thú tự lo liệu. Lý Mạc cũng không cân nhắc quá lâu, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, ta nguyện quy thuận Chu Nguyên soái. Ta sẽ đóng quân ở ngoài thành, tùy thời chờ thái thú điều khiển. Nhạc Phi chắp tay nói. Nhạc Phi hiện tại có 3.000 binh, Tông Trạch cũng chia cho hắn một số bộ đội để thống lĩnh. Về phần thuộc cấp, chỉ có Vương Quý, Từ Khánh, Diêu Chính là 3 người đồng hương Tương Châu. Ngưu Cao lúc này ở dưới trướng Chu Minh, hơn nữa còn là đội trưởng dân phu, ngay cả quân chính quy cũng không tính là Lương Hưng vẫn còn ở Thái Hành Sơn làm giặc cướp, đã từng phục kích quân Kim. Ở ngoài thành đóng quân xong, Vương Quý hỏi, Chu Nguyên soái khi nào đưa vũ khí đến? Đầu xuân năm sau, hẳn là có thể đưa đến. Nhạc Phi suy đoán. Từ Khánh nói, chờ đầu xuân tuyết tan, vũ khí đến tay, liền chủ động đánh đến Chân Định, cho tên hoàng đế bù nhìn của người Kim một bài học. Nhạc Phi suy nghĩ, người Kim có trọng binh ở Định Châu và Chân Định, quân ta ít, không thể tiến đánh thành trì. Nhưng vào thời điểm mùa màng vụ hè, tập kích binh lính và quan sai địch đến nông thôn thu lương thực, khiến chúng không thể tùy tiện trưng thu lương thực. Chu Nguyên soái yêu quý ca ca dũng mãnh, chỉ cần ra sức chém giết, sau này chúng ta nhất định có thể vợ con hưởng đặc quyền. Diêu Chính cười nói. Lời này ai cũng thích nghe, vừa có thể báo thù nhà, thứ hai cũng là vì tiền đồ của mình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhạc Phi đến nay vẫn rất mơ hồ, bản thân là một tiểu nhân vật, sao lại lọt vào mắt xanh của Chu Nguyên soái? Mẹ và vợ con của hắn, đến nay vẫn còn ở Hán Trung, sớm đã bị Chu Nguyên soái thu nhận. Nhạc Phi và Vương Ngạn, bọn họ đều có chức vụ, hơn nữa thuộc về hệ thống Tống cũ. Nhạc Phi đảm nhiệm Hà Bắc Tây, đường thống nhất quản lý, dẫn binh đóng quân ở Triệu Châu. Vương Ngạn đảm nhiệm Hà Bắc Đông đường thống nhất quản lý, dẫn binh đóng quân ở Thâm Châu. Hiện tại đại khái là khu vực Thạch Gia Trang, Tha Dương, Hà Giang, thuộc về tiền tuyến giao chiến của hai bên. Nhưng Vương Ngạn đang điều động một lượng lớn sĩ tốt hồi hương, đưa tin cho quan viên các châu huyện dưới quyền hoàng đế Bù Nhìn, chỉ cần những quan viên này bằng lòng quy hàng, những sai lầm đã phạm phải trước đây sẽ được bỏ qua, tùy theo công lao sau khi quy hàng mà khen thưởng. Chẳng phải ai cũng cam tâm làm chó cho kẻ khác, một số quan viên muốn nhân cơ hội này để cổng kim ném chu. Đặc biệt là đám phó quan, màn quan kia chắc chắn sẽ cấu kết với chủ quan các châu huyện, bí mật thông đồng với Vương Ngạn, mắt đi mày lại. Bởi vì quân Kim rút lui, tình hình Hà Bắc tạm thời ổn định, còn Sơn Đông thì vẫn chiến sự liên miên. Cao Cầu muốn tiếp tục dẫn quân, bị Trương Thang dụ bắt, cưỡng ép thu hồi vũ khí của mấy ngàn cấm quân. Sau đó, binh tướng giao cho Cao Cầu tại Từ Châu chiêu mộ binh lính, biên chế thành một quân. Cao Cầu không chỉ dâng vũ khí, còn giúp Trương Thang chiêu mộ được một mãnh tướng. Người này là Triệu Lập, trong lịch sử từng tử thủ Từ Châu, thần trúng 6 mũi tên vẫn liều chết chiến đấu. Trong một trận chiến trên đường phố, bị quân Kim đánh choáng, sau khi tỉnh lại đã cướp thi thể chủ tướng đem đi an táng. Sau đó, tự nguyện quyên góp nghĩa quân kháng Kim, phụng mệnh cứu viện Sở Châu, một đường 7 trận chiến thắng cả 7, hai má trúng tên vẫn chiến đấu, đến khi vào thành mới rút ra mũi tên. Lại nhiều lần ra khỏi thành đánh bại Kim Ngột Thuật, thậm chí đánh tan mấy trăm thiết phù đồ. Cuối cùng, lương thực trong thành cạn kiệt, chỉ có thể ăn lá cây, vỏ cây mà sống. Trương Tuấn, Lưu Quang cùng rất nhiều bộ đội, ngồi nhìn Sở Châu bị vây mà không cứu viện, Triệu Lập trong lúc thủ thành bị phích liệt pháo đánh trúng mà chết. Trương Thang điều động Triệu Lập đi Nghi Châu diệt giặc, quân này đánh trận đến liều cả mạng. Trận đầu tiên đã trúng 2 mũi tên, 4 vết thương, 1 đao, vẫn xông lên dẫn đầu, khiến thủ lĩnh Cường Đạo sợ vỡ mật, chẳng màng gì đến tính mạng mà bỏ chạy. Trận thứ 2 dẫn binh giành trước, toàn thân 6 vết thương, đẫm máu vết đến tường thành Nghi Châu. Một đám Từ Châu hương binh do Cao Cầu tạm thời chiêu mộ, dưới sự ảnh hưởng của Triệu Lập, đánh trận cũng không cần mạng. Hơn nữa quân kỷ cực nghiêm, Triệu Lập lấy mình làm gương, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, thưởng phạt phân minh, ai nấy đều nguyện ý nghe theo. Khi Chu Minh tiến chiếm Đông Kinh, Triệu Lập dẫn hơn 2.000 hương binh, đã chiếm được toàn bộ Nghi Châu, cũng xóa bỏ biên chế tù binh, cấp tốc tăng cường quân bị lên 5.000 người. Cuối thời Bắc Tống, quả thật không thiếu hào kiệt, mãnh nhân xuất hiện như nấm sau mưa. Lý Thành cũng coi là một hào kiệt, nếu không phản Tống. Chu Nguyên soái gửi công văn đến, bảo ta quy thuận, việc này nên làm thế nào? Lý Thành hỏi đệ đệ. Lý Công nói, Chu Nguyên soái là hảo hán nổi tiếng, nghe nói lại đánh vào Đông Kinh diệt Tống, sau này chắc chắn muốn làm hoàng đế. Chúng ta quy thuận hắn, không chừng còn có thể làm khai quốc đại tướng. Một cung tiễn thủ xuất thân là tiểu nhân vật, bây giờ lại chiếm cứ ba châu, Lý Thành có chút không nỡ quyền lực trong tay, chúng ta nếu quy thuận Chu Nguyên soái, hắn phái người đến đoạt binh quyền thì sao? Chắc chắn sẽ còn phái quan văn đến lúc đó phải nghe theo những kẻ đầu to khăn. Cứ quy thuận trước đã, Lý Công nói, quan văn nếu khách khí, ta cũng khách khí. Quan văn nếu làm loạn, ta sẽ không khách khí với hắn. Lý Thành gật đầu, cũng được. Cái gọi là truyền hịch mà định ra, chính là như vậy. Theo Lý Thành đầu hàng, Sơn Đông trên danh nghĩa đều là địa bàn của Chu Minh, nhưng rốt cuộc có mấy người bằng lòng nghe lời thì khó nói. Chu Minh đương nhiên cũng biết tình hình này, nhưng trước mắt cần phải ổn định cục diện, chờ sau này ra tay, nói không chừng còn phải đánh Sơn Đông một lần nữa. Điện Hàm Quan, nơi yến tiệc, nằm ở phía tây Tập Anh Điện. Hôm nay, Chu Minh mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quan viên được bổ nhiệm, cùng với các tân khoa tiến sĩ năm ngoái, để tiễn họ lên đường nhậm chức. Theo chỉ dụ, rất nhiều châu huyện đã được định sẵn, Chu Minh dự định phái những người này đi làm huyện lệnh. Còn những quan viên cũ của nhà Tống đã quy thuận, đều được gọi về để thăng chức, không truy cứu tội trạng trước kia của họ. Đều chỉ là huyện lệnh, làm ác đến đâu thì cũng chẳng thể làm trái được. Trạng nguyên thẩm hối của khoa thi năm ngoái cũng được mời đến dự, ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Ban đầu, hắn đảm nhiệm chức trường học sách lang, sau khi Triệu Hoàng đăng cơ thì được thăng làm tác lang, đều là những chức quan văn nhỏ bé trong các bộ phận trung tâm, bổng lộc thấp đến mức chỉ đủ cầm cự trong thời gian vây thành. Bản Nhãn là Tuần Chấp Cừu, Thám Hoa là La Mạnh Ngoại Ô, đều có mặt tại yến hội. Triệu Hoàng và Bạch Thời có chung ý tưởng với Chu Minh, khi họ mới nắm quyền, cũng đã ra sức đề bạt các tân khoa tiến sĩ. Đáng lẽ Bản Nhãn và Thám Hoa sẽ được bổ nhiệm ở các địa phương, nhưng Bạch Thời đã triệu họ về kinh thành trước, sau khi Triệu Hoàng đăng cơ lại thăng chức cho họ làm thái học tiến sĩ, thái học chính. Tuần Chấp Cừu cảm khái nói, năm ngoái cũng từng dự yến ở đây, lúc đó người ngồi trên vẫn là Thái Thượng Hoàng. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, giờ đã cảnh còn người mất, thật khiến người ta thổn thức. La Mạnh Ngoại Ô cười lạnh, cái gì mà Thái Thượng Hoàng? Ta chỉ biết phương Đông Nam có một ngụy đế. Triệu Cấu họa loạn thiên hạ, đáng bị diệt vong. Thẩm Hối cũng lên tiếng. Tống Huy Tông đích thân điểm Trạng Nguyên và Thám Hoa, vậy mà cả hai đều nguyền rủa hắn, chẳng hề nhớ đến chút ân tình nào. Nếu dùng lời của Triệu Cấu để đánh giá, Thẩm Hối là miệng lưỡi thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Tục gọi là một thằng khẩu pháo. Thẩm Hối cái gì cũng dám bức, thậm chí còn dám chỉ huy quân đội, còn dám dạy Hàn Thế Trung đánh trận, nhưng Hàn Thế Trung căn bản không thèm để ý đến hắn. Thấy chướng mắt chỗ nào, hắn liền phun, làm Trạng Nguyên mà vẫn như một phẫn thanh. Từ trên xuống dưới, đắc tội vô số người, hoàng đế, quan văn, võ tướng đều không chịu nổi hắn. La Mạnh Ngoại Ô cũng không tuân theo quy củ, trong lịch sử, Trần Đông dẫn đầu thái học sinh gõ cửa, yêu cầu Tống Huy Tông trừng phạt lục tặc, chính là La Mạnh Ngoại Ô đứng sau xúi dục. Sau đó, hắn lại cùng Tần Cối đối đầu, bị giáng chức, uất hận mà chết. Tần Cối hận hắn thấu xương, còn phái người đi mưu hại, nhưng sau đó mới biết hắn đã bệnh chết. So với Trạng Nguyên và Thám Hoa, hai kẻ xịt này, Bản Nhãn Tuần Chấp Cừu lại bình thường hơn nhiều, là một cán bộ năng nổ, làm việc thực tế. Sau khi triều đình dời về phương Nam, hắn đảm nhiệm Nghi Hoàng huyện thừa. Trong huyện, đạo tặc hoành hành không dứt, Tuần Chấp Cừu cho rằng muốn diệt giặc thì chỉ cần khiến bách tính no bụng. Thế là, hắn chỉ mang theo vài tùy tùng, đến từng thôn, từng trại, từng nhà, tự mình đi điều tra, tiếp xúc với cường đạo, loạn binh, dân đói, cố gắng giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của họ. Không tốn một binh một tốt, toàn huyện trị an ổn định, loạn binh và cường đạo đều chủ động quy hàng. Đại Nguyên soái giá lâm. Mọi người lập tức đứng dậy, khi Chu Minh xuất hiện, đồng thanh hô lớn, cung nghênh Đại Nguyên soái. Chu Minh mỉm cười gật đầu, giơ tay nói, chư quân cứ ngồi. Tạ Đại Nguyên soái. Những quan viên này bình quân 32 tuổi, có thể nói là những người trẻ tuổi. Tổng cộng 100 người, 6 thành là các tân khoa tiến sĩ chưa được bổ nhiệm, 4 thành là các quan viên còn thiếu tiền để chạy chọt. Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa quả thực là được ưu ái, ba người họ đều đã có quan. Chu Minh ngồi xuống nói, trong số chư quân, chỉ có 10 người ở lại kinh thành, còn lại đều phải đến Hà Bắc, Sơn Đông. Hiện nay, lưu dân khắp nơi, đạo tặc cũng nhiều vô kể. Đến lúc đó, các ngươi phải vừa diệt trừ, vừa sử dụng, cố gắng khôi phục dân sinh. Yến hội này chính là để tiễn chư quân lên đường. Mời dọn đồ ăn. Đồ ăn có vẻ hơi kham khổ, mỗi người một món mặn, một món chay, một bát canh, cộng thêm cơm trắng. Đều dùng bát nhỏ, ăn không đủ thì có thể thêm, hơn nữa không có rượu, chỉ có trà. Các quan chức nhìn nhau, Chu Nguyên Soái cũng quá keo kiệt rồi. Chu Minh nói, hiện nay lương thực không đủ, mọi thứ đều phải giảm lược. Hơn nữa, Đông Kinh đã mất rượu, còn phải vận chuyển từ các huyện lân cận đến. Ta hy vọng 5 năm sau, chư quân sẽ lại hội tụ một lần, đến lúc đó có thể uống rượu ngon, ăn món ngon, mà bách tính thiên hạ cũng có thể an cư lạc nghiệp. Nguyên Soái vì dân, đây là phúc của thiên hạ. Thẩm Hối dẫn đầu lên tiếng. Cái thằng Trạng Nguyên khẩu pháo này, gặp ai cũng phun, nay lại nịnh bợ, xem ra Chu Minh quả thực đúng ý hắn. La Mạnh ngoại ô cũng nói theo, bách tính trong thành bị hạn chế mua lương thực, còn chúng ta thì thịt cá đầy đủ, quả thực là không nên. Nguyên Soái hôm nay cùng dân chung khổ, ngày sau tất sẽ cùng dân đồng vui. Chu Minh cười nói, người tên là La Mạnh ngoại ô phải không? Nghe Thạch Nguyên Công, Lý Ban Ngạn nói, mấy ngày trước Thái học sinh gõ cửa, chính là ngươi ngầm chỉ huy. La Mạnh ngoại ô nói, Thái học sinh và bách tính, sĩ tốt đều đang chịu đói, còn hôn quân và gian thần thì gấm vóc lụa là. Bọn họ không thể cùng nhân dân chia sẻ hoạn nạn, vậy nhân dân vì sao phải giúp họ giữ thành trì? Nguyên Soái vào thành ngày đầu tiên đã có thể duy trì biện lương yên ổn, so với hôn quân kia thì lập tức phân cao thấp. Chu Minh vô cùng vui vẻ, không cần đứng lên, cứ ngồi, vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. Chư quân muốn nói gì, cứ tự nhiên. Ngày đó, Thẩm Nguyên Hoành đói đến gần chết, đến cả việc cầm bút cũng khó khăn, gấp hai miếng thức ăn nói, ta xem như đã hiểu rõ, người đói thì cái gì cũng dám làm. Đây là yếu tố quan trọng nhất, chính là phải khiến bách tính no bụng. Thần được phân công làm huyện lệnh Vũ huyện, nơi đó đã lâu bị chiến tranh tàn phá, lại bị quan phủ bóc lột, còn có các loại thuế nặng, bách tính đã sớm không chịu nổi. Xin Nguyên Soái miễn trừ siêu cao thuế nặng, sang năm chỉ thu một nửa, thần nhất định sẽ khiến toàn huyện được trị an. Chu Minh gật đầu nói, các huyện Sơn Đông, Hà Bắc cũng vậy, miễn trừ thuế phụ thu, chính thu giảm một nửa. Một số nơi, tùy theo tình hình tốt xấu, có thể báo cáo miễn thuế hoàn toàn. Ta và chư quân có thể ăn uống kham khổ một chút, nhưng ít nhất có thể no bụng, còn bách tính thì ba bữa cơm cũng không đủ. Mong rằng chư quân hãy trải nghiệm và quan sát những khó khăn của dân gian, thành liêm làm quan, đừng có tư lợi. 20 năm sau, trong số chư quân, có lẽ sẽ có không ít vị tể phụ trọng thân. Cẩn tuân mệnh lệnh của Nguyên Soái. Mọi người hưng phấn đáp lời. Chu Minh đã nói rất rõ ràng, dưới mắt, 100 người này đều là những người tâm phúc của hắn. Chỉ cần chịu khó làm tốt, đừng tham ô, hối lộ, sau này thăng chức chắc chắn sẽ nhanh. Việc này có chút liên quan đến dân chính, chờ Chu Quốc Tường đi vào mở ra, Chu Minh sẽ chủ động nói rõ tình hình, đưa ra danh sách những quan viên này để tránh hai cha con nảy sinh hiềm khích. Chu Minh nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu, kính chư quân một chén. Chúc Nguyên Soái. Mọi người nâng trà hô lớn. Ăn uống xong, Chu Minh lại sai người mang tiền đến, tặng cho mỗi người 80 quan tiền. Quan mới nhậm chức, triều đình Đại Tống cũng phải đưa lộ phí. Thậm chí còn có ngựa, lương thực, nô bộc, thông thường đều sẽ quy ra thành tiền mặt. Hiện tại, 100 vị quan viên này, tính cả người, đều là những kẻ nghèo rất mồng tơi. Nếu Chu Minh không tặng tiền, tương đương với việc ép buộc họ tham ô, 80 quan tiền đủ để họ cầm cự một thời gian. Ngược lại, Chu Minh hiện tại không thiếu tiền, đã tịch thu được mấy trăm vạn quan, còn chưa tính các loại tài sản cố định và cổ vật trân bảo. Một bài thơ, tặng cho chư quân. Mọi người đang nhận lộ phí, Chu Minh cầm bút viết một bài thơ, năm mất mùa ai nói do trời, trị quốc cần biết loại nhỏ tươi. Tham lại xe tuyến phương lập lập, lôi thần chấn trống đã điền điền. Hoàng dê chuyện xưa dân vô sự, hạng bạc không thư đến nhiều năm. Từ đó cửu châu ca vui tuổi, cá lệ thiên bảo đảm vĩnh viễn không khiên. Thẩm Hối là Trạng Nguyên, đại diện cho mọi người nhận lấy, tại chỗ vui mừng đến không khép được miệng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh cùng tùy tùng rời đi, các quan chức mượn giấy bút chép lại, vừa chép thơ vừa vui vẻ tán gẫu. Chu Nguyên Soái quả thực là đại hiền, sau này chắc chắn sẽ là một đời thánh quân. La Mạnh ngoại ô tấm tắc tán thưởng, hắn đặc biệt bội phục Chu Minh khi trước dân sớ vạch tội lục tặc. Thẩm Hối nói, chẳng lẽ các ngươi quên Chu Nguyên Soái khởi binh trước kia là một đại nho hay sao? Hắn giận mắng hôn quân gian thần hại nước hại dân, giờ đây tất nhiên muốn vì bách tính mà suy nghĩ. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, phò tá thánh quân, cùng nhau kiến tạo một thời thịnh thế. Thẩm Nguyên Hoành nói, ai có thể khiến bách tính no bụng, người đó xứng đáng với danh xưng thánh quân. Trong đám người nghèo khổ này, kỳ thực lại trà trộn vào một tên công tử con nhà quyền thế. Chương Kiệt, cháu ruột của Chương Đôn, năm ngoái tuy đỗ tiến sĩ không cao, nhưng lại có ân ấm trong người, khi nhậm chức có thể được phân công làm việc tốt, vì vậy ở lại kinh thành làm trường học sách lang. Chu Minh đối đãi như nhau, phần Chương Kiệt làm huyện lệnh. Giờ phút này, tâm trạng của Chương Kiệt có chút phức tạp. hắn là tiến sĩ do Tống Huy Tông điểm, Chương gia cũng vẫn ở dưới trướng Tống Huy Tông, tự mình làm quan giúp Chu Tặc, liệu có thích hợp? Chỉ có thể nói, Chương Kiệt tạm thời vẫn chưa trở thành một kẻ già đời, hiện tại vẫn còn chút đạo đức cuối cùng. Tên này sau này còn hãm hại con trai Triệu Đỉnh, bởi vì quá trình dựng chuyện vu khống quá mức vô lý, đến cả Tần Cối cũng không thể chấp nhận nổi. Chu Minh tuy biết rõ lịch sử, nhưng không phải chuyện gì cũng tường tận, thật sự không biết Chương Kiệt từng làm chuyện xấu gì. Thẩm Hối lại bắt đầu nổ, hắn nhìn đám người đang chép thơ, vỗ ngực nói, ta lần này đi làm Lâm Chương tri huyện, năm đầu an trí lưu dân, năm sau dẹp nạn trộm cướp, năm thứ ba khởi công xây dựng thủy lợi, như vậy toàn huyện sẽ được đại trị. Chỉ cần đề phòng những lão lại gian xảo. Tuân Chấp Cừu con nhắc nhở. Thẩm Hối khinh thường nói, một đám tiểu lại, chỉ biết lừa trên gạt dưới, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của ta. Chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, ta có thể khiến bọn chúng phục tùng. Tuân Chấp Cừu con không nói gì nữa, hắn là con cháu đời sau của Tuân Thật Thà, gia đạo tuy đã sa sút, nhưng không phải hạng thân sĩ tầm thường có thể so sánh, biết rõ làm quan, việc cần giải quyết nhất chính là trị lại. Với năng lực của hắn, một huyện nhỏ dễ dàng có thể được đại trị, hiện tại chỉ lo xa gian tay mẹ kế. Từ nhỏ hắn đã không có mẹ ruột, mẹ kế đối với hắn coi như con đẻ, sau này phụ thân cũng qua đời, mẹ kế ở nhà quả thực thiếu người chăm sóc. Hy vọng Chu Nguyên soái sớm ngày thu phục Giang Tây A, Tuân Chấp Cừu con thầm lo lắng. Trở về chỗ ở, Tuân Chấp Cừu con đêm xem thiên tượng, rất muốn nhìn ra dấu hiệu gì, đáng tiếc bầu trời không có bất kỳ dị thường nào. Vị này không chỉ là một năng thần cán lại, tại Nam Tống còn làm đến lễ bộ thượng thư, hơn nữa còn là một nhà thiên văn học, có lịch nghị, lịch thư, ngũ tinh trắc nghiệm chờ sách. Lịch pháp của quan phương Nam Tống chính là do Tuân Chấp Cừu con chỉnh sửa. Biểu Khanh huynh lại xem sao, có nhìn ra được gì không? La Mạnh cười nói, bọn họ cùng thuê một cái viện. Tuân Chấp Cừu con lắc đầu, không có dấu hiệu gì. Năm mất mùa ai nói tận do trời, La Mạnh trích dẫn bài thơ vừa rồi của Chu Minh, thiên mệnh không đáng sợ, đại trượng phu sinh ra trên đời, nếu muốn làm việc thì cần nghịch thiên mà đi. Ngày nay sóng lớn cuồn cuộn, chính là thời điểm chúng ta thi triển tài năng. Tuân Chấp Cừu con lại nói, một mặt nghịch thiên không thể thành sự, vẫn nên thuận theo thời thế mà hành động. La Mạnh hỏi, Chu Kinh Lược và Chu Nguyên Soái chẳng phải là nghịch thiên hành sự sao? Tuân Chấp Cừu con cười nói, hai vị ấy chọn đúng thời cơ để khởi binh, vừa vặn là thuận theo thời thế mà hành động. La Mạnh khẽ giật mình, quả thật, đúng là thời cơ tốt. Lúc ấy triều đình tinh binh đều ở Liêu, phương Nam hoàn toàn không có binh lính nào có thể dùng, lúc này mới trong vòng một năm đã quét sạch Xuyên Hạp. Tuân Chấp Cừu con nhìn lên tinh không nói, quần tinh tuy không có điềm báo gì, nhưng ta lại cảm thấy một thời thịnh thế sắp đến, ngươi và ta đều có thể làm chứng cho một phen đại nghiệp. Chu Minh phân công những quan viên này làm huyện lệnh, quả thực là bất đắc dĩ, bởi vì lần này địa bàn mở rộng quá lớn. Tứ Xuyên bên kia thành viên tổ chức, chỉnh thể lên chức 1-3 cấp, chủ yếu phái đi Thiểm Tây, Hoài Nam, Kinh Tây nhậm chức. Đại lượng dự bị cán bộ cùng lại viên, làm huyện thừa hoặc chủ bộ, vốn là phó quan nhau nhau gánh nhậm huyện lệnh. Về phần những lão bằng hữu của Chu Minh, cấp bậc thấp nhất cũng là Tri Châu. Mà đi theo Chu Minh học sinh, ít nhất cũng là huyện lệnh khởi đầu, cá biệt đã làm đến Tri Châu, Trần Đông Càng là chấp chưởng giám sát viện. Giờ phút này, Chu Quốc Tường đang mang theo chút quan, một đường đi vội vàng hướng Khai Phong chạy đến. Loại sư bên trong dẫn hơn vạn Tây quân, tiến về Đồng Quan truyền tin tức, thuyết phục loại sư nói quy thuận Chu Thị, giao ra Hàm Dương, Trường An, Đồng Quan một tuyến. Loại sư nói tự mình đến Đồng Quan, huynh đệ hai người thân phận thật kỳ lạ. Huynh trưởng, từ bỏ đi, Đại Tống không cứu nổi. Loại sư bên trong đứng ở dưới thành hô. Loại sư nói, người lên đây nói chuyện. Một cái sọc được thả xuống, kéo loại sư bên trong lên. Loại sư nói hỏi, Đồng Kinh làm sao thất thủ? Loại sư bên trong nói, tự sụp đổ. Thành nội thiếu lương thực, quan lại còn bóc lột cắt xén, quân dân đều tự mình sâu chuỗi hiến thành. Hoàng đế lại một mình trốn đi, ở ngoài thành bị bắt lại, thành nội hỗn loạn không chịu nổi, vẫn là Chu Nguyên soái mang binh vào thành bình loạn. Một mũi tên cũng không bắn đã mất Đông Kinh. Loại sư nói kinh ngạc nói. Lại là một mũi tên cũng không bắn. Loại sư bên trong khổ sở nói. Loại sư nói bất đắc dĩ nói, thôi vậy, thiên ý như thế, không phải sức người có thể vãn hồi. Loại sư bên trong nói, cháu của ngươi đã được bổ nhiệm làm Lưỡng Hoài chủ tướng. Thiểm Tây bên này loại gia quân, cần xóa bỏ chỉ còn 9.000. Ta trong tay có 3.000 binh mã, huynh trưởng trong tay có 6.000 binh mã. Binh lính xuất ngũ, mỗi người lĩnh 3 quan tiền, trong nhà miễn 5 mẫu thuế má 5 năm. Ta hiểu, sẽ giao ra binh quyền. Loại sư nói lập tức biết Chu Minh có ý gì. Loại gia đã nghe lời, vậy cũng không cần cố kỵ gì nữa. Chu Minh trực tiếp tước đoạt binh quyền của loại sư nói, loại sư bên trong, để bọn họ chuyển đi làm quan văn. loại gia quân đổi tên thành một lòng nghe theo quân, xóa bỏ chỉ còn 9.000 người, giao cho loại Suối thống lĩnh, đưa về dưới trướng Dương Chí nghe lệnh. Như vậy, quan trong triều hoàn toàn họ Chu, quan phủ cùng quân đội đều bị hợp nhất. Chân chính khiến người đau đầu chính là Lưu Duyên Khánh, gãy có thể cầu, một ở Thiểm Tây Bắc Bộ, một ở Sơn Tây Bắc Bộ. Bọn họ có lẽ có thể truyền hịch mà định ra, nhưng khẳng định không muốn giao ra địa bàn cùng quân đội, ép đến gấp nói không chừng trực tiếp đầu nhập vào Tây Hạ cùng Kim Quốc. Loại sư bên trong còn nói, Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ cũng có thể giữ lại 3.000 binh mã, lập tức đi cùng Tây Hạ tác chiến. Chu Nguyên Soái nói, lần này đối chọi Tây Hạ, huynh trưởng có thể làm tham quân. Chính là không cho loại sư nói mang binh, tạm thời giao cho Dương Chí làm tham mưu trưởng, chờ đánh giặc xong trở lại làm quan văn. Bị phòng bị chặt chẽ như vậy, loại sư nói thế mà không hề phản kháng, gật đầu nói, không mang binh cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền não. Hai huynh đệ như vậy dâng ra Đồng Quan, do Hàn Thế Trung phái binh tiếp thu. Tiếp đó lại dâng ra Trường An, Hàm Dương, do Dương Chí phái binh tiếp thu. Lưu Tích, Lưu Kỷ hai huynh đệ, tại Trường An hiệp trợ thủ thành, thế đơn lực mỏng không cách nào phản kháng, cũng bị ép buộc phải đầu hàng Chu Thị. Thái Nguyên bên kia, Ngân Thuật vẫn như trước vây thành, Trường Hiếu Thuần không ngừng phái người cầu viện. Trương Khoan nói sau khi ổn định ở Kinh Kỳ, dẫn 2 vạn người bắc thượng. Hơn nữa là theo Đồng Quan bên kia đi vòng qua, bởi vì Kim binh một mực chiếm cứ Chân Định, lấy Thừa Thiên trại kẹp lại Hình Giếng. Trương Khoan nói nếu đi Hà Bắc lộ tuyến, cứu viện chiến chắc chắn đánh thành công thành chiến. Dương Chí thì mang theo Hán Trung bộ đội, cùng hợp nhất Thiểm Tây binh, tiến đến cùng Tây Hạ lấy chiến gấp rút. 3 vị thống binh đại tướng, chỉ còn Lý Bảo Nhàn rỗi. Thế nào, trong lòng không thoải mái? Chu Minh cười hỏi. Lý Bảo nghĩ một đằng nói một nẻo, không có, ở lại Biện Lương cũng tốt, nơi này giàu có phồn hoa thật sự. Chu Minh nói, Kinh Kỳ yếu địa, người khác thống binh ta không yên lòng, cho nên mới đem ngươi giữ ở bên người. Loại chuyện hoang đường này, Lý Bảo lại không tin, hắn biết mình đang bị gõ. Chu Minh còn nói, sang năm chiến lược Đông Nam, người đi Bắc Triệu Cát đến. Lý Bảo trong nháy mắt liền có tinh thần, vỗ ngực nói, cam đoan dễ như trở bàn tay, sẽ không để tên hôn quân kia trốn thoát. Chu Minh nói, chiến lược Đông Nam, thủy quân cực kỳ quan trọng, người lập tức xuôi Nam đi huấn luyện thủy sư. Vâng. Lý Bảo đứng dậy lĩnh mệnh. Ngồi xuống đi, Chu Minh dặn dò, trong quân kỷ luật, người cũng không cần buông lỏng. Dưới trướng ngươi những tướng sĩ kia, đa số thổ phỉ, tư thương buôn muối, thủy tặc xuất thân, mặc dù đã so với lúc trước nghe lời hơn rất nhiều, nhưng so với quân đội khác vẫn chưa đủ. Thật sự không được, mạnh tay xử lý mấy tên. Lý Bảo nhịn không được tranh luận, bọn họ cũng không quấy rối bách tính, quân kỷ đã là vô cùng tốt. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, Lý Bảo người này trọng nghĩa khí, cùng dưới trướng chư tướng xưng huynh gọi đệ, rất nhiều chuyện nhỏ đều không đành lòng trách móc nặng nề, cảm thấy chỉ cần không quấy rối bách tính là được. Uống rượu, đánh bạc loại hình lệnh cấm, trong quân Lý Bảo qua loa cho xong, nhiều khi đều nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, Lý Bảo chỉ nói không quấy rối bách tính, không có nói không được quấy rối quan lại. Điều này dẫn đến dưới trướng hắn chư tướng thường xuyên đối với địa phương quan vênh mặt hất hàm sai khiến, đối mặt huyện lệnh cũng là đến kêu đi hét, thậm chí có người trước mặt mọi người ẩu đả huyện lệnh chưa đạt. Hàng Thế Trung bộ đội cũng có loại dấu hiệu này, chỉ có điều Hàng Thế Trung dưới trướng nhiều lưu dân xuất thân, không giống Lý Bảo dưới trướng đám cường đạo phách lối tùy hứng. Chu Minh đề nghị, người nếu ngại ngùng, không bằng dùng khổ nhục kế. Khổ nhục kế gì? Lý Bảo hiếu kỳ hỏi. Chu Minh nói, ta đột nhiên đến quân doanh của ngươi, bắt được có người đánh bạc, sau đó trước mặt mọi người đánh ngươi một trận quân côn. Lý Bảo biểu môi, thế mà gật đầu nói, cũng được. Chờ ta bị đánh xong liền thừa cơ sẽ nghiêm trị trị quân, những người chim kia cũng không thể nói gì hơn. Ta đều bị đánh, cái mông của bọn hắn có thể không chịu mấy lần. Hai người đã định chi tiết, nói làm liền làm. Chu Minh tùy ý đột kích tuần tra quân doanh, chuẩn xác vô cùng bắt được mấy người quân sĩ đánh bạc. Sau đó lấy trị quân không nghiêm làm lý do, đem Lý Bảo lôi ra trước mặt mọi người đánh quân côn. Chờ Chu Minh rời đi, Lý Bảo hùng hổ, đem dưới trướng thuộc cấp toàn đánh cho một trận. Những thuộc cấp kia cũng hùng hổ, trở về thu thập riêng phần mình binh sĩ. Duy nhất khiến Lý Bảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là quân pháp quan của hắn bị Chu Minh bỏ cũ thay mới. Quân pháp quan mới nhậm chức bất cận nhân tình, cả ngày bày ra một tấm mặt thối, dường như gặp người đều thiếu nợ hắn mấy trăm sâu. Lý Bảo cảm giác mình bị người sáo lộ. Trương Khoan nói còn chưa đến Thái Nguyên, Chu Quốc Tường đã đến Khai Phong, đồng thời đến còn có đại lượng lương thực Tứ Xuyên. Tứ Xuyên các châu huyện lại phát hành một nhóm công trái lương thực, hơn nữa lợi tức so trước kia cao hơn nhiều. Bị ép buộc tiếp nhận công trái, phú hộ Tứ Xuyên chẳng những không có lời oán giận, ngược lại so với trước kia càng thuận theo. Bởi vì Chu Minh chiếm lĩnh Khai Phong, bắt được Tống Quốc Hoàng đế, bọn họ vững tin Chu Thị phụ tử sắp thay đổi triều đại. nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Năm ngoái tại Toàn Xuyên mở rộng bắp ngô khoai lang, năm nay bắp ngô thu hoạch lớn, hiện tại vẫn đến Đông Kinh lương thực, có một nửa đều là tân thu bắp ngô. Vẫn như cũ tiếp tục thực hiện hạng mua chính sách, chỉ cần đợi đến sang năm cây trồng vụ hè về sau, mở ra lương thực quản khống mới có thể buông ra. Trong kinh thành Đông Kinh quán rượu đã toàn bộ đổi thành bán trà, bởi vì Chu Minh không phát cất rượu giấy phép, coi như phát cũng không đủ lương thực. Cuối cùng cũng trở về. Cao Cảnh Sơn đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn tường thành Đông Kinh. Trương Căng hỏi, người đã có mấy năm không về kinh? Cao Cảnh Sơn nghĩ nghĩ nói, 6-7 năm a, lần trước về kinh, vẫn là từ nhiệm Lợi Châu Đường vận phán, cho Thái Kinh phe cánh đưa chút tiền. Trương Căng cười nói, ta nhưng xưa nay không cho kẻ phản bội đưa tiền. Các hạ đứng đó nói chuyện không đau eo, Cao Cảnh Sơn trêu chọc nói, Trương gia thông gia đông đảo, trong triều không thiếu người nói chuyện. Ta lại chỉ là Sơn Đông tiểu tộc, nào dám đắc tội người của Thái Kinh. Hai người đều tâm tình khoái trá, nếu như Chu Quốc Tường xưng đế, bọn họ khẳng định là tả hữu tể tướng. Lúc này đã là mùa đông, phụ cận đường sông Khai Phong sắp kết băng. Theo tường thành ngày càng gần, Cao Cảnh Sơn khẽ hỏi, vẫn không thể thuyết phục Chu tướng công sao? Trương Căng lắc đầu, Chu tướng công chỉ nguyện xưng vương, nói thiên hạ chưa định, không tiện xưng đế. Cao Cảnh Sơn nói, chỉ là xưng vương, liền không đủ để phục chúng, sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trương Căng nói, cái này cần nguyên soái tự mình khuyên nhủ. Cũng là quốc hiệu, sớm đã có Hán mạnh, nếu lại xưng Hán dường như không hay. Cao Cảnh Sơn hỏi, Chu tướng công hình như nguyên quán Quảng Nam. Có thuyết pháp như vậy, ta xem lại không giống, Trương Căng suy đoán nói, sợ là lánh nạn mà đến. Cao Cảnh Sơn nói, nếu lấy Chu Nguyên làm chức, quốc hiệu cũng có thể xưng Vệ, Đủ, Lương, Thục. Triệu Khuông Dận định quốc xưng Tống, chính là vì từng làm tiết độ sứ Tống Châu. Chu Minh làm qua mấy đời Tri Châu, tự nhiên cũng có thể dùng những địa danh đó, ngược lại lựa chọn rất nhiều. Trương Căng suy nghĩ nói, Thục quốc an phận, hương vị quá nặng, Vệ quốc, Lương quốc cũng không hay, Tề quốc ngược lại có thể cân nhắc. Hai người đều không coi Tống Huy Tông ra gì, Triệu Cát mặc dù hùng cứ Đông Nam, lại chỉ là một con cọp giấy, phát binh mấy vạn là có thể nhanh chóng thu phục. Ngược lại là Trung tướng, phải đánh một trận ra trò. Trong nháy mắt, Khai Phong đã đến. Chu Minh dẫn theo đại lượng quan viên cùng sĩ tốt, đang đứng ở bờ sông Huệ dân chờ đợi, cũng có vô số dân chúng đến xem náo nhiệt. Một đội quân sĩ mở đường, Chu Quốc Tường mang theo thê thiếp xuống thuyền, Nghiêm Lớn Bà cùng mấy đứa nhỏ theo sau. Thê thiếp nhi nữ của Chu Minh cũng ở trong đội ngũ. Quan viên Tứ Xuyên thì lại lấy Trương Căng cùng Cao Cảnh Sơn cầm đầu. Ngay cả tổng lĩnh Tứ Xuyên binh mã cùng Chu Minh dặn có đánh trận Triệu Dực, giờ phút này đều ở trong đội ngũ. Vị đại tống tôn thất này bị giam giữ hơn nửa năm, cũng không biết Chu Quốc Tường làm sao thu phục được hắn. Bái kiến kinh lược tướng công. Chu Minh dẫn quan dân sĩ tốt đồng thanh hô, thậm chí có không ít người chủ động quỳ xuống. Cảnh tượng hùng vĩ kia khiến Chu Quốc Tường sinh ra hào tình vạn trượng, một loại cảm giác thiên hạ đều ở trong tay ta ập vào mặt. Khó trách ai cũng thích làm hoàng đế a, Chu Quốc Tường thầm nghĩ, ta đây còn chưa làm hoàng đế đâu, đã có chút hưởng thụ, quyền lực quả nhiên là xuân dược của đàn ông. Chu Minh tiến lên chào lần nữa, còn hướng thê thiếp của mình nháy mắt mấy cái. Chu Quốc Tường cười nói, gầy đi nhiều lại còn đen nữa. Sao mà không gầy được, kim nhân khó đối phó, mặc dù không đánh trận, lại cả ngày đều phải đề phòng, Chu Minh nhã rảnh kêu khổ, thu phục Khai Phong, còn mệt hơn vào thành trước. Nơi này quan ta không tin được, chỉ chờ ngươi mang theo thành viên Tứ Xuyên đến tổ chức. Chu Quốc Tường gật đầu nói, tiến thành rồi nói. Hết chương 503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.